Chương 2561 động tác tương tự với Tống Khải Nguyên, còn có những cổ tiên bát chuyển khác đến từ Đông Hải, như Thanh Nhạc An, Hoa Thải Vân, Thẩm Tòng Thanh, Trương Âm, Dung Bà, Thạch Miểu, Dương Tử Hà. Những cổ tiên này đồng loạt ra tay, triển khai luyện hóa Long Cung, ý đồ biến thành vật cho bản thân sử dụng. Mặc dù Long Cung đã được Long Công luyện hóa nhưng lúc này lại không ai chủ trì, lại có sức mạnh chấn áp Đế Tàng Sinh, cho nên cổ tiên bát chuyển Đông Hải rất khó luyện hóa. Thời gian trôi qua, Long Cung đang từng bước một được chư tiên Đông Hải luyện hóa. Mắt thấy sắp thành công, chư tiên Đông Hải lại càng thêm cảnh giác. Tất cả phải cẩn thận, sợ nhất là thất bại trong gang tấc. Không sai, trong lòng ta luôn có cảm giác không ổn, nhưng chẳng biết tại sao. Đúng vậy, chúng ta cường công nơi này, nhưng viện quân Thiên Đình lại chẳng thấy một ai. Yên tâm đi, bây giờ Thiên Đình chỉ sợ ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Có thể bọn họ đã từ bỏ nơi này. Bi Phong lão nô trông coi cửa hang, phàm có người nào khả nghi sẽ trực tiếp giết chết. Nếu Thiên Đình có viện binh, ngươi sẽ phải tử chiến không lùi. Thẩm Tòng Thanh quát lớn. Ông ta đã thành công nô dịch Bi Phong lão nhân. Bi Phong lão nhân đã đánh mất tự do, chỉ có thể nghe theo lệnh của Bi Phong lão nhân. Ông ta than khổ một tiếng, chỉ có thể nghe theo lệnh, mang theo Phong Thiền Tử rời khỏi nơi này. Phong Thiền Tử là cháu trai của Bi Phong lão nhân, nhưng chỉ có tu vi lục chuyển. Chiến lực trước mặt chư tiên Đông Hải chẳng đáng chú ý. Sau khi Thẩm Tòng Thanh nô dịch Bi Phong lão nhân xong, cũng đã biến y thành nô lệ cho mình. Xem ra, lần này Thẩm Huynh là người thu hoạch lớn nhất đấy. Trương Âm cười hiểm. Dựa theo minh ước, Long Cung là chư tiên cùng hưởng, nhưng Thẩm Tòng Thanh còn nô dịch thêm ông cháu Bi Phong lão nhân và Phong Thiền Tử. Phong Thiền Tử thì thôi đi, quan trọng là Bi Phong lão nhân. Ông là bát chuyển hàng thật giá thật. Duy nhất không hoàn mỹ chính là bản thân ông bị trọng thương, chiến lực giảm xuống đáy cốc. Thẩm Tòng Thanh im lặng. Ông ta cũng biết mình là người thu hoạch nhiều nhất. Mặc dù những người khác không tỏ vẻ gì, nhưng thật ra trong lòng nhất định có chú ý. Như vậy, Thẩm gia đã có thêm một vị cổ tiên bát chuyển. Đợi đến khi Bi Phong lão nhân tịnh dưỡng tốt, nhất định có thể phá vỡ sự cân bằng hiện tại của Đông Hải. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tòng Thanh cười nói, chỉ là một Bi Phong lão nhân, có đáng là gì? Tuổi tác của ông ta đã lớn. Thương thế lại nặng, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nhất định sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, hoàn toàn không đáng nhắc đến so với Long Cung. Ông ta tận lực rèm pha Bi Phong lão nhân, đồng thời rời lực chú ý của chư tiên tập trung lên Long Cung. Long Cung có thể trấn áp Đế Tàng Sinh, thậm chí nô dịch. Chúng ta có nó, tương lai năm vực sát nhập, nhất định sẽ có vốn chống lại bốn vực khác. Ông ta đang dẫn phát cảm giác nguy cơ, nhắc nhở bọn họ, Thẩm Tòng Thanh ta và Thẩm gia là minh hữu của các người. Còn đại địch chân chính đang ở Trung Châu và ba vực khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta phải nhìn kỹ lại. Dựa theo suy tính, bên trong Long Cung hẳn có tiên cổ mộng đạo. Chỉ mong Long Công còn chưa lấy nó đi. Thẩm Tòng Thanh nói. Chư tiên im lặng không nói. Thẩm Tòng Thanh nói rất có lý. Dăm ba câu đã bỏ đi sự bất bình trong lòng đồng bạn. Thu phục Long Cung đã thành kết cục đã định. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Dung Bà bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Một khi Long Cung được thu phục, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay, trợ giúp nó nô dịch, trấn áp Đế Tàng Sinh. Về sau, Tống Khải Nguyên trầm ngâm. Viện binh Thiên Đình vẫn chưa thấy xuất hiện, có thể thấy được bên ngoài đánh nhau kịch liệt đến cỡ nào. Có lẽ chúng ta có thể xuất lực trợ giúp người ta một tay, cho dù là Phương Nguyên. Không sai, trong năm vực hiện tại, Trung Châu là mạnh nhất, nhất định phải suy yếu thực lực của nó. Ha ha, ai nói Thiên Đình không có viện binh đến. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Trương Âm, Dung Bà, Thạch Miểu, Dương Tử Hà ra tay, tập kích Tống Khải Nguyên, Thanh Nhạc An, Hoa Thải Vân và Thẩm Tòng Thanh bên cạnh. Đám người Tống Khải Nguyên nào ngờ đến, đồng bạn kề vai chiến đấu với bọn họ lại ám toán bọn họ. Lập tức, tất cả đều trúng chiêu, phun máu lui nhanh. Cổ tiên bát chuyển có thủ đoạn phòng ngự rất mạnh. Đám người Trương Âm tập kích ám toán cũng không lấy được bất kỳ tính mạng của ai. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Thương thế đám người Tống Khải Nguyên đều không nhẹ, thối lui ra bên ngoài. Còn đám người Trương Âm thì chiếm cứ vòng trong, canh giữ chung quanh Long Cung. Đám người Tống Khải Nguyên tất nhiên vừa sợ vừa giận. Thanh Nhạc An hét lớn, bốn người Trương Âm các ngươi điên rồi sao? Muốn một mình nuốt Long Cung sao? Trương Âm cười ha hả, bốn người chúng ta đồng loạt ra tay, tính độc chiếm thế nào được? Mặt Thẩm Tòng Thanh trầm như nước, đừng quên, chúng ta đã ký kết minh ước. Bốn người các ngươi ra tay với chúng ta, nhất định sẽ bị minh ước phản phệ. Giọng nói Dương Tử Hà lạnh nhạt. Biểu hiện quyết tuyệt, cho dù chúng ta chết, cũng phải bảo vệ Long Cung, không để các ngươi nhúng chàm. Hoa Thải Vân khẽ cau mày, không đúng. Mặc dù đám người Trương Âm đều là tán tiên, ma tiên bắt chuyển, nhưng rốt cuộc cũng là người Đông Hải. Ngay cả có mâu thuẫn với thủ lĩnh những thế lực siêu cấp như Tống Khải Nguyên, nhưng cũng không đến nỗi chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng cũng muốn bảo vệ Long Cung. Rõ ràng lập trường đã hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc các ngươi là vì cái gì? Tống Khải Nguyên quát hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khóe miệng bốn người Trương Âm nhếch lên, mỉm cười quỷ dị. Sau đó, thân hình bốn người bọn họ cũng bắt đầu bay lên cao, tay chân biến thành chảo, trên da nổi lên từng lớp vảy, trán toát ra sừng rồng, đồng thời mắt cũng trở nên dựng thẳng. Dung mạo của bọn họ đều phát sinh sự thay đổi kinh người. Đám người Tống Khải Nguyên không khỏi giật mình. Bởi vì những thay đổi này khiến cho đám người Trương Âm trở nên cực kỳ giống Long Công. Thanh Nhạc An giận dữ quát, các ngươi bỏ qua thân phận nhân tộc cao quý, tự cam đọa lạc cũng muốn biến thành dị nhân người rồng thấp kém sao? Ngươi thì biết cái gì? Người rồng mới là cao quý nhất, hơn nữa còn là chiều hướng phát triển của thiên địa. Nhân tộc nhất định sẽ bị thiên địa đào thải. Đám người Trương Âm mỗi người một câu. Nói đến đây, cả đám cùng kêu lên, chúng ta chính là người thủ hộ Long Cung, tứ đại Long Tướng. Đám người Tống Khải Nguyên nhất thời chấn kinh đến không nói ra lời. Ta hiểu rồi. Một luồng linh quang chợt hiện lên trong đầu Hoa Thải Vân. Hàn mang bắn ra trong mắt của bà, bốn người bọn họ đã sớm bị Long Cung nô dịch. Trong trận chiến Đông Hải trước đó, sở dĩ bọn họ đối phó Long Công cũng là tận chức trách của mình mà thôi. Long Công cướp đoạt Long Cung, sau đó luyện hóa, trở thành chủ nhân của bọn họ. Nhưng Long Công gian trá vô cùng, cũng không gọi bốn người này về, mà tiềm phục bên cạnh chúng ta. Thì ra viện quân Thiên Đình đã sớm đến, là cùng đi với chúng ta. Hoa Thải Vân không khỏi cười khổ. Thì ra mọi thứ nhìn thì giống như sắp thành công, nhưng đây lại là một cái bẫy thật lớn mà Thiên Đình đã tạo ra. Đúng là như vậy. Đám người Trương Âm ung dung cười. Đám người Thanh Nhạc An đã kịp phản ứng. Vì để cho chúng ta yên tâm, các ngươi mặc cho chúng ta nô dịch Bi Phong lão nhân, đúng là dụng ý khó dò. Thẩm Tổng Thanh lạnh giọng nói. Đây cũng không phải là tính toán của bọn họ, cũng không phải mưu đồ của Long Công đại nhân. Trương Âm lắc đầu, nghiễm nhiên là người đứng đầu của bốn người, các ngươi có biết, tất cả mọi hành động của các ngươi đều không qua được suy tính của Tử Vi Tiên Tử. Bảo bọn ta ẩn núp cũng là do Tử Vi Tiên Tử sắp xếp. Ánh mắt Tống Khải Nguyên một lần nữa nhìn Long Cung, nói như vậy, tiên cổ phòng bát chuyển này thật ra chỉ là một tiên cổ phòng nô đạo, có thể nô dịch cổ tiên bát chuyển, còn có thể lên đến bốn người. Đồng thời có thể tiếp tục trấn áp và nô dịch Đế Tàng Sinh. Từ xưa đến nay, chỉ sợ nó chính là đệ nhất tiên cổ phòng nô đạo. Đám người Trương Âm hơi biến sắc. Thanh Nhạc An, Hoa Thải Vân và Thẩm Tòng Thanh đồng thời nhìn Tống Khải Nguyên, lập tức hiểu được Tống Khải Nguyên không chịu từ bỏ. Mặc dù gặp phải kinh biến như thế, nhưng cổ tiên cường giả bát chuyển Tống Khải Nguyên, làm sao có thể là người dễ dàng từ bỏ cơ chứ? Huống hồ, cho dù bọn họ gặp ám toán, trên người có tổn thương, nhưng chiến lực vẫn được bảo tồn, vẫn còn hy vọng tiếp tục tranh đoạt. Ám toán cổ tiên bát chuyển cũng không dễ dàng như vậy. Đa số sát chiêu tiên đạo, một khi thôi động, nhất định sẽ có khí tức hơn người. Cho nên, đám người Trương Âm còn chưa sử dụng sát chiêu kinh khủng nào. Bọn họ vẫn cố gắng che giấu khí tức sát chiêu. Thủ đoạn có thể ẩn tàng khí tức sát chiêu vô cùng hiếm thấy. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có Vũ Dung Nam Cương mới nắm giữ được thủ đoạn này. Những người còn lại, cho dù là thành viên Thiên Đình cũng không làm được. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm sét nổ vang. Đám người Tống Khải Nguyên không cam tâm từ bỏ, triển khai chém giết với đám người Trương Âm. Chiến trường phúc địa bất bại. Bạch Thương Thủy ôm lấy Trần Y vừa đánh vừa lui. Đám người Vũ Dung lần lượt ra tay, ý đồ bức bách nàng tránh xa đại trận, ở ngoài trận giết chết hai vị cổ tiên bát chuyển Thiên Đình. Bạch Thương Thủy đỡ trái thì hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Chư tiên Nam Cương mang đến cho nàng áp lực quá lớn, nhất là Vũ Dung. Bất kỳ khí tức sát chiêu nào cũng đều được ông ta che giấu, rồi bỗng nhiên bộc phát, khiến Bạch Thương Thủy vô cùng kiêng kỵ. Cho dù Vũ Dung không ra tay, nàng vẫn phải thường xuyên chú ý nhân vật nguy hiểm này. Thả ta xuống, ngươi đi đi. Trần Y nói. Ông chúng quái chiêu tuyệt thế Tống Hữu Phong, không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết. Lúc này, ống tay áo, lông mày, tóc của Trần Y đều là tiêu tán. Tứ chi cũng không được toàn vẹn, uy năng kinh khủng của Tống Hữu Phong sắp sửa ăn mòn tứ chi của ông, sau đó lan đến cơ thể. Cũng may Tống Hữu Phong không lây nhiễm, chỉ nhằm vào một mình Trần Y, cho nên Bạch Thương Thủy mới có can đảm bảo vệ Trần Y ở bên cạnh. Ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi sao? Bạch Thương Thủy truyền âm. Trần Y sững sờ. Ông bỗng nhiên hiểu ra. Quả nhiên, Bạch Thương Thủy tiếp tục truyền âm. Ta cố ý làm như vậy, không cam lòng từ bỏ ngươi, đưa mình vào hiểm cảnh, chính là thu hút lực chú ý của chư tiên Nam Cương, giúp cho người đằng sau kéo dài thời gian, để bọn họ bố trí càng nhiều tiên trận hơn. Ngươi chết chắc, nhưng ngươi còn có thể phát huy được chút nhiệt lượng thừa của mình. Ta có lẽ cũng sẽ chết, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian là được. Vì Thiên Đình, vì Trung Châu, vì người trong thiên hạ, hy sinh có đáng là gì? Trần Y im lặng. Ông bỗng nhiên mỉm cười, cảm thấy tử vong trong thời khắc này chẳng có gì quan trọng. Mặc dù ông rất mê luyến quyền thế, cũng chấp nhất, nhưng bản thân cũng có đại nghĩa nhân tộc. Ông và Bạch Thương Thủy hoàn toàn không ngại hy sinh. Nếu không phải như thế, Tử Vi tiên tử cũng không để bạt ông trở thành thành viên thiên đình. Nhưng Trần Y vẫn không mỉm cười bên ngoài, ngược lại sắc mặt càng thêm thống khổ. Ông muốn diễn kịch, phối hợp với Bạch Thương Thủy lừa gạt chư tiên Nam Cương. Hãy để ta phát huy chút nhiệt lượng thừa cuối cùng trong cuộc đời mình. Trần Y thản nhiên, thấy chết không sờn. Nhưng lúc này, một tiếng ca truyền vào tai ông. Trong tình huống kịch chiến như thế này, còn có người nào có tâm trạng ca hát chứ? Trần Y ngây ra một lúc, chợt bị tiếng ca thu hút. Giống như ông còn có đám người Bạch Thương Thủy, Vũ Dung. Tiếng ca mở mịt, nặng nề, nhưng tràn ngập mâu thuẫn, rất đặc biệt. Ban đầu, tiếng ca chỉ giống như dòng suối nhỏ, chậm rãi róc rách chảy xuôi. Sau đó, dòng suối nhỏ giống như biến thành dung nham, khuếch trương thành dòng sông, chảy bên trong dãy núi liên miên, giống như cự long du đãng. Cùng lúc đó, dòng sông dung nham biến thành thủy triều, ào ào liên tiếp, thoải mái không ngớt. Dung nham và thủy triều va chạm, giao lưu, kích thích hơi nước giả thiên tế địa. Hơi nước ngưng kết thành từng đám mây xanh, muốn bay đến tận 9 tầng mây. Bỗng nhiên sấm sét vang dội, lôi điện đánh xuyên mây xanh, chư tiên giữa sân giống như từ đám mây rơi xuống, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Hư hư thật thật, khi thì khí phách bay lên, khi thì lang bạt kỳ hồ, khi thì dương cánh xoay người, khi thì dương cánh bay lượn. Trong chiến trường, chiến sự ngưng xuống, tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng ca, quên hết tất cả. Nhưng tiếng ca bỗng nhiên gián đoạn, chư tiên nhanh chóng tỉnh lại. Gương mặt chỉ khúc do tràn ngập ngưng trọng, cuối cùng là ca khúc gì vậy? Vô cùng kinh khủng, khiến cho chúng ta hãm sâu vào trong, không cách nào tự kiềm chế được. Sắc mặt Kiều Chí Tài trắng bệch, vẻ khiếp sợ vẫn còn lưu lại trên gương mặt, cũng may tiếng ca bỗng nhiên gián đoạn. Nếu không, chỉ sợ chúng ta không may mắn thoát khỏi. Đây là bài ca gì vậy? Dực Hạo Phương đặt câu hỏi. Một vị cổ tiên bát chuyển bước ra khỏi đại trận. Ông mặc áo bào màu đỏ trắng, thái độ phong lưu, ung dung cười nói, đây là vận mệnh ca mà ta vừa mới sáng tạo ra. Chính là Phượng Cửu ca. Hừ, vận mệnh. Khẩu khí lớn thật. Ba thập bát hừ lạnh. Khó có thể tin. Vận mệnh ca đã cứu mạng của ta. Tiếng hoan hô của Trần Y truyền đến. Ông chỉ còn lại cơ thể và đầu, nhưng Tống Hữu Phong đã tiêu tán. Mặc dù thương thế rất kinh khủng, nhưng Trần Y xem giữ vẫn còn giữ được mạng. Chư tiên Nam Cương ngẩn ra. Tống Hữu Phong của Vũ Dung là cấp độ bát chuyển. Vận mệnh ca của Phượng Cửu ca lấy tiên cổ mệnh giáp làm hạch tâm, cũng là bát chuyển. Lại là ngươi. Vũ Dung nhìn chằm chằm Phượng Cửu ca. Lần trước, ông ta muốn giết Phương Nguyên, nhưng là Phượng Cửu ca bảo vệ tính mạng cho Phương Nguyên. Lần này, ông ta muốn giết Trần Y, cũng là Phượng Cửu ca ra tay, ngăn cản, cứu lại một mạng cho Trần Y. Hai lần liên tiếp đều là Phượng Cửu ca làm hỏng mưu tính của Vũ Dung. Đồng thời hai lần này đều rất quan trọng. Dù Vũ Dung là bất thế kiêu hùng, lòng dạ rộng lớn, nhưng lúc này có muốn nhịn cũng nhịn không được, tức giận bừng bừng. Phượng Cửu ca, ngươi quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Hai mắt Vũ Dung nheo thành một đường, giọng nói của ông bình thản nhưng lại giống như hàn phong, băng lãnh thấu xương, nào, hãy lấy ra tất cả bản lĩnh của ngươi đi. Ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Nói xong, gió lốc lao đi. Đây là vô hạn phong của Vũ Dung, vẫn luôn tứ ngược chiến trường, giống như trụ lớn chống trời đạp đất. Một kích này tiêu hao hơn vạn đạo ngân phong đạo trên người Vũ Dung. Vô hạn phong kéo dài không thôi, gió thổi bằng bạc, dùng thế nghiền ép đánh về phía đám người Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca cười khổ, Vũ Dung đại nhân thần uy khó lường, tại hạ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch Thương Thủy vẫn kéo Trần Y như cũ, được rồi, chúng ta đi. Đại trận sau lưng ba người nhanh chóng khuếch trương. Có tiếp ứng như vậy, bọn họ thuận lợi lui về đại trận, vừa tiến vào trong trận, Phượng Cửu ca bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy, lung lay sắp đổ. Ngươi sao rồi? Bạch Thương Thủy vội vàng đỡ lấy. Phượng Cửu ca mỉm cười, sắc mặt vô cùng khó coi, hô hấp cực kỳ suy yếu, vận mệnh ca này của ta chỉ vừa mới sáng tạo ra, một nửa khúc mắc vẫn chưa được giải. Lần này không thể không thi triển, vì thế bản thân mới bị thương nặng. Phương lão đệ cam mạo kỳ hiểm, cứu lão phu một mạng. Ân cứu mạng như vậy, lão phu cả đời không quên được. Trần Y thở dài. Bây giờ Trung Châu đại loạn, chư tiên Nam Cương khí thế hung hăng, ta cứu ngươi thật sự cũng là vì toàn bộ đại cục Trung Châu. Phượng Cửu ca khẽ lắc đầu. Trần Y nhìn Phượng Cửu ca rồi lại nhìn Bạch Thương Thủy, nghĩ đến hành động phấn đấu quên mình của hai người, không khỏi phóng khoáng cười to, mặc kệ thế cục có bao nhiêu nguy cấp, có chúng ta bất kể hy sinh, đấu chí tinh thần không sợ tử vong, lần này Trung Châu tất thắng, Thiên Đình tất thắng. Thiên Đình. Tử Vi tiên tử vẫn luôn chú ý phúc địa bất bại không khỏi thở phào một hơi, gương mặt mỉm cười. Giỏi cho một phượng cửu ca, giỏi cho một vận mệnh ca. Đại kế cổ vận mệnh của thiên đình, Tử Vi tiên tử cũng biết. Trường Sinh Thiên cũng có dã tâm đối với cổ vận mệnh. Thiên đình muốn giành lấy tiên cổ hồng vận tề thiên, Trường Sinh Thiên cướp đoạt cổ số mệnh chính là có ý đồ đối với vận mệnh. Nhưng chân chính bước ra một bước về phía trước, cũng không phải hai thế lực siêu tuyệt này mà là một vị cổ tiên. Phượng cửu ca, Tử Vi tiên tử lẩm bẩm. Mặc dù nàng vẫn luôn xem trọng tài năng và thiên phú của Phượng cửu ca, nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, thì ra nàng đã đánh giá thấp Phượng cửu ca. Trần Y hy sinh, Tử Vi tiên tử xem ra đã thành kết cục đã định. Bởi vì một khi chúng Tống Hữu Phong, chính là không thể giải được. Trừ phi trước đó đã được đề phòng chặt chẽ. Không nghĩ đến tuyệt chiêu được ghi chép trong lịch sử này đã bị Phượng cửu ca, ngang nhiên phá giải. Trong lịch sử, chưa bao giờ có tình huống chính diện phá giải sát chiêu Tống Hữu Phong. Không hề nghi ngờ, sau Đại Đồng Phong, Phượng cửu ca đã một lần nữa khai sáng ra lịch sử. Chiến trường thành đế quân, từng tiếng hoan hô quanh quẩn trong thành đế quân. Đại hội luyện cổ Trung Châu cuối cùng cũng đã thành công hoàn tất. Điều này cũng đồng nghĩa nơi này không còn là chỗ yếu hại của thiên đình. Cổ tiên Tây Mạc phát hiện được điểm này, vội vàng thối lui về phía sau, ý đồ chạy đi. Bọn họ cuối cùng không phá hủy được thành đế quân, phá hỏng đại hội luyện cổ Trung Châu. Tất cả đều kết thúc rồi. Hai, vẫn để thiên đình đạt được. Cổ tiên Tây Mạc chán ngán thất vọng, nhưng bọn họ muốn rút lui cũng không dễ dàng gì. Phía Trung Châu được nhân trung hào kiệt tăng phúc, cũng không muốn để bọn họ dễ dàng đi như vậy. Tâm trạng Phương Nguyên không khỏi nặng nề. Hắn đã dốc hết toàn lực nhưng cũng không còn cách nào. Thủ đoạn thiên đình tầng tầng lớp lớp ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn không kịp nhìn. Nói cho cùng, vẫn là nội tình thiên đình quá mức hùng hồn, Phương Nguyên còn kém rất xa. Mặc dù hắn nhiều lần đạt được truyền thừa tôn giả, nhưng đều là cưỡng đoạt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tiến bộ nghe rợn cả người. Nhưng thiên đình và Trung Châu đều đã trải qua 300 vạn năm, có rất nhiều tích lũy tâm huyết của tinh anh lương tài nhiều đời. Thành tựu của Phương Nguyên là thành quả cố gắng của hắn, nhưng cũng có rất nhiều tiền nhân giúp đỡ. Thiên đình, Trung Châu cũng giống như vậy, có thể phòng ngự được Phương Nguyên và cổ tiên Tây Mạc tấn công cũng không có gì lạ. Đây chính là thực lực và nội tình, là sự cố gắng của vô số thế hệ Trung Châu và thiên đình. Sự cố gắng này, mặc kệ là hiện tại hay quá khứ đều không cách nào phủ nhận. Chuyện không thể làm được nữa, chỉ có thể rút lui. Phương Nguyên thầm nghĩ, Lệ Hoàng, Thanh Dạ vẫn cố gắng kéo chân Phương Nguyên, nhưng dựa vào thủ đoạn của hắn, hắn tin rằng có thể phá vòng vây. Đối với thành đế quân, Phương Nguyên đã bỏ đi suy nghĩ phá hủy nó. Cho dù có phá hủy nó, đối với đại cục cũng không có lợi. Dưới sự bảo vệ trùng điệp của cổ tiên thiên đình, muốn ra tay với thành đế quân cũng rất khó khăn. Nhưng vào lúc này, tiếng u u bỗng nhiên truyền đến. Mặt đất nứt ra, một cống ngầm to lớn từ nam đến bắc một đường nuốt núi nuốt rừng, tốc độ cực nhanh. Vừa đúng lúc hình thành cống ngầm phía trước thành đế quân. Hỏng rồi. Bảo vệ thành đế quân. Cảnh tượng này nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Chư tiên Trung Châu luống cuống tay chân, vội vàng ra tay muốn bảo vệ thành đế quân. Nhưng thiên uy khó dò, cống ngầm thành hình cũng không bình thường, căn nguyên nằm ở chỗ năm vực sát nhập, địa mạch thống nhất. Đây chính là vĩ lực thiên địa lớn đến cỡ nào, há một đám cổ tiên có thể ứng phó. Thế là, cổ tiên Trung Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn cống ngầm một ngụm nuốt thành đế quân. Thành đế quân không cách nào phi hành, cực kỳ to lớn. Nền tảng bị hủy, nó rơi vào chỗ sâu trong cống ngầm, không ngừng vỡ vụn. Bên trong thành cư trú gần 100 vạn nhân khẩu, cổ sư vô số, là tinh anh hội tụ từ các phương. Nhất là đại hội lần này, thiên đình vì chống lại vận thế của Phương Nguyên đã tập hợp rất nhiều nhân vật có vận khí mạnh. Diệp Phàm, Hồng Dịch cũng có bên trong, còn có rất nhiều người ngang bằng với bọn họ. Mau cứu người. Lệ Hoàng giống to. Ha ha, nghĩ hay lắm. Phương Nguyên bỗng nhiên ra tay. Lúc này hắn đang trong trạng thái diêm đế, thi triển sát chiêu hồn đạo cực kỳ thuận tay. Phương Nguyên rơi xuống chỗ 100 vạn người. Thấy được Hồng Dịch và Diệp Phàm, hai người này đều liên vận với hắn, chẳng trách vận thế của hắn vẫn luôn bị áp chế. Sát chiêu tiên đạo, ấn lạc phách. Sát chiêu tiên đạo, xuân tiễn. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Đầu tiên, Phương Nguyên thi triển ấn lạc phách, sau đó biến thành niên thú khỉ Trung Châu, rồi lại thi triển hai đại sát chiêu. Không, Lệ Hoàng vội vàng lao vào, nhưng hoàn toàn không ngăn được thế công âm độc của Phương Nguyên. Ông giống giận. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số sinh mệnh chết thảm trong tay Phương Nguyên. Trong đó bao gồm rất nhiều tinh anh tham gia trận chung kết. Diệp Phàm, Hồng Dịch tất nhiên không may mắn thoát khỏi. Phương Nguyên, ngươi uổng là cổ tiên bát chuyển, lại đi tàn sát phàm nhân. Ngươi cùng hung cực ác như vậy, nên giết, nên giết. Hai mắt Thanh Dạ đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, mang theo nộ khí vô biên lao thẳng đến chỗ Phương Nguyên. Một kích này của Phương Nguyên khiến Trung Châu tổn thất nặng nề. Thanh Dạ biết rõ. Thành đế quân này là trọng địa của Trung Châu, áp dụng bố trí thủ đoạn nhân đạo, không ngừng thu hút và bồi dưỡng tinh anh nhân đạo. Thế hệ tích lũy, nhân khí phi phàm, có thể xưng là cái nôi lớn nhất của cổ tiên. Nên biết rằng, Trung Châu là nơi có chế độ môn phái, khác với bốn vực khác. Trong thành đế quân thừa thãi nhân tài, nhất là nhân tài có khí vận nhân đạo dày đặc. Những người này chỉ cần thu hoạch được tài nguyên nhất định, thuận lợi trưởng thành, bọn họ có khả năng sẽ trở thành cổ tiên. Tương lai năm vực loạn chiến, cổ tiên sẽ chết rất nhiều, những người này sẽ là hạt giống cổ tiên dự trữ của Trung Châu. Một kích của Phương Nguyên xử lý gần như toàn thành, cũng như xử lý gần một nửa nhân tài dự trữ của Trung Châu, cắt giảm tiềm lực chiến tranh Trung Châu rất lớn. Tổn thất thảm trọng như vậy, làm sao không khiến cho Lệ Hoàng, Thanh Dạ phẫn nộ chứ, hận không thể thiên đao vạn quả Phương Nguyên. Hắc Phàm, Hồng Dịch vừa chết, rất nhiều nhân tài diệt vong, Phương Nguyên lập tức có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Hắn biết được mình bắt đầu chiếm cứ ưu thế về vận đạo. Nhìn thoáng qua trăm thi thể mà mình tạo ra, Phương Nguyên nhanh chóng thối lui về phía sau. Lệ Hoàng, Thanh Dạ và rất nhiều tiên cổ phòng triển khai truy sát hắn. Ma đầu, ma đầu. Hắn đã giết gần hết người trong thành, bên trong có người nhà của ta. Giết hắn, vì dân trừ hại. Cổ tiên Trung Châu lòng đầy căm phẫn, đằng đằng sát khí. Phương Nguyên cười to, các ngươi ngăn được ta sao? Đúng là ngăn không được. Mặc dù Phương Nguyên tạm thời không làm gì được những người Trung Châu, nhưng những tiên cổ phòng và cổ tiên bát chuyển có thể vây quanh tiên cổ phòng Tây Mạc, vẫn không vây được Phương Nguyên có sức chiến đấu như vậy. Trừ phi là có cổ trận tiên đạo hoặc sát chiêu chiến trường tiên đạo. Nhưng vội vàng như vậy, làm sao có thể bố trí? Thật ra, cho dù bố trí được cổ trận hoặc chiến trường tiên đạo, trừ phi nhanh chóng tiêu diệt Phương Nguyên, nếu không dựa vào tạo nghệ trí đạo và thủ đoạn cường đại, hắn hoàn toàn có thể thoát khốn. Trước đó, cái chết của Chu Hùng Tín chính là minh chứng tốt nhất. Không chỉ không ngăn được mà Phương Nguyên còn có lực phản công. Oành! Một trọng kích, Phương Nguyên thiếu chút nữa hủy đi một tiên cổ phòng. Cổ Nguyệt Phương chính đang ở bên trong tiên cổ phòng này, bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tiên cổ phòng vội vàng thối lui về phía sau, nhanh chóng chỉnh đốn, tiên cổ phòng khác cấp tốc điền vào chỗ trống. Phương Nguyên tiếc nuối nhìn tiên cổ phòng chạy đi. Mặc dù hắn không biết Phương chính đang ở bên trong, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn đánh dụng tiên cổ phòng này, hắn sẽ có lợi rất lớn. Sự tồn tại của Phương chính đối với hắn, mà nói chính là một sự chế ước và ràng buộc. Phương Nguyên, Phương Nguyên. Lúc này, Băng Tắc Xuyên lại liên lạc lần nữa. Băng Tắc Xuyên, ngươi không biết xấu hổ lại còn liên lạc với ta. Hôm nay bại trận đều là tại ngươi hết. Phương Nguyên tức giận nói. Thật ra, xét theo tổng thể mà nói, tuy Thiên Đình Trung Châu có nội tình nhưng so với bốn vực còn lại, vẫn ở vào thế hạ phong như cũ. Nhưng Trung Châu lại trên dưới một lòng, chặt chẽ đoàn kết. Bốn vực khác thì hành động tản mạn, đều có tâm tư. Mặc dù sức mạnh khổng lồ nhưng lại phân tán bốn phía. Trên thực tế, thực lực bốn vực đều có giữ lại. Ví dụ, mặc dù Đông Hải xuất động rất nhiều cổ tiên bát chuyển, nhưng cổ tiên thất chuyển và tiên cổ phòng lại rất ít. Hoặc như Tây Mạc, mặc dù xuất động tiên cổ phòng và rất nhiều thất chuyển, lục chuyển, nhưng cổ tiên bát chuyển lại rất ít. Rất nhiều cường giả như Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tập gia căn bản không có tham dự trận chiến này, vẫn luôn ở lại Tây Mạc. Băng Tắc Xuyên than khổ, bên này ta không trèo chống được bao lâu, thương vong thảm trọng, nhưng chúng ta còn cơ hội. Chính là ở phúc địa bất bại. Thì ra, Thiên Đình áp dụng thủ đoạn nhân đạo, cử hành đại hội luyện cổ Trung Châu, mục đích là cung cấp thất bại cho phúc địa bất bại, sau đó từ bên trong phúc địa bất bại rút ra đạo ngân thành công. Hiện tại, cổ số mệnh vẫn chưa được chữa trị triệt để, vẫn còn thiếu một ít đạo ngân thành công. Mặc dù đại hội luyện cổ Trung Châu đã được tổ chức hoàn tất, một nhóm đạo ngân thành công cuối cùng đang nổi lên. Nhưng muốn chuyển đến Thiên Đình, cần thời gian dài hơn so với đại hội luyện cổ Trung Châu. Bởi vì bây giờ phúc địa bất bại đã trở thành chiến trường, bị tiên trận trùng điệp bao phủ. Mặc dù tiên trận có thể chống lại chư tiên nam cương tấn công, nhưng lại tạo thành sự khó khăn nhất định cho việc vận chuyển đạo ngân thành công. Được Băng Tắc Xuyên giải thích, trong lòng Phương Nguyên ngộ ra, xem ra phúc địa bất bại chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Phương Nguyên không chút do dự. Hắn chuyển hướng, ngang nhiên bổ nhào về phía phúc địa bất bại. Đám người Lệ Hoàng, Thanh Dạ và một số tiên cổ phòng sau lưng vẫn đuổi theo hắn không bỏ. Chiến trường phúc địa bất bại. Vô Hạn Phong giống như trụ trời, chậm rãi lướt ngang, dùng thế nghiền ép tàn phá đại trận tiên đạo của Thiên Đình. Đại trận tiên đạo bắn ra kim quang sáng chói, cực lực ngăn cản. Sắc mặt đám người Vũ Dung trở nên ngưng trọng. Cổ tiên bát chuyển chỉ khúc do trầm giọng nói, không thể tưởng tượng nổi. Đại trận tiên đạo của đối phương cũng có thể được tăng phúc. Điểm sáng màu trắng đầy trời này rốt cuộc là thủ đoạn nhân đạo nào thế? Bản chất đại trận tiên đạo chính là sát chiêu tiên đạo, là do cổ tiên thao túng. Cổ tiên nhận được sự trợ giúp của nhân trung hào kiệt, đại trận tiên đạo tất nhiên cũng nhận được uy năng gấp bội. Vũ Dung không tiếc tự tổn nội tình, lúc này mới thôi động được sát chiêu cường đại vô hạn phong. Mặc dù vẫn chiếm cứ thượng phong nhưng chiến quả lại thấp hơn lúc trước rất nhiều. Xem ra, chúng ta phải nhanh phá trận, còn phải nội ứng ngoại hợp. Bên ngoài cứ giao cho vô hạn phong, bên trong còn phải chờ ta ra tay tìm kiếm sơ hở. Dực Hạo Phương nói, ba thập bát trầm ngâm, nhưng lúc này khác với trước đó. Lúc trước chúng ta tập kích đánh thiên đình trở tay không kịp. Bây giờ thời gian đã qua lâu rồi, chúng ta lại còn phải thường xuyên phòng bị khả năng thiên đình có viện binh. Cho nên, nhất định chúng ta phải lưu lại một số người ngoài trận. Lời nói của ba thập bát nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Dù sao, mặc dù uy năng của vô hạn phong hạo đãng, nhưng vẫn chỉ là một sát chiêu mà thôi. Chiêu là chết, người là sống. Trong lòng Vũ Dung cảm thấy nặng nề. Không thể công phá đại trận, kế hoạch tập kích của ông ta bị thất bại, bây giờ chỉ có thể đổi thành cường công. Mặc dù thiên đình liên tục công phá mấy đại trận, tiên cổ có lẽ bị tổn thất, nhưng cũng không thương cân động cốt. Ban đầu, Trần Y đã mất đi hy vọng sống, không nghĩ đến biến số Phượng Cửu Ca, có thể cứu được ông ta. Vũ Dung biết, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Chia binh bắt buộc phải làm. Một số người vào trận, một số người cường công bên ngoài. Nhưng cứ như vậy, lực lượng không cách nào thống hợp, hiệu suất phá giải đại trận sẽ giảm xuống. Nếu chẳng may viện binh thiên đình xuất hiện, nhất định sẽ dễ dàng bị công phá từng nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Vũ Dung thầm than, mặc dù khuyết điểm của việc chia binh rất nhiều, nhưng ông ta nhất định phải làm. Nếu quân lực bên ta nhiều hơn một chút thì được rồi. Đáng tiếc, mặc dù ta trở thành minh chủ Nam Liên, nhưng vẫn không cách nào điều động được thực lực Nam Cương nhiều hơn nữa. Có thể triệu tập được ba bát chuyển đã là thành quả tốt nhất rồi. Vũ Dung hít sâu một hơi, sau đó tiến hành an bài. Tạo nghệ của Chí Khúc Do rất cao, đương nhiên sẽ vào trong trận. Vũ Dung có chiến lực đứng nhất cũng phải vào trận. Một mặt là để bảo vệ Chí Khúc Do, mặt khác là tiến hành cường công trong trận. Còn Dực Hạo Phương, ba thập bát, một tu hành biến hóa đạo, một tu hành luật đạo, đều có thể lưu thủ bên ngoài. Dù sao viện binh thiên đình có thể có đội hình khổng lồ, để hai vị cổ tiên bát chuyển bên ngoài càng thêm bảo đảm. Trong lúc cổ tiên Nam Cương đang thương lượng nên chia binh như thế nào, dị tượng bỗng nhiên chuyển đến. Vũ Dung hơi biến sắc, nhìn về phía bắc, nói khẽ, có người đến. Người đến còn không ít. Ba người dẫn đầu đều là bát chuyển. Một lão già chống quải trượng, hiền lành hòa khí, chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão tiền nhiệm Dược Gia Bắc Nguyên, bây giờ là Nam Hoang Tiên Nhân của Trường Sinh Thiên, Dược Hoàng. Một người khác mặc bạch bào, tóc rất dày, dáng người cao gầy, chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Bách Túc Gia, Bách Túc Thiên Quân. Người thứ ba, trán cao mắt phượng, áo choàng màu vàng, phong thái chắc tuyệt, chính là Thái Thượng Gia Lão khác họ Cung Gia, Phượng Tiên Thái Tử. Những người sau đều là tinh anh hào kiệt. Có Bá Tiên Sở Độ, Cáp Mô Yêu Tiên Đỗ Nhĩ Thiến, Thương Thần Viên Nhượng Tôn, Thôn Tài Đồng Tử Nhập Nhị Phú. Cổ tiên Bắc Nguyên đang tiến gần đến chư tiên Nam Cương. Chư vị Bắc Nguyên, các người muốn gì? Vũ Dung cất giọng hỏi. Dược Hoàng cười ha hả, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta nguyện cùng chư vị tiên hữu liên thủ tề công đại trận thiên đình. Vũ Dung bật cười. Viện binh thiên đình không đến, ngược lại ông ta còn có viện thủ. Chiến trường phúc địa bất bại. Đây là trận gì vậy? Vũ Dung hỏi. Ở bên cạnh ông ta là hai vị cổ tiên bát chuyển Dực Hạo Phương và Chí Khúc Do, cùng với một đám tinh anh thất chuyển. Cách đó không xa, do Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân và Sở Độ lãnh đạo một đám chư tiên Bắc Nguyên. Sau khi thương nghị, hai bên đạt thành minh ước ngắn ngủi, đồng loạt liên thủ tấn công thiên đình. Nhưng rốt cuộc cả hai cũng là lần đầu tiên hợp tác, minh ước khá lỏng lẻo, còn có sự cảnh giác lẫn nhau. Tuy nhiên, Vũ Dung đã thật sự rất hài lòng. Bắc Nguyên, Nam Cương hợp tác, đây là chuyện lần đầu tiên trong lịch sử. Có viện binh Bắc Nguyên tương trợ, binh lực bên ta không còn giật gấu vá vai nữa. Cho dù thiên đình có cử viện binh đến, ba thập bát và Phượng Tiên Thái Tử lưu thủ bên ngoài cũng đủ chèo chống một hồi, cung cấp cho chúng ta thời gian để phản ứng. Vũ Dung thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh, Chí Khúc Do lên tiếng, trận này là trận mới, ta chưa thấy trong lịch sử có ghi chép bao giờ. Vũ Dung gật đầu. Cố ý lớn tiếng nói, nếu như vậy, chỉ có thể xông trận thăm dò mà thôi. Bên phía Bắc Nguyên lập tức có người phụ họa, chính là Dược Hoàng. Ông cầm quải trượng, nheo mắt cười, Minh Hữu Nam Cương hãy nghỉ ngơi một lát. Bên ta mới đến, chiến lực hoàn hảo, có thể thử dò xét một phen. Vũ Dung mừng rỡ, ôm quyền nói, hữu dũng của Bắc Nguyên tiên hữu vốn đã được truyền tụng trong năm vực. Đám người Vũ Mỗ xin rửa mắt mà đợi. Nếu có dị biến và không ổn, chắc chắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp một hai. Dược Hoàng gật đầu, lúc này điểm tướng tiến hành thăm dò đại trận. Nhóm cổ tiên Bắc Nguyên này là do Băng Tắc Xuyên tận lực sắp xếp. Sau khi Dược Hoàng nhận được mệnh lệnh của Băng Tắc Xuyên, lúc này mới dùng danh nghĩa Trường Sinh Thiên tập hợp những người này đến đây. Trước đó, Băng Tắc Xuyên đã điều khiển Kiếp Vận Đàn dẫn một bang hãn tướng trùng sát vào Thiên Đình. Không phải Băng Tắc Xuyên vô cớ chia binh mà là do ông ta lo lắng. Tập kích Thiên Đình là chuyện lớn đến cỡ nào, nhất định phải bí mật. Ông lo lắng nếu triệu tập nhân thủ quá nhiều, sẽ dẫn đến kế hoạch đánh bất ngờ bị thất bại, chiến thuật sớm bị bại lộ, đẩy phe mình vào thế bị động, thậm chí đại bại thua thiệt. Cho nên, Băng Tắc Xuyên chỉ có thể lựa chọn một số người đáng tin cậy nhất. Không thể không nói, hành động của ông là hoàn toàn chính xác. Bởi vì Phượng Tiên Thái Tử là nội gián được xếp vào Linh Duyên Trai, thân phận là gián điệp cấp độ cao nhất. Bên phía Bắc Nguyên đương nhiên lấy Dược Hoàng dẫn đầu. Chiến trường Thiên Đình thất bại, Băng Tắc Xuyên truyền tin ra ngoài, đứng mũi chịu sào liên lạc với Dược Hoàng, tiếp theo mới là Phương Nguyên. Vì thế, Dược Hoàng mới biết được cường công lần này can hệ trọng đại. Hy vọng cưỡng đoạt cổ số mệnh bên phía Thiên Đình càng thêm xa vời. Có thể nói, chiến trường Phúc Địa bất bại trở thành nơi quan trọng nhất. Chỉ có phá hủy nó mới có thể khiến cho kế hoạch chữa trị cổ số mệnh của Thiên Đình bị thất bại. Cứ như vậy, Thiên Đình tất phải tiến hành chữa trị cổ số mệnh lần nữa. Kéo dài thêm sẽ tạo thêm chút hy vọng cho bốn vực khác. Cho nên, Dược Hoàng và Chư Tiên Nam Cương đã liên thủ, thành ý rất đầy đủ. Vũ Dung cố ý lớn tiếng như vậy, Dược Hoàng đương nhiên hiểu ý của ông ta, liền tiếp nhận trận đầu, cho thấy tâm ý của mình. Thiên Đình đoàn kết nhất trí, Trung Châu trên dưới một lòng, còn hợp tác giữa Nam Cương và Bắc Nguyên lại là tình huống trước nay chưa từng có trong lịch sử, có thể nói là mở ra một tiền lệ trong lịch sử. Nhưng cả hai vẫn không buông bỏ đề phòng lẫn nhau. Để có thể phá giải đại trận lần này của Thiên Đình, hai bên đều nguyện ý hợp tác chân thành. Bắc Nguyên điều động không phải ai khác, chính là thôn tài đồng tử Nhập Nhị Phú. Người này tu vi thất truyền đỉnh phong, chuyên tu vũ đạo, am hiểu tự vệ. Đại trận này không giống bình thường, giống như một cái động lớn dưới mặt đất. Không gian trong động rất lớn, còn cổ tiên thì giống như sâu kiến. Trong động có vô số măng đá, có cái từ đỉnh vách động rủ xuống, có cái thì giống như cỏ cây sinh trưởng dọc theo. Măng đá có đủ màu sắc, tản ra vầng sáng vô cùng lộng lẫy. Đám người Nhập Nhị Phú nhìn chăm chú, cẩn thận xâm nhập đại trận. Danh tiếng của gã đã sớm truyền khắp Bắc Nguyên, tinh tu vũ đạo, tung hoành xa trường, có thể bảo toàn bản thân trong hiểm cảnh, càng có thể tận dụng mọi thứ, đại phát lợi nhuận, thu hoạch tài phú. Vì thế, người ta mới gọi gã là thôn tài đồng tử. Nhưng lúc này, trong lòng Nhập Nhị Phú lại dâng lên 12 phần cảnh giác, không dám có chút chủ quan. Đây chính là đại trận của Thiên Đình, chỉ cần không chú ý một chút, thân trắng thịt bóng của gã sẽ nằm lại nơi này. Nhập Nhị Phú xâm nhập vào đại trận. Đại trận bắt đầu vận chuyển. Măng đá bốn phía nhanh chóng sinh trưởng, hào quang bảy màu bao phủ Nhập Nhị Phú. Trong mắt những người khác, đại trận được tạo thành như một hang động rộng rãi dưới đất, giống như cự thú mở to cái miệng kinh khủng bỗng nhiên ngậm lại, vô số măng đá như những chiếc răng nhọn muốn nhai nát Nhập Nhị Phú bên trong thành cạn bã. Kinh nghiệm của Nhập Nhị Phú rất phong phú, thấy một chút không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Ánh sáng bảy màu vô cùng khó chơi, ngăn cản thủ đoạn di chuyển của Nhập Nhị Phú, thậm chí còn thẩm thấu phòng ngự của gã. Hào quang bảy màu này chính là trận linh lung thất xảo, chúng ta mau ra tay, công kích vầng sáng, trợ giúp Nhập Nhị Phú thoát khốn, nếu chậm nữa sợ là không kịp. Chỉ Khúc Do đã nhìn ra được mánh khóe, vội vàng hô to. Chư Tiên Nam Cương, Bắc Nguyên đồng loạt ra tay, sát chiêu bay tán loạn. Nhập Nhị Phú được trợ giúp, rốt cuộc hiểm càng thêm hiểm thoát khỏi vầng sáng bảy màu, quay trở lại chỗ đám người Bắc Nguyên. Nguy hiểm thật, nếu không có mọi người ra tay, ta nhất định ngỏm ở đây rồi. Nhập Nhị Phú khiếp sợ nói. Mặt của ngươi. Bỗng nhiên, Nỗ Nhĩ Thiến đưa tay chỉ vào Nhập Nhị Phú, gương mặt hơi quái lạ. Thế nào? Nhập Nhị Phú dùng tay sờ vào mặt mình, sờ được một lớp ngọc thạch rất cứng. Ngươi vẫn trúng chiêu rồi. Thì ra, đại trận này cũng không phải là trận linh lung thất xảo đơn giản như vậy, còn có trận ngọc duẩn nữa. Huyền Cực Tử nói, Trường Sinh Thiên có Tứ Hoang Tiên Nhân và Bát Cực Tử. Trong đó, Huyền Cực Tử tinh thông trận đạo, tạo nghệ phi phàm, đã từng dùng tên giả để lừa Tuyết Hồ lão tổ. Lời nói của Huyền Cực Tử khiến Chỉ Khúc Do gật đầu đồng ý, trận này là do linh lung thất xảo kết hợp với ngọc duẩn. Vậy chúng ta làm sao để phá? Vũ Dung nhìn huyền quang bảy màu lan tràn đến, còn có vô số măng đá, không khỏi nôn nóng hỏi. Chỉ Khúc Do mỉm cười tự tin, nếu là trước đó, chỉ dựa vào những người như chúng ta, muốn phá trận này sẽ rất khó. Nhưng bây giờ chúng ta có Tiên Hữu Bắc Nguyên tương trợ, cùng lắm cũng chỉ phiền phức một chút mà thôi. Khi Chư Tiên Bắc Nguyên và Nam Cương liên thủ, Phương Nguyên cũng đang đại chiến với Lệ Hoàng và Thanh Dạ. Sát chiêu tiên đạo của người này đúng là phiền phức. Hàn mang lấp lóe không yên trong mắt Phương Nguyên. Lệ Hoàng và Thanh Dạ nhận được sát chiêu nhân trung hào kiệt gia trì, vẫn đuổi theo Phương Nguyên không bỏ. Ngược lại tiên cổ phòng truy sát Phương Nguyên chỉ còn lại 2 tòa, số còn lại không phải đi đối phó với cổ tiên Tây Mạc, thì cũng là đến cống ngầm cứu những cổ sư Trung Châu may mắn còn sống sót. Sau khi nhận được tin của Băng Tắc Xuyên, Phương Nguyên một đường lao vụt, nhưng hắn lại đi hướng ngược lại, cách Phúc Địa Bất Bại càng lúc càng xa. Đã đến lúc rồi. Phương Nguyên bỗng nhiên phất tay một cái, bay ra vô số Diêm La Tử. Sát chiêu tiên đạo, gặp mặt từng quen biết. Phương Nguyên dưới trạng thái Diêm Đế, nhanh chóng thay đổi hình tượng, hóa thành Diêm La Tử dấn thân vào bên trong, nghe nhìn lẫn lộn. Phương Nguyên, ngươi chạy đi đâu? Lệ Hoàng hét lớn, người khoác áo lửa, ngọn lửa cháy bừng bừng. Ngươi đã trúng sát chiêu điều tra của ta. Chỉ dựa vào thủ đoạn của ngươi mà cũng muốn chạy trốn. Thanh Dạ một thân bạch bào, không ngừng cười lạnh. Hai tiên cổ phòng còn đang mơ hồ, nhưng hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình đã lao thẳng đến chân thân của Phương Nguyên. Rõ ràng, thiên đình Trung Châu đã trọng điểm chiếu cố gặp mặt từng quen biết của Phương Nguyên, tiến hành suy tính phương pháp khắc chế. Đúng là phiền phức. Bất đắc dĩ, Phương Nguyên đành phải một đường thăng thiên, tiến vào Bạch Thiên. Sát chiêu tiên đạo cửu chuyển, thiên tướng. Dưới tác dụng của sát chiêu, Phương Nguyên nhanh chóng tìm ra được một đám mây hắc bạch điên đảo. Không ổn rồi, mau ngăn hắn lại. Phá hủy đám mây điên đảo này đi. Kinh nghiệm chiến đấu của Lệ Hoàng và Thanh Dạ vô cùng phong phú. Chỉ một chút đã nhìn ra được ý đồ muốn mượn mây hắc bạch điên đảo, để chạy trốn của Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha hả, hai vị không ngại thử lần nữa, xem có thể khám phá ra được chân thân của ta hay không. Sát chiêu tiên đạo, vạn kiếm quỷ giao. Đây là sát chiêu được dung hợp từ kiếm giao biến thượng cổ, Diêm La Tử, Diêm Đế, gặp mặt từng quen biết, cũng là một trong những thành quả cải tiến sát chiêu lớn nhất của Phương Nguyên, trong thời gian qua. Sát chiêu vừa ra, ầm một tiếng, rất nhiều hồn thú hình rồng đen như mực bay ra. Những hồn thú này nanh vuốt, sừng nhọn, lân giáp đều là màu bạch ngân, lúc nào cũng bắn ra kiếm khí xâm nghiêm. Hàng ngàn hàng vạn quỷ giao bắn đầy trời, có con nhào về phía truy binh, có con thì bay múa lung tung bốn phía. Thủ đoạn đúng là lợi hại. Sau khi giao thủ, Lệ Hoàng và Thanh Dạ đều biến sắc. Sát chiêu này có tính uy hiếp đối với bọn họ, nhất là quỷ giao tự bạo, uy năng không tầm thường. Không chỉ hồn thú tự bạo lợi hại, mà còn có kiếm khí tung hoành, sắc bén phi phàm. Người Lệ Hoàng khoác Dương Mãng Bối Hỏa Y nhưng cũng không chịu nổi. Sau mấy chục lần tự bạo, Dương Mãng Bối Hỏa Y chập chờn, thế lửa rõ ràng đã suy giảm. Tình huống của Thanh Dạ lại càng chật vật hơn, trái chống phải ngăn, trong lòng khó có thể tin được, tại sao uy năng của sát chiêu này lại khổng lồ như thế? Đây là đương nhiên rồi. Sát chiêu vạn kiếm quỷ giao, có nhược điểm và cái giá bỏ ra giống với vô hạn phong của Vũ Dung. Đó chính là tiêu hao vĩnh viễn đạo ngân trên người cổ tiên. Nhưng, vô hạn phong thi triển có một lần đã hao hết một vạn đạo ngân. Còn Phương Nguyên thi triển vạn kiếm quỷ giao chỉ có 4.000 đạo ngân hồn đạo mà thôi. Lệ Hoàng, Thanh Dạ bị dây dưa, chân thân Phương Nguyên nhân cơ hội tốt lập tức chui vào trong hắc bạch điên đảo. Từ bạch thiên tiến vào hắc thiên, Phương Nguyên lập tức hủy đi đám mây, sau đó thôi động sát chiêu lấy định tiên du làm hạch tâm. Sau mấy hơi thở, hắn biến mất ngay tại chỗ, đến chiến trường Phúc Địa Bất Bại. Không nghĩ đến Phúc Địa Bất Bại lại ở đây. Phương Nguyên cảm khái. Băng Tắc Xuyên đã gọi hắn đến, tất nhiên cũng đã nói cho hắn biết vị trí của Phúc Địa Bất Bại. Nơi này không giống với đảo Thạch Liên hay động Thiên Long Kình, Phương Nguyên có thể dựa vào sát chiêu trực tiếp truyền tống đến. Là ai? Phương Nguyên xuất hiện lập tức khiến cho Liên Quân Nam Cương và Bắc Nguyên cảnh giác. Ta! Phương Nguyên quát lạnh một tiếng. Cổ tiên quát hỏi đầy đổ đầy mồ hôi, áp lực trong lòng rất lớn. Trước khi Phương Nguyên trả lời một khắc, y đã phát hiện ra, đồng thời còn rất hối hận tại sao mình lại quát hỏi. Dù sao Phương Nguyên cũng là đại ma đầu danh chấn thiên hạ, hung uy lan xa năm vực. Phương Nguyên nhanh chóng liếc nhìn chiến trường. Gió lốc giống như trụ lớn chống trời vô hạn phong thu hút ánh mắt của hắn nhất. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi dừng lại trên người Phượng Tiên Thái Tử, rồi đảo qua đám cổ tiên ba thập bát đang lưu thủ bên ngoài. Ngươi đến rồi à? Sở Độ mang theo thương thế không nhẹ bay lên nghênh đón Phương Nguyên. Phượng Tiên Thái Tử, ba thập bát dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Nguyên. Đám người Lệ Hoàng đuổi theo Phương Nguyên không bỏ. Hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội tạm thời thoát khỏi bọn họ mà chạy đến đây. Lúc này, đám người Vũ Dung, Dược Hoàng không chỉ phá giải trận Ngọc Duẫn Linh Lung mà còn phá thêm hai trận nữa, tạm thời bây giờ đang bị hãm trong trận thứ tư. Sở Độ trong trận thứ hai đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng, nhưng cũng vì vậy mà bị thương. Cân nhắc đến Phương Nguyên đang đến, liền cố ý ở lại bên ngoài. Có Băng Tắc Xuyên điều hành, Bắc Nguyên tất nhiên biết được Phương Nguyên sẽ đến. Cứ như vậy, Chư Tiên Nam Cương cũng sẽ biết. Phương Nguyên mang đến náo động cho Bắc Nguyên và Nam Cương, hai thế lực chính đạo này đều ăn thiệt trong tay của hắn. Lầu Chân Dương Bắc Nguyên bị Phương Nguyên phá hủy, rất nhiều thế lực siêu cấp Nam Cương bị Phương Nguyên bắt chẹt qua. Nhưng bây giờ, bọn họ phải hợp tác với hắn để đối phó Thiên Đình. Đại trận lợi hại hơn nữa sao có thể cản đường của ta? Thời gian rất gấp, không cần thiết phải nói nhiều. Các ngươi tránh ra, ta muốn tự bạo thuần mộng cầu chân thể. Phương Nguyên gật đầu với Sở Độ, sau đó lao thẳng vào đại trận, tranh thủ từng giây. Đám người Sở Độ vui mừng. Bọn họ chờ Phương Nguyên, đồng ý hợp tác với Phương Nguyên cũng là vì điểm này. Phương Nguyên có được thủ đoạn mộng đạo, chỉ cần tự bạo thuần mộng cầu chân thể, để mộng cảnh tràn ngập, như vậy có thể phá giải đại trận, mọi việc đều thuận lợi. Phương Nguyên đến, rất nhanh bị đám người Dược Hoàng biết được. Dược Hoàng nhìn đám người Vũ Dung cách đó không xa, cố ý lớn tiếng, ồ, Phương Nguyên đến. Biểu hiện Vũ Dung hơi ngưng lại, chợt quay đầu nhìn Dược Hoàng, bảo Phương Nguyên ký minh ước. Nói cho hắn biết, ta nguyện bất kể hiểm khích lúc trước, tạm thời liên thủ với hắn. Bởi vì được đám người Dược Hoàng thông báo sớm, Vũ Dung đối với việc Phương Nguyên đến cũng đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Ông ta là một vị kiêu hùng. Mặc dù có thâm cừu đại hận với Phương Nguyên, nhưng lúc này Thiên Đình mới là đại địch. Đối phó Thiên Đình, ngăn cản đối phương chữa trị cổ số mệnh, triệt để mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của Vũ Dung. Cho nên, vì lợi ích này, Vũ Dung có thể tạm thời bỏ qua cừu hận, liên thủ với Phương Nguyên. Vũ Dung tiền hữu, quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa. Dược Hoàng gật đầu khen. Lập tức, đám người Chỉ Khúc Do cũng lên tiếng phụ họa, không chỉ Vũ Dung minh chủ đại nhân, các đại thế lực siêu cấp Nam Cương ta cũng nguyện ý từ bỏ hiểm khích lúc trước, cùng Phương Nguyên chống lại Thiên Đình. Phương Nguyên vì tư lợi bản thân mà bắt chẹt rất nhiều cổ tiên Nam Cương, nhưng lúc này chư tiên Nam Liên vì đại cục mà đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đây là lý trí của bọn họ, nhưng càng nhiều hơn chính là thế cục nguy hiểm và sự cường đại của Thiên Đình. Băng Tắc Xuyên không chỉ thông báo tình hình chiến đấu thực tế của Thiên Đình cho Dược Hoàng, Phương Nguyên mà còn nói cho đám người Vũ Dung biết. Điều này giúp cho chư tiên Nam Liên có nhận biết rõ ràng đối với chiến cuộc. Chiến trường Thiên Đình, chiến trường Thành Đế Quân đã không còn hy vọng. Cơ hội thắng lợi duy nhất là nằm ở đây. Chỉ có giành giật từng giây, mau chóng phá hủy đại trận, ngăn cản đợt đạo ngân thành công cuối cùng được vận chuyển đến Thiên Đình. Như vậy Thiên Đình đành phải tổ chức đại hội một lần nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuần mộng cầu chân thể, phát nổ đại trận này đi. Cùng lúc đó, ngoài trận, Phương Nguyên đã thúc đẩy một số thuần mộng cầu chân thể nhào đến. Thời đại hiện tại, mộng đạo còn chưa có, chỉ xuất hiện rất nhiều manh mối, còn chưa chân chính phát triển. Đối với mộng cảnh ăn mòn, gần như tất cả tiên trận, mặc kệ cấp độ gì đều không thể ngăn cản. Trừ phi bên trong đại trận tiên cấp có chứa cổ trùng mộng đạo, hoặc thủ đoạn mộng đạo tương ứng mới có thể chống lại mộng cảnh ăn mòn. Nhưng trong lúc thuần mộng cầu chân thể tiếp cận đại trận, dị biến phát sinh. Sát chiêu tiên đạo, toái mộng. Sát chiêu tiên đạo, thuần mộng cầu chân biến. Hai sát chiêu xuất hiện nhiều lần, thuần mộng cầu chân thể của Phương Nguyên vỡ vụn, không thành hình người, tràn ngập bốn phía. Sau đó, những mảnh vỡ mộng cảnh lan tràn tập trung lại một lần nữa, hình thành thuần mộng cầu chân thể mới, phản công Phương Nguyên. Đồng tử Phương Nguyên co rụt lại, âm thầm giật mình. Hắn vạn lần không ngờ đến, Thiên Đình có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy. Mặc dù hắn đã sớm đoán trước sẽ có một khắc như vậy, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như thế. Nhưng, sự hụt hẫng trong lòng hắn tiêu tán vô tung, một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo. Suy nghĩ trong đầu chập trùng, bốc lên, nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng đối. Có thể phản chế ta, đồng thời còn nắm giữ biến hóa thuần mộng cầu chân biến. Là bởi vì u hồn bị bắt làm tù binh, ký ức bị vơ vét sao? Phương Nguyên bị một số thuần mộng cầu chân thể bức bách, đành phải bay nhanh. Tuy trong tay hắn có không ít sát chiêu cường đại, nhưng đối phó với thuần mộng cầu chân thể lại không được tốt. Đây chính là nhất bộ tiên, cật biến thiên. Lúc trước, tháp giám thiên, thậm chí Long Công, Tử Sơn chân quân đều không tránh thoát kịp mộng cảnh. Nhưng cũng may, Phương Nguyên không phải không có thủ đoạn. Bên trong tiên khiếu chí tôn, phân thân trụ đạo đang ngồi dưới vầng sáng trí tuệ, không ngừng thôi diễn. Mặc dù Phương Nguyên không có sát chiêu toái mộng để đối phó thuần mộng cầu chân thể, nhưng liên quan đến sát chiêu thuần mộng cầu chân biến, hắn lại vô cùng quen thuộc. Cho dù Thiên Đình muốn trong mấy năm tìm hiểu cho kỹ thuần mộng cầu chân biến, khả năng vẫn rất nhỏ. Cho nên, khả năng vơ vét ký ức từ chỗ u hồn ma tôn là rất lớn. Chính vì vậy, Phương Nguyên hoàn toàn có thể từ việc nắm giữ sát chiêu thuần mộng cầu chân biến, để nghịch phản lại, dựa vào vầng sáng trí tuệ trợ giúp nghĩ ra được sát chiêu khắc chế. Thôi diễn phân thân trụ đạo phải cần một khoảng thời gian. Phương Nguyên vừa suy nghĩ đối sách vừa bay lên không trung. Một số thuần mộng cầu chân thể đuổi theo hắn không bỏ, nhưng vẫn còn một số lao thẳng đến các cổ tiên và vô hạn phong. Thuần mộng cầu chân thể tự bạo, uy lực quấy nhiễu của vô hạn phong giảm xuống rất nhanh. Đám người Phượng Tiên Thái Tử chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này, Phương Nguyên liên lạc với Vũ Dung, câu đầu tiên đã khiến Vũ Dung chấn động. Phượng Tiên Thái Tử của Bắc Nguyên chính là nội gian của Thiên Đình. Vũ Dung vừa điên cuồng công kích đại trận vừa trả lời, chứng cứ đâu? Ta chính là chứng cứ. Trong tình huống này, ta cũng không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Nguyên đáp lại, mộng cảnh trong tay ta không đủ, cần phải đến Nam Cương để vơ vét mộng cảnh chế tạo thuần mộng cầu chân thể đối chiến. Ngươi mau thông báo cho cổ tiên đóng giữ bên kia tiếp ứng ta. Phương Nguyên và Thiên Đình thế bất lưỡng lập. Hắn chỉ chứng Phượng Tiên Thái Tử, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ gì, nhưng đúng như lời hắn nói, hắn chính là chứng cứ. Dù sao, chuyện Xuân Thu Thiền ở trong tay của hắn, thiên hạ đều biết. Bí mật này bại lộ khiến Phương Nguyên phải ăn nhiều đau khổ, nhưng lúc này lại đổi lấy sự tin tưởng của Vũ Dung. Trong thời khắc quan trọng, Vũ Dung không do dự. Nếu đã hợp tác với Phương Nguyên, vậy thì không ngại thâm nhập một chút. Thiên Đình mới thật sự là đại địch. Được, ta sẽ gửi tin. Bây giờ ngươi có thể qua đó. Lúc này, tâm trạng của Vũ Dung rất phức tạp. Ông ta chưa hề nghĩ đến một ngày ông ta lại cho Phương Nguyên rời đi. Đúng lúc này, bên tai Vũ Dung truyền đến âm thanh của Chí Khúc Do. Được rồi, ta đã tìm hiểu được trận này. Mau công kích ở đây, đây mới thật sự là trận nhãn. Vũ Dung vui mừng, ném Phương Nguyên ra sau ót, vội vàng ra lệnh công kích vào vị trí mà Chí Khúc Do đã chỉ, thuận lợi phá hủy trận nhãn, khiến vận chuyển của tòa đại trận ngưng trệ rất nhiều. Huyền Cực Tử Tôn Danh Lục nhìn Chí Khúc Do bằng ánh mắt kinh ngạc và kính nể. Vào trận, Chí Khúc Do nhiều lần siêu việt hơn y, rất nhiều lần tìm ra được ảo diệu của đại trận, khiến cho y không thể không bội phục. Cứ dựa theo Chí Khúc Do đại nhân sắp xếp, chúng ta đến hiệp trợ Minh Hữu Nam Cương đi. Huyền Cực Tử bỏ qua chuyện đạo sức, đề nghị với Dược Hoàng bên cạnh. Dược Hoàng cau mày, gật đầu đồng ý. Phương Nguyên dễ dàng hất cẳng truy binh. Đám thuần mộng cầu chân thể này kém xa Lệ Hoàng và Thanh Dạ. Lợi dụng sát chiêu Định Tiên Du, Phương Nguyên trở lại Nam Cương và Trung Châu, thu hoạch được một lượng lớn mộng cảnh. Có số mộng cảnh này, hắn một lần nữa ngưng tạo thuần mộng cầu chân thể, lao thẳng đến đại trận Thiên Đình. Trước mắt, đối phó thuần mộng cầu chân thể vẫn chỉ là chuyện tiếp theo. Quan trọng nhất là phá hư đại trận, ngăn cản Thiên Đình chữa trị cổ số mệnh. Phương Nguyên chưa bao giờ quên mục đích thật sự của mình. Nhưng nào biết, phàm là thuần mộng cầu chân thể tiếp cận đại trận đều vỡ vụn, tiếp theo chuyển hóa thành thuần mộng cầu chân thể mới, phản công Phương Nguyên. Đồng thời, thuần mộng cầu chân thể đánh nhau, phía Phương Nguyên cũng bại nhiều thắng ít. Đủ loại tình huống khiến Phương Nguyên ý thức được, xem ra Thiên Đình đã có chỗ cải tiến thuần mộng cầu chân thể. Đúng lúc này, Vũ Dung truyền tin đến, Phương Nguyên, cứ tiếp tục để thuần mộng cầu chân thể tấn công đại trận. Bên ta đã phát hiện được chỗ sơ hở của đại trận. Phương Nguyên giật mình. Xem ra Thiên Đình cũng không chân chính dung hợp được thủ đoạn mộng đạo vào đại trận. Vì thế, mỗi lần thi triển sát chiêu đối phó thuần mộng cầu chân thể của ta cũng sẽ bị quấy nhiễu rất lớn đến vận chuyển của đại trận, từ đó tạo ra sơ hở. Những sơ hở này lọt vào mắt Chỉ Khúc Do và Huyền Cực Tử vô cùng rõ ràng. Đám người Vũ Dung thừa cơ tấn công, nhất thời chiến quả nổi bật. Nhưng như vậy, mộng cảnh của Phương Nguyên sẽ để cho Thiên Đình sử dụng, địch nhân thuần mộng cầu chân thể sẽ càng lúc càng nhiều. Xem ra, cần phải chân chính phá giải thuần mộng cầu chân thể của đối phương. Trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống. Đây là nan đề mà hắn không cách nào trốn tránh, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Không phải hắn không muốn vào trận để phá, mà là trong trận đã có Chỉ Khúc Do và đám người Vũ Dung. Dưới tình huống mộng đạo khó dùng, ngoài trận không thể nghi ngờ càng cần hắn thêm. Phương Nguyên bắt đầu quần nhau với đám thuần mộng cầu chân thể này. Cùng lúc đó, hắn truyền tin cho những người khác. Trước mắt còn có một mấu chốt, đó chính là sát chiêu nhân đạo của Thiên Đình. Ai có thể xử lý được điểm sáng tản mạn bốn phía kia? Không ai nhận lời. Cuối cùng, vẫn là Dực Hạo Phong nhụt chí nói, năng lực của nhân đạo nằm ở chỗ gia trì. Bởi vì đạo ngân nhân đạo không quấy nhiễu đạo ngân lưu phái khác. Trừ phi sử dụng thủ đoạn nhân đạo, nhưng ít nhất phải có cấp độ bát chuyển mới có khả năng giải quyết. Dực Hạo Phong chuyên tu biến hóa đạo, đặc biệt am hiểu gia trì người khác. Bởi vì gã có một sát chiêu bài có tên là nhân hình biến. Gã nói là sự thật, Phương Nguyên đành phải từ bỏ chờ mong vào phương diện này. Nhân Trung Hào Kiệt không cách nào phá giải, Phượng Tiên Thái Tử cũng là mầm họa lớn. Nhưng đám người Phương Nguyên và Vũ Dung không muốn tùy tiện bóc trần thân phận người này. Muốn vây giết một bát chuyển là chuyện rất khó khăn. Ngược lại chi bằng giả bộ không biết, toàn lực phá giải đại trận, ngăn cản đại kế Thiên Đình mới là quan trọng nhất. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên suy tính rốt cuộc đã có tiến triển. Hắn chịu mạo hiểm, thành công bắt lấy một thuần mộng cầu chân thể còn sống, tiến hành nghiên cứu. Đây đúng là thuần mộng cầu chân thể hoàn chỉnh, đã được cải tiến triệt để, có thể được xưng là tuyệt thể thứ 11. Phương Nguyên cảm thấy có thu hoạch lớn. Hắn nhanh chóng cải tiến thuần mộng cầu chân biến, nắm giữ kỹ thuật của Thiên Đình. Thuần mộng cầu chân thể của hắn lập tức được cải tiến. Nương theo sự hăng hái của đám người Vũ Dung và Dược Hoàng, từng đại trận bị công phá. Vẫn còn sao? Dược Hoàng cau mày. Sao đại trận này là đại trận khác, giống như Thiên Đình bố trí đại trận vô cùng vô tận ở đây? Tình huống này khiến đám người Vũ Dung không khỏi sinh lòng nhụt chí. Có cái gì đó rất quái lạ. Tại sao Thiên Đình lại có thể bố trí nhiều đại trận ở đây như vậy? Chẳng lẽ là... Huyền Cực Tử do dự. Chỉ Khúc Do trầm giọng nói, ta hiểu rồi, đây chính là trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, cái tên này có chút quen tai. Trong lòng Vũ Dung cũng cảm thấy không ổn. Chỉ Khúc Do thở dài một tiếng, trong truyền thuyết, Tinh Túc Tiên Tôn tính được kiếp nạn của Thiên Đình, cho nên đã bố trí đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Vô Cực Ma Tôn tấn công Thiên Đình, tiến vào trận này, sau khi phá trăm trận mới có thể thoát ra. Trận này thật ra chỉ có một đại trận siêu cấp hợp lại, nhưng từ 9 tử trận tổ hợp mà thành. Điểm khó ở chỗ, chúng ta phá vỡ một trận, Thiên Đình có thể từ trung tâm bố trí ra một trận khác. Chỉ cần tốc độ phá trận của chúng ta kém hơn tốc độ bố trí trận của bọn họ, đại trận này sẽ là vô cùng vô tận. Lời nói của Chỉ Khúc Do giống như một thùng nước lạnh dội xuống đầu chư tiên. Phải làm sao mới ổn đây? Đám người Vũ Dung, Dược Hoàng hơi có chút mờ mịt. Trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt là do Tinh Túc Tiên Tôn bố trí, là đại trận đặc biệt chuyên dùng để đối phó Vô Cực Ma Tôn. Căn cứ vào lời đồn, năm đó Vô Cực Ma Tôn cũng phải phá hết trăm trận mới thoát khốn ra ngoài. Dựa vào thực lực của bọn họ, làm sao có thể đột phá được lạch trời này? Càng khiến người ta nôn nóng bất an hơn chính là, bọn họ nhất định phải giành giật từng giây. Thời gian không chờ người. Một khi cổ số mệnh được chữa trị triệt để, vậy thì không còn hy vọng thắng lợi rồi. Làm sao bây giờ? Bách Túc Thiên Quân cao mày nói. Đây là thủ bút của Tinh Túc Tiên Tôn. Khó trách, khó trách. Huyền Cực Tử bừng tỉnh. Chỉ Khúc Do cũng cảm thấy khó xử, cho dù là tập trung toàn bộ cổ tiên trận đạo trong thiên hạ, chỉ sợ cũng bại nhiều thắng ít. Huống chi bây giờ, thời gian của chúng ta cũng càng lúc càng ít. Vị đại năng trận đạo này, từ lúc khai chiến đến nay đã phát huy được tác dụng siêu tuyệt, một trong những lãnh tụ của Nam Liên, nhưng hiện tại cũng phải đánh trống lui quân. Vũ Dung bỗng nhiên cười ha ha. Tại sao Minh Chủ lại cười? Chẳng lẽ đã có diệu kế phá trận? Chỉ Khúc Do nghi hoặc hỏi. Vũ Dung lắc đầu, mặc dù ta không có diệu kế phá trận, nhưng ta đã nhìn thấu hư thực của Thiên Đình. Các vị, không cần phải khẩn trương. Theo ta thấy, chúng ta đã đánh giá quá cao nan quan trước mắt. Vì sao? Các vị không ngẫm lại thử. Lúc trước, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt do chính tay Tinh Túc Tiên Tôn bố trí, lại có cổ tiên Thiên Đình vào trận chống lại Vô Cực Ma Tôn. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn được Vô Cực Ma Tôn phá trận mà ra. Đã là phá trận, vậy thì đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt này đã bị hủy diệt qua một lần. Cho dù nội tình Thiên Đình hùng hậu, chữa trị tất cả tiên cổ. Nếu dự định xấu nhất, bây giờ chúng ta đang đối mặt là đại trận hoàn chỉnh, thậm chí còn được cải tiến qua. Nhưng cổ tiên trấn thủ không phải tất cả thành viên Thiên Đình. Thậm chí thành viên chân chính của Thiên Đình cũng không nhiều. Chiến trường Thành Đế Quân có Lệ Hoàng, Thanh Dạ. Chiến trường Thiên Đình có Long Công, Tử Vi Tiên Tử, Viên Quỳnh Đô, Xà Vĩ, Tòng Nghiêm. Lần này Trung Châu bị bốn vực tề công, bọn họ thiết lập đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt ở đây, nói ra bọn họ chia binh, nhân thủ thưa thớt, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai mắt Vũ Dung chiếu sáng rạng rỡ, nhất thời toàn thân trên dưới tản ra phong thái tự tin tuyệt luân, bày mưu nghĩ kế. Ông nói tiếp, quan trọng nhất, bọn họ đã lộ ra bản chất yếu ớt. Bởi vì lúc trước, Trần Y, Bạch Thương Thủy xuất trận đấu với chư tiên Nam Liên ta, Trần Y suýt bị ta giết chết. Chư vị, nếu đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt thật sự không có gì phá nổi, tại sao Bạch Thương Thủy và Trần Y lại cam chịu mạo hiểm chứ? Tất nhiên hai người bọn họ vì để cho hậu phương bố trí cổ trận mới, mà kéo dài thời gian. Trước đó chỉ có Nam Liên chúng ta tấn công đã bức bọn họ bí quá hóa liều. Bây giờ Nam Liên và chư vị Bắc Nguyên Tiên Hữu liên thủ, việc này rất có triển vọng. Tuy đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt là truyền kỳ, nhưng cũng phải xem ai tấn công, người nào trấn thủ. Đúng vậy, chính là điều này. Ha ha, không sai, việc cấp bách nhất vẫn là gấp rút tấn công. Phòng ngự Thiên Đình cũng không mạnh như vậy. Thật ngại quá, ta đã bị tên tuổi của Tinh Túc Tiên Tôn dọa sợ. Lời nói của Vũ Dung khiến sĩ khí chư tiên đại chấn, thế công không giảm ngược lại còn tăng, còn thêm lạnh thấu xương. Vũ Dung mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm than. Chư tiên ở đây đều là nhân kiệt, nhưng lại bị tên tuổi của đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, hù dọa cũng không phải bọn họ não ngắn mà là áp lực quá lớn. Băng Tắc Xuyên đã thông báo tình hình thực tế cho nhiều người, ngưng tụ thành một sợi dây thừng đến cường công đại trận, ý đồ tranh đoạt phần thắng cuối cùng, nhưng hành động này vừa có lợi vừa có hại, khiến cho các chư tiên đều biết tình thế nguy cấp. Chỉ cần không chú ý một chút, phe mình đại bại thua thiệt, nhất định sẽ bị Thiên Đình phản kích. Bởi vì đây là Trung Châu, bọn họ không có sát chiêu định tiên du, cho dù có, Thiên Đình chỉ sợ cũng sẽ có thủ đoạn phản chế tương ứng. Cho nên, chư tiên muốn rút lui, nhất định sẽ rất khó khăn. Vì lý do ổn thỏa, đương nhiên nên rút lui bây giờ. Thời gian kéo càng lâu, độ khó rút lui khỏi Trung Châu lại càng cao. Cổ tiên Tây Mạc và Đông Hải đoán chừng đã bắt đầu rút lui. Dù sao, hai vực này năm bè bảy mảng, không giống Nam Cương chúng ta, còn có Bắc Nguyên, có thể ngưng tụ thế lực chính đạo chủ tính chung, bây giờ phải xem chúng ta có thể nhanh chóng công phá đại trận, đoạt được nhóm đạo ngân thành công cuối cùng không. 2. Vừa nãy còn gửi hy vọng ở thủ đoạn mộng đạo của Phương Nguyên để đối phó đại trận. Không nghĩ đến thiên đình cũng nắm giữ thủ đoạn thuần mộng cầu chân thể, là bởi vì u hồn ma tôn bị bắt làm tù binh sao? Cũng không biết bên trong đại trận này rốt cuộc là ai đã ra tay ngăn cản Phương Nguyên. Trong lòng Vũ Dung không ngừng suy đoán, tự hỏi đại cục. Bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, gương mặt Phượng Cửu Ca tái nhợt nhưng lại mỉm cười. Hoàng Nhi, làm tốt lắm. Ông quay sang nhìn Phượng Kim Hoàng, ý cười tràn ngập. Ngăn cản Phương Nguyên không phải ai khác chính là con gái của Phượng Cửu Ca, Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng thè lưỡi, cha, con gái không dám tranh công. Có thể điều khiển tiên cổ, thúc ra sát chiêu tiên đạo, hoàn toàn dựa vào đại trận trợ giúp. Dù vậy, có thể đối kháng Phương Nguyên, Phượng Kim Hoàng ngươi đã lập được công lớn. Bạch Thương Thủy nói. Trần Y gật đầu, quan sát Phượng Cửu Ca rồi lại nhìn Phượng Kim Hoàng, thật có thể nói hổ phụ không sinh khuyển nữ. Phượng Cửu Ca cứu tính mạng của ông ta, Phượng Kim Hoàng lại kinh tài tuyệt diễm như vậy, điều này khiến cho trong lòng Trần Y tràn ngập cảm kích và tán thưởng với cha con Phượng Cửu Ca. Thiên đình. Một đợt tấn công đã hạ màn kết thúc. Hô hấp thô trọng của Long Công dần dần bình ổn lại. Ông ta nhìn qua Thất Cực Hoang Đô vết thương chồng chất nhưng vẫn sừng sững không ngã, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc vẫn không phá vỡ được nó, cũng chỉ vì trên người ta có thương thế. Dựa theo lẽ thường, Long Công dưới sự gia trì của sát chiêu Long Ngự Thượng Tân, chiến lực tăng mạnh, tuyệt đối có khả năng khắc chế Thất Cực Hoang Đô. Cho dù chiến trận thượng cổ này có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng liên lụy Long Công lại là vết thương trên người ông. Những tổn thương này chủ yếu là vết thương cũ. Cách đây không lâu, Long Công cưỡng đoạt Long Cung, bị rất nhiều cổ tiên Đông Hải đánh bị thương. Nếu không có những thương thế này, ta đã có thể phá vỡ Thất Cực Hoang Đô. So với tính toán của ta vẫn còn chút kém. Nhưng qua một khoảng thời gian nữa, nó nhất định không thể ngăn cản ta. Long Công hừ lạnh trong lòng. Trước đó, ông hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người, nhưng bây giờ đã xuất hiện Thất Cực Hoang Đô. Cao thủ chi tranh, trước nay chỉ tranh một tuyến. Mặc dù Long Công đã có khả năng áp chế Thất Cực Hoang Đô, thay đổi tình thế bị động ban đầu, nhưng lại không có đầy đủ ưu thế để phá hủy nó. Sau một trận cường thế bộc phát, thế công Long Công yếu bớt, bắt đầu du đấu. Đám người Băng Tắc Xuyên thở dài một hơi. Long Công mang đến cho bọn họ áp lực quá lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn ánh mắt của đám người Tử Vi Tiên Tử thì phức tạp. Càng lúc càng nhiều thành viên thiên đình biết, thời gian của Long Công thật ra không nhiều lắm. Ông đang bộc phát chút huy hoàng sau cùng của sinh mệnh, giống như một khắc khói lửa bùng lên. Sau đó thiên đình sẽ mất đi vị đại năng truyền kỳ này. Bỗng, Tử Vi Tiên Tử nhận được truyền âm của Long Công. Tử Vi Tiên Tử, bây giờ tình huống như thế nào rồi? Tử Vi Tiên Tử vội trả lời. Thành đế quân đã bị phá, phàm nhân tử thương thảm trọng. Lệ Hoàng, Thanh Dạ đều đang chạy đến chiến trường phúc địa bất bại. Bên phía Tàng Long Quật, cổ tiên bát chuyển Đông Hải đang kịch chiến, khí thế hừng hực. Long Công lẩm bẩm vài câu, tiếp theo nói với Tử Vi Tiên Tử. Rất tốt, ta không nhìn nhầm ngươi, Tử Vi. Dựa vào việc ngươi bài binh bố trận, ba đại chiến trường đều được giữ vững. Chiến trường thành đế quân là xuất hiện thiên tai ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi ngươi sơ suất. Long Công không tiếc lời tán thưởng Tử Vi Tiên Tử. Ông biết, tuy mình danh tiếng vô lượng, nhưng tất cả đều dựa vào đại năng chí đạo Tử Vi Tiên Tử tọa trấn hậu phương. Tử Vi Tiên Tử lại càng thêm kính nể Long Công, thành khẩn nói, tất cả đều nhờ vào việc Long Công đại nhân ngài đoạt được Long Cung. Ai có thể nghĩ đến bên trong Long Cung lại có được tiên cổ mộng đạo bắt chuyển, như mộng lệnh, giúp cho Long Cung có thể nô dịch cổ tiên bắt chuyển. Có đám người trương âm ở đó, đã hóa giải việc binh lực không đủ của chúng ta. Càng bởi vì Long Công đại nhân không tiếc bản thân chịu trọng thương, che giấu thân phận đám người trương âm, dung bà. Lúc này mới giúp cho chúng ta tính toán cổ tiên Đông Hải thành công. Bằng không, để cho cổ tiên Đông Hải chuyển đến một trong ba chiến trường, phiền phức sẽ rất lớn. Long Công nói, đúng vậy, như mộng lệnh tồn tại cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ông không khỏi nhớ lại tình huống chiến đấu ở Đông Hải lúc trước. Bốn người trương âm đồng loạt xuất hiện khiến cho Long Công cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, bốn người này không phải tán tu thì cũng là ma tiên. Cấp độ bắt chuyển, tâm cao khí ngạo, bình thường không ra ngoài giao tiếp, quan hệ cũng không thân cận, nhưng bây giờ lại liên hợp hành động, càng khiến Long Công hoài nghi hơn là sau cuộc chiến. Bốn cổ tiên trương âm trong chiến đấu lại tin tưởng nhau cực kỳ. Chân chính khiến cho Long Công khẳng định hoài nghi chính là sau khi Long Công đánh bại bốn người này, bọn họ đã quay lại, không tiếp tục truy kích tiên cổ phòng Long Cung, ngược lại lưu lại vây công Long Công. Nếu bọn họ có tư lợi, chân chính muốn Long Cung, sao có thể tốn công mà không có kết quả ở lại đối phó Long Công chứ? Nếu là quan hệ bình thường, chiến lực của Long Công như vậy, bốn người này chắc chắn sẽ đuổi theo Long Cung không bỏ. Dù sao Long Cung bay đi, khí thế kinh người, cổ tiên bát chuyển Đông Hải vẫn còn những người khác ở đây. Đối phó với Long Công, nói chính xác hơn là tranh thủ thời gian cho Long Cung. Lúc đó, Long Công đã mơ hồ đoán được bốn vị cổ tiên này có quan hệ với Long Cung. Cho đến khi ông cưỡng đoạt được Long Cung, trong nháy mắt luyện hóa, ông đã khẳng định được phỏng đoán của mình. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên ông không để đám người Trương Âm bại lộ. Nếu bại lộ, cũng chưa chắc đấu lại được cổ tiên Đông Hải. Chuyện quan trọng nhất bây giờ của Thiên Đình vẫn là chữa trị cổ số mệnh cho hoàn chỉnh. Suy nghĩ một chút, Long Công căn dặn Tử Vi tiên tử, bên phía Tàng Long Quật vẫn phải chú ý, không thể chủ quan. Bức tường ngăn giới biến mất, năm vực hoàn toàn hợp nhất sắp phát sinh. Đến lúc đó, địa mạch năm vực hợp nhất, bởi vì đại chiến lần này, tâm trạng kích động, giúp cho chiến lực của Đế Tàng Sinh tăng lên một cấp độ kinh khủng, ngay cả ta cũng khó phân cao thấp. Đối với Đế Tàng Sinh, Long Công đương nhiên hiểu nhiều hơn Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của Long Công. Chiến cuộc hiện tại, có thể nói là từ từ bình ổn. Phúc địa bất bại, Thiên Đình, Tàng Long Quật đều nằm trong sự khống chế của Thiên Đình. Chiến trường Phúc địa bất bại, Lệ Hoàng, Thanh Dạ và một số tiên cổ phòng đang chạy đến. Biến cố duy nhất nằm ở chiến trường Tàng Long Quật. Long Công cũng không quá lo lắng Long Cung đổi chủ. Ông đặt Long Cung ở đó, bản thân là một cái bẫy. Khi thiết kế ra Long Cung đã có quy định chỉ có Long Nhân mới có thể khống chế. Muốn vòng qua điểm này, hoàn toàn không có khả năng, trừ phi là phá hủy Long Cung. Thủ đoạn bình thường không có hiệu quả. Long Công lo lắng chính là Long Cung bất ổn, giải phóng Đế Tàng Sinh. Đế Tàng Sinh hận Long Công, hận Thiên Đình vô cùng. Bây giờ thực lực nó tăng vọt, tất nhiên sẽ trắng trợn trả thù. Long Công không còn sống bao lâu nữa, nhưng Đế Tàng Sinh là bất tử. Một khi chiến lực tuyệt cường này bị đám người Phương Nguyên lợi dụng, phiền phức sẽ rất lớn. Chiến trường Phúc địa bất bại. Gió lốc như trụ trời cuốn lên cơn gió vô biên nghiền ép đại trận Thiên Đình. Phượng Tiên Thái Tử và ba thập bát, lưu thủ bên ngoài đều nhìn chằm chằm về phía giao giới trời và đất. Ở đó, hai luồng ánh sáng cầu vồng đang vạch phá bầu trời, sau đó xuất hiện bóng của hai cổ tiên bát chuyển. Là Lệ Hoàng và Thanh Dạ chạy đến. Rốt cuộc cũng đến rồi. Không sai, vẫn còn chưa muộn. Lệ Hoàng và Thanh Dạ cùng nhau giết đến. Tặc tử Phương Nguyên rốt cuộc đang ở đâu? Ánh mắt Lệ Hoàng lóe lên ánh lửa màu đỏ cam, không ngừng điều tra. Ông ta tràn ngập oán niệm đối với Phương Nguyên. Trước đó, Phương Nguyên rút lui đã cố ý chọn hướng ngược lại Phúc địa bất bại, thu hút truy binh Lệ Hoàng đến chỗ rất xa. Sau đó, Phương Nguyên tìm được thời cơ sử dụng sát chiêu đạo thiên đến Phúc địa bất bại, gạt đám người Lệ Hoàng ra khỏi đầu. Thiên Đình Trung Châu không có khả năng có phong hỏa đài. Lệ Hoàng và Thanh Dạ đành phải không ngại cực khổ, một lần nữa chạy đến Phúc địa bất bại. Hẳn là đã vào trận rồi. Thanh Dạ đáp lại, ánh mắt của ông ta quét qua đại trận, sau đó nhìn chằm chằm vào Vô Hạn Phong. Sát chiêu này rất mạnh, uy hiếp cực lớn đối với đại trận của ta, phải ưu tiên diệt trừ. Vũ Dung có sát chiêu này, còn có Tống Hữu Phong. Nếu có thể, lần này lấy luôn tính mạng của ông ta. Nếu để ông ta trở lại Nam Cương, nhất định là họa lớn trong lòng Thiên Đình. Sau khi Lệ Hoàng, Thanh Dạ nhanh chóng thương thảo, liền đổi hướng, lao thẳng đến sát chiêu Vô Hạn Phong. Phượng Tiên Thái Tử và ba thập bát đã nhìn thấy, liền chạy đến. Đi! Phượng Tiên Thái Tử khẽ quát một tiếng, phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt bay ra mấy trăm đống lửa. Ngươi dùng lửa để công ta. Buồn cười. Lệ Hoàng cười nhạo một tiếng, không tránh không né, dương mãng bối hỏa y cháy hừng hực. Hỏa diễm của Phượng Tiên Thái Tử bắn đến trên người Lệ Hoàng, không hề mang đến cho Lệ Hoàng bất kỳ tổn thương nào, ngược lại còn tăng thêm uy thế cho dương mãng bối hỏa y. Phượng Tiên Thái Tử mặt không đổi sắc, nhắm ngay Lệ Hoàng điểm một ngón tay. Vù! Ngọn lửa trên người Lệ Hoàng đột nhiên biến thành màu tím. Màu tím thẩm thấu đến dương mãng bối hỏa y màu đỏ cam của Lệ Hoàng, không ngừng tan rã sát chiêu phòng ngự của Lệ Hoàng. Sắc mặt Lệ Hoàng lập tức thay đổi. Phượng Tiên Thái Tử dường như không muốn cho ông ta có thời gian ứng đối, phi thân nhào đến, hai người giao thủ trên không trung, đánh đến liệt diễm hừng hực, thiêu đốt thiên địa, nhiệt độ trong chiến trường không ngừng kéo lên. Ba thập bát nhìn Phượng Tiên Thái Tử chiến đấu, thầm nghĩ, hừ, cái tên Phượng Tiên Thái Tử này còn diễn trò, giấu thật sâu. Bên phía Phương Nguyên vẫn còn để Phượng Tiên Thái Tử và ba thập bát đóng giữ ngoài trận. Thân phận của Phượng Tiên Thái Tử, ba thập bát đã sớm thông qua Vũ Dung biết được, chỉ là tạm thời kiềm chế không phát. Như Vũ Dung, Phương Nguyên đã quyết, không đến thời khắc quan trọng thì không nên bại lộ thân phận của Phượng Tiên Thái Tử. Trên thực tế, nếu có khả năng, Thiên Đình cũng sẽ nguyện hy sinh cũng phải che giấu thân phận của Phượng Tiên Thái Tử. Trong loạn chiến năm vực tương lai, rất có thể sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Phượng Tiên Thái Tử, Lệ Hoàng đều là bát chuyển viêm đạo. Hai người đánh nhau từ trên trời xuống dưới đất, từ dưới đất lên trên trời, đốt đỏ thương khung, dòng sông khô cạn, đại địa rạn nứt, mây trắng bốc hơi, rất nhiều sinh linh vội vã chạy trốn. Ba thập bát và thanh dạ thì người tu hành luật đạo, người tu hành ám đạo. Tuy hai người không giao thủ đến khí thế bàng bạc như Lệ Hoàng và Phượng Tiên Thái Tử, nhưng càng thêm hung hiểm và tàn nhẫn. Lệ Hoàng đương nhiên biết thân phận của Phượng Tiên Thái Tử, hai bên đánh nhau động tĩnh có lớn cũng chỉ là diễn kịch. Ba thập bát và thanh dạ lại là cừu địch chân chính. Ba thập bát liên tục rít lên, từng luồng huyền quang giống như đao kiếm, hoặc chặt hoặc đâm đánh vào trên người thanh dạ. Ba kích, bốn kích, năm kích, uy năng của mỗi một đạo huyền quang đều giống nhau, nhưng khi đánh vào người thanh dạ, tổn thương liên tiếp tăng vọt. Đây là thuật liên kích mà ba thập bát đã khổ tu cả đời. Sát chiêu luật đạo phụ trợ này có thể khiến cho uy lực sát chiêu tiên đạo nào đó được tăng lên. Điều kiện tiên quyết là ba thập bát vẫn luôn sử dụng sát chiêu này, từ đầu đến cuối không sử dụng thủ đoạn khác. Thanh dạ bị đánh đến liên tục bại lui, trán đổ đầy mồ hôi, không thể để cho ông ta liên kích mãi được. Một khi tích lũy đến 18 liên kích, thủ đoạn phòng ngự của ta sẽ không cách nào ngăn cản. Thanh dạ thôi động sát chiêu tiên đạo, thân hình tan rã, hóa thành một màn đêm. Trên bầu trời giống như dội xuống một đống nước mực, không ngừng khuếch tán. Ba thập bát nhìn thấy, không khỏi do dự, đây chỉ sợ là sát chiêu chiêu bài của thanh dạ, đại dạ di thiên. Tin tức tình báo về hai bên rất chính xác. Ba thập bát và thanh dạ đều có sự hiểu biết về nhau nhất định. Đại dạ di thiên chính là sát chiêu chiến trường tiên đạo, nhưng khá đặc biệt. Chiến trường tiên đạo bình thường đều phải ấp ủ một lát mới thành hình, nhưng đại dạ di thiên thì khác. Nó không ngừng khuếch trương, phạm vi dần dần biến lớn. Trên lý thuyết, một chiêu này là không có cực hạn. Chỉ cần cho thanh dạ đầy đủ thời gian, ông ta thậm chí có thể khuếch tán toàn bộ sát chiêu chiến trường tiên đạo này, đến cả Bạch Thiên. Ba thập bát bay ngược về đằng sau. Ông ta suy nghĩ một lát, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đại dạ di thiên chính là chiến trường tiên đạo. Nếu ba thập bát giết vào, luật đạo sẽ bị hoàn cảnh ám đạo suy yếu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là Phượng Tiên Thái Tử. Ba thập bát biết Phượng Tiên Thái Tử là nội gian. Nếu ông tiến vào chiến trường tiên đạo, bên ngoài sẽ không nhìn thấy những gì phát sinh trong chiến trường. Thiên đình có thể sẽ lôi cả Lệ Hoàng và Phượng Tiên Thái Tử vào trong sát chiêu, len lén đối phó ba thập bát. Đến lúc đó, ba thập bát sẽ là một địch ba, sẽ rất nguy hiểm. Hai cặp cổ tiên bát chuyển rơi vào rằng co ngắn ngủi. Một lát sau, chân trời xuất hiện một số tiên cổ phòng. Trong số đó có Hàn Ly Trang và Phong Mãn Lâu. Những tiên cổ phòng này vốn bảo vệ thành đế quân. Bây giờ chiến sự ở đó đã xong, tiên cổ phòng đã chở rất nhiều cổ tiên đến trợ giúp. Hàn Ly Trang trùng sát đằng trước nhất, chung quanh trang viên bỗng nhiên xuất hiện quang ảnh màu lam nhạt. Quang ảnh ngưng tụ thành hình rồng, là trường long không có sừng, ly long. Quang ảnh ly long màu lam nhạt bỗng nhiên mở cái miệng rộng phun ra vô số mưa đá đánh, về phía ba thập bát. Tốc độ ba thập bát lập tức bị trì hoãn. Ông ta hừ lạnh một tiếng, bỏ qua thanh dạ, thi triển sát chiêu oanh kích Hàn Ly Trang. Rầm rầm rầm. Hàn Ly Trang không ngừng bị đánh, chấn động đến góc tường rạn nứt, ngói bay tứ tung. Chật vật chống cự, quang ảnh ly long lam nhạt thứ hai được ngưng tụ, tập trung với quang ảnh thứ nhất vây quanh Hàn Ly Trang. Hàn Ly Trang nhờ thế mà phòng ngự được tăng lên, đồng thời quang ảnh ly long màu lam nhạt mở cái miệng rộng, phun ra từng luồng huyền quang vỡ vụn. Tiên cổ phòng này có năng lực loại bỏ tổn thương do sát chiêu của ta gây nên. Sắc mặt ba thập bát trầm xuống, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cách nào phá hủy được tiên cổ phòng này. Nếu cứ tiếp tục bị dây dưa, ông ta sẽ bị sát chiêu đại dạ di thiên bao lại. Vì thế, ông đã sáng suốt lui về phía sau, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Lúc này, Phong Mãn Lâu cũng đã giết vào chiến trường. Nó không hiệp trợ thanh dạ hoặc Lệ Hoàng, mà trực tiếp lao thẳng vào bên trong sát chiêu vô hạn phong. Gió tốt, hãy cho ta chút thời gian, ta có thể khiến ngươi làm việc cho ta. Lâu chủ Phong Mãn Lâu cười ha hả. Dưới sự can thiệp của Phong Mãn Lâu, uy thế của vô hạn phong dần dần giảm xuống. Từng tòa tiên cổ phòng gia nhập chiến trường, bên phía phương nguyên càng lúc càng nguy cấp. Cố chịu đựng, chúng ta đến đây. Trong thời khắc mấu chốt, đại trận thiên đình bỗng nhiên nổ tung vài lỗ thủng. Một số tiên cổ phòng bắn ra, có tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong của Nam Cương, Thái Vũ Tự, Hải Giác Các, Vô Định Phủ. Còn có Tri Ấn Kiều, Viên Ma Đường và Thiếu Dương Lâu của Bắc Nguyên. Có bảy tiên cổ phòng trợ giúp, ba thập bát chợt cảm thấy áp lực giảm xuống. Song phương hỗn chiến, tiên cổ phòng tung hoành, sát chiêu đụng nhau. Cứ một lần là nổ ra quang ảnh khói lửa lộng lẫy. Nhất thời, chiến trường bên ngoài lại rơi vào giằng co. Trong đại trận, sắc mặt đám người Vũ Dung hơi trầm xuống. Mặc dù bọn họ đã kịp thời nổ tung đại trận, tạo thành những lỗ thủng, tạm thời ổn định lại thế cục bên ngoài. Nhưng át chủ bài trong tay đám người Vũ Dung cũng đã sớm sử dụng hết. Cục diện càng lúc càng bất lợi. Phượng Tiên Thái Tử là một phiền toái. Chiến trường Thiên Đình cũng không thể trông cậy. Tất cả đều nằm ở chỗ đám người Phương Nguyên có nhanh chóng phá trận được hay không. Chiếu theo tốc độ trước mắt của chúng ta, cơ hội thắng càng thêm xa vời. Phương Nguyên thở dài, lại dò hỏi, chân chuyển ngũ giới của đào chú có thể nhằm vào đại trận này được không? Lúc trước, hắn cố ý bố cục ở núi ngũ giới, hại một đám cổ tiên Nam Cương và Thiên Đình. Kết quả trong cuộc đại chiến, Vũ Dung bởi vì phá hủy toàn bộ dãy núi ngũ giới, ngoài ý muốn dẫn xuất ý chí đào chú, đạt được thời cơ kế thừa chân chuyển ngũ giới. Lúc đó, Phương Nguyên không thể không rút lui. Chân chuyển ngũ giới rơi vào trong tay chư tiên Nam Cương. Dựa theo suy tính của Phương Nguyên, chân chuyển ngũ giới có thể mô phỏng ra bức tường ngăn giới năm vực. Bên trong bức tường ngăn giới, cổ tiên sẽ phải chịu áp chế, thi triển bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào cũng sẽ gặp phản phệ. Mặc kệ là tiên cổ phòng hay là đại trận tiên đạo, trên bản chất đều là sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên suy nghĩ, nếu có thể mượn nhờ thủ đoạn bên trong chân chuyển ngũ giới, đối phó đại trận của Thiên Đình, có lẽ có thể có hiệu quả. Vũ Dung và Chỉ Khúc do liếc nhìn nhau. Vũ Dung nói, là ta thu được chân chuyển ngũ giới. Bên trong chân truyền đích thật có thủ đoạn tạo thành bức tường ngăn giới năm vực. Chỉ là, Chỉ Khúc Do nói tiếp, nhưng thủ đoạn này cần lợi dụng địa mạch, bố trí ra đại trận mới có thể thi hành, rất tốn công lại vô cùng phiền phức. Năm đó, đào chú có thể tạo thành dãy núi ngũ giới chính là mượn nhờ địa mạch, sau đó lợi dụng đại trận. Sau khi Phương Nguyên rút khỏi chiến trường, Vũ Dung thu được chân truyền ngũ giới, đã phát hiện ra tinh túy chủ yếu nhất chính là đại trận ngũ giới. Vũ gia không am hiểu phương diện trận đạo, Vũ Dung liền hợp tác với Chỉ Khúc Do. Vì thế Chỉ Khúc Do đã sớm biết ảo diệu của đại trận ngũ giới. Chẳng lẽ phải dựa vào địa mạch mới có thể bố trí ra đại trận ngũ giới sao? Phương Nguyên cau mày, khoan đã, ta nghe nói cách đây không lâu, cổ tiên Hầu gia đã từng thu được một con tiên cổ địa mạch, hoang dã bên trong cống ngầm đúng không? Nếu có con tiên cổ này, phải chăng có thể thay thế địa mạch? Chư tiên nghe xong, lập tức chấn động tinh thần. Vũ Dung và Chỉ Khúc Do lại liếc nhìn nhau, đồng thời cảm thán sự nhanh nhẹn của Phương Nguyên. Chỉ Khúc Do lắc đầu, thật không dám giấu, ta đã sớm giao dịch với Hầu gia, đổi lấy tiên cổ địa mạch. Chỉ là muốn sử dụng tiên cổ địa mạch thay thế tác dụng địa mạch, tất nhiên sẽ phải tiến hành cải tiến đại trận ngũ giới. Mặc dù ta vẫn luôn cố gắng, tiến triển không nhỏ, nhưng còn cách thành công rất dài. Cổ tiên cải tiến một sát chiêu tiên đạo thường phải lấy năm làm đơn vị đo lường. Mặc dù Chỉ Khúc Do có cảnh giới trận đạo cao siêu, nhưng thủ đoạn chí đạo lại không đủ. Cho nên, tuy có tiến triển nhưng lại không nhiều. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, đại trận ngũ giới chính là thời cơ phá trận của chúng ta. Một mình Chỉ Khúc Do ngươi thì không thành, nhưng bây giờ có ta và Huyền Cực Tử, không ngại thử một lần đi. Chiến trường Phúc Địa bất bại, bọn họ đang làm gì vậy? Trần Y là người phát hiện đầu tiên hành động lạ của đám người Phương Nguyên. Sắc mặt Phượng Cửu Ca vẫn tái nhợt như cũ. Ông dò xét một lần, không khỏi cau mày, bọn họ đang bày trận. Trận trong trận. Bạch Thương Thủy hừ lạnh một tiếng, cái này không khỏi quá xem thường ta rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bày trận trong trận, độ khó cực cao. Nhất là bày trận trong đại trận của kẻ địch, khó càng thêm khó. Khác với tiên cổ phòng khác, tiên trận bình thường đều có yêu cầu đối với hoàn cảnh chung quanh. Đạo ngân thiên nhiên chung quanh sẽ ảnh hưởng đến tiên trận rất nhiều. Thiên đình đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn đám người Phương Nguyên được như ý nguyện. Lập tức thôi động đại trận, tầng tầng lớp lớp thế công giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt nhào về phía đại trận mới trải. Nằm mơ. Có chúng ta ở đây, các người cứ yên tâm bày trận. Đám người Vũ Dung, Dược Hoàng đứng bốn phía trận cơ, cùng nhau ra tay ngăn cản thế công của Thiên Đình. Bên trong trận cơ, Chỉ Khúc Do, Huyền Cực Tử và Phương Nguyên đều đồng loạt ra tay, nhanh chóng bày trận. 360 cổ hỏa nha đã hoàn thành. Huyền Cực Tử lau mồ hôi trên trán. Cổ đơn đao ngũ chuyển còn thiếu 40 cái nữa, khi nào thì đưa đến. Chỉ Khúc Do lập tức kêu lên, liên lạc từng cổ tiên. Bảo Hoàng Thiên trở thành con đường vận chuyển có lợi nhất. Cơ thể Phương Nguyên hơi chấn động một chút, tiên cổ trong tay giống như trận bão rơi xuống. Sau mấy hơi thở, hắn thở ra một hơi, dừng lại động tác, tiên cổ thiểm liên lục chuyển đã bố trí thỏa đáng. Chỉ Khúc Do, Huyền Cực Tử liếc mắt nhìn hắn, khó có thể tin, tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên lại hùng hậu như vậy. Không chỉ, trong thời gian ngắn có thể suy tính ra cải tiến đại trận ngũ giới hoàn toàn mới, mà thủ pháp trải tiên trận lại trôi chảy như thế. Cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên là tông sư. Mặc dù không bằng Chỉ Khúc Do và Huyền Cực Tử, nhưng kinh nghiệm lại vô cùng phong phú. Cổ trận tiên đạo gặp mặt từng quen biết, chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, tiên trận long lân hải thực, cổ trận bàn tơ, trận huyết hồng tiên nguyên, trận thái cổ niên thú điếu lai, trận quang âm tiết hồng trục lưu, trận ngã y phong thiên, cùng với niên hoa trì bản chất cũng là tiên trận, đều do một tay hắn bố trí. Vì thế, bây giờ bố trí đại trận ngũ giới, mặc dù chỉ là lần đầu tiên, nhưng hắn không hề luống cuống. thủ pháp thuần thục. Nếu chỉ có một mình ta bày trận, thời gian sẽ kéo dài. Nhưng hiện tại đã có Chỉ Khúc Do, Huyền Cực Tử liên thủ, nhất định có thể nhanh chóng bố trí ra được đại trận ngũ giới. Nhanh, nhanh, nhanh. Phương Nguyên vô cùng tập trung, giành giật từng giây. Chiến trường Thiên Đình. Đám người Lệ Hoàng, Thanh Dạ đã đến Phúc Địa bất bại. Sát chiêu vô hạn phong của Vũ Dung đã bị Phong Mãn Lâu áp chế. Thân phận Phượng Tiên Thái Tử vẫn chưa bại lộ, nhưng đám người Phương Nguyên đã bắt đầu bố trí trận trong trận, ý đồ không rõ. Ngoài ra, viện binh phe ta sắp đến chiến trường Tàng Long Quật. Tử Vi Tiên Tử kịp thời thông báo cho Long Công biết. Long Công vừa tác chiến vừa đáp lại, mặc dù thân phận Phượng Tiên Thái Tử vẫn chưa bại lộ nhưng cũng không loại trừ Phương Nguyên, biết nhưng giấu không báo. Điểm này cần phải chú ý, bảo đám người Trần Y quan sát tình huống, tùy thời tiếp ứng Phượng Tiên Thái Tử. Tử Vi Tiên Tử, vâng. Biết cục diện vẫn nằm trong sự khống chế của phe mình, Long Công kiềm chế tinh thần, một lần nữa tập trung tinh lực nhìn Thất Cực Hoang Đô. Đã đến lúc rồi. Long Công nắm chặt long chảo, cảm nhận được sức mạnh bành trướng như nước thủy triều trong cơ thể. Sát chiêu Tiên Đạo, Long Ngự Thượng Tân. Sau khi thi triển sát chiêu này, tuổi thọ cũng chỉ giảm mà không tăng. Nhưng cùng lúc Long Công sẽ thu hoạch được chiến lực ngày càng mạnh. Chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, chiến lực Long Công đột nhiên tăng mạnh, đạt đến mức độ khiến người ta kinh hãi. Giống. Một tiếng rồng ngâm, khí kình hình tử kim long phun trào ra. Oành. Thất Cực Hoang Đô hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy thân ảnh Long Công bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Sau đó thân hình giống như lưu tinh, dùng cự lực không gì so sánh nổi vọt đến, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thất Cực Hoang Đô bay ra ngoài, sau đó nện thật mạnh vào khí tường. Trên người cự nhân vỡ ra vô số khe hở. Đáng chết, tốc độ của ông ta lại nhanh như cũ. Sát chiêu điều tra của chúng ta đã bị Long Công triệt tiêu, hoàn toàn không cách nào nắm giữ tung tích của ông ta. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ rất bị động. Mới được bao lâu chứ, chiến lực của Long Công đã bắt đầu nghiền ép chúng ta. Đã như vậy, vậy thì dùng công thay thủ, không ngừng thôi động sát chiêu oanh kích bốn phía, lúc nào cũng có thể đánh tới người Long Công. Bảy vị cổ tiên nhanh chóng giao lưu. Thất Cực Hoang Đô ngẩng đầu, muốn bước vào chiến trường lần nữa. Bóng Long Công bỗng nhiên xuất hiện trên đầu cự nhân. Còn muốn đứng lên. Long Công nhe răng cười, thể phách khỏe mạnh, long chảo phải bỗng nhiên vỗ xuống. Oành! So sánh với Thất Cực Hoang Đô, long chảo nhỏ bé như kiến, nhưng lại mang đến tổn thương cực lớn cho Thất Cực Hoang Đô. Khí lãng tuôn ra, đầu cự nhân Thất Cực Hoang Đô bị đập nát. Cự nhân không đầu bị sức mạnh khổng lồ hung hăng chấn áp ném xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, đất đá tung tóe, Long Công lơ lửng trên không trung, chậm rãi thu hồi móng phải, miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Sức mạnh hoàn toàn mới một lần nữa như nước vọt khắp toàn thân, kích thích cơ bắp Long Công to hơn mấy phần, xương cốt toàn thân nhanh chóng sinh trưởng, vảy rồng trở nên cứng cáp hơn, sừng rồng chẳng khác gì vương miện, càng lúc càng dữ tợn, từng cây gai nhọn kéo dài bốn phía. Cả người Long Công lớn hơn một vòng, sớm vượt qua độ cao của người bình thường. Một phàm cổ phòng chỉ cao đến thắt lưng ông ta. Mái tóc dài màu tím vốn mềm mại rủ xuống bên hông, bây giờ lại trở nên cứng như rơm, rủ xuống dưới chân của ông. Từng luồng điện quang tử kim lấp lóe giữa những sợi tóc. Sau lưng ông, đuôi rồng trở nên thon dài. Trước kia dài chưa đến một trượng, bây giờ kéo dài mấy trượng. Long Công, chết đi cho ta. Một cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên bỗng nhiên xuất hiện phía sau Long Công. Sát chiêu ấp ủ hồi lâu đánh xuống phía sau lưng ông. Bốp! Chỉ trong khoảnh khắc, đuôi rồng sau lưng Long Công hất lên, quất bay vị cổ tiên Bắc Nguyên đánh lén ra ngoài. Phốc! Cổ tiên Bắc Nguyên phun ra máu tươi. Xương sống lập tức bị đánh gãy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Chỗ chết người chính là sát chiêu Tiên Đạo phản phệ, lâm vào trạng thái sắp chết. Sau một khắc, lại có ba vị cổ tiên Bắc Nguyên đồng thời ra tay, ba sát chiêu lần lượt đánh vào người Long Công. Chúng đích. Nhưng sau một khắc, vẻ mừng rỡ trên gương mặt ba vị cổ tiên Bắc Nguyên trở nên cứng đờ. Bụi mù biến mất, Long Công sừng sững không ngã, vảy tử kim đã bao trùm toàn da thịt của ông, lóe lên ánh sáng kim loại. Một chút vết thương cũng không có. Cái này ba người chúng ta rõ ràng đã tính toán kỹ, ba chiêu này phối hợp lẫn nhau, uy năng tăng lên. Đây là phòng ngự cỡ nào chứ? Ba vị cổ tiên Bắc Nguyên chấn kinh, đồng thời cảm thấy không ổn, vội vàng lui nhanh. Các ngươi đang gãi ngứa cho ta à? Long Công chậm rãi xoay người sang chỗ khác, Long Đồng nhìn chằm chằm ba vị cổ tiên Bắc Nguyên. Trong lòng ba vị cổ tiên lập tức nổi lên báo động, giống như có ngọn núi đè xuống, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến bọn họ muốn ngạt thở. Long Công, chạy đâu? Đối thủ của ngươi là chúng ta. Thất Cực Hoang Đô nhận được cơ hội thở dốc, một lần nữa đứng dậy. Đầu vừa bị đánh nổ đã khôi phục hơn phân nửa. Hừ, Bắc Đẩu Thất Tiên các ngươi không cách nào ngăn cản được ta đâu. Long Công cười lạnh, liếc nhìn Thất Cực Hoang Đô, ánh mắt tập trung vào kiếp vận đàn. Sát chiêu tiền hữu cổ nhân của Hồng Liên Ma Tôn đã rơi xuống kiếp vận đàn. Chỉ cần không ngừng nện như điên vào kiếp vận đàn, tạo thành tổn thương nhất định, sát chiêu tiền hữu cổ nhân nhất định sẽ sụp đổ, tiêu tán. Không có đám cường giả trong lịch sử Bắc Nguyên quấy nhiễu, thành viên thiên đình người đông thế mạnh, Trường Sinh Thiên sẽ không có sức hoàn thủ. Bên trong kiếp vận đàn, trán Băng Tắc Xuyên đổ đầy mồ hôi. Thật đáng ghét, cổ số mệnh lại được chữa trị thêm một chút. Cường giả Bắc Nguyên do sát chiêu tiền hữu cổ nhân hình thành, sức chiến đấu đã trượt một mảng lớn. Trái lại thành viên thiên đình lại được sát chiêu tiên đạo nhân đạo tăng phúc. Quan trọng là Long Công không cách nào ngăn cản. Chiến lực của ông ta đã vượt qua giới hạn bát chuyển, cho dù sát chiêu nhân đạo không hề có ích cho ông ta. Đang tự hỏi, Long Công bên kia đã đánh ngã Thất Cực Hoang Đô. Sau khi thoát khỏi dây dưa, Long Công thẳng hướng kiếp vận đàn. Phù, Băng Tắc Xuyên thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định, đánh cược lần cuối vào thời khắc này. Oanh, kiếp vận đàn bỗng nhiên bắn ra cường quang mãnh liệt, giống như mặt trời không thể nhìn gần. Tất cả cổ tiên trong chiến trường đều không thể không nhắm hai mắt lại. Cho dù là Long Công cũng phải nheo mắt thành một đường thẳng. Trong lòng ông ta cảm thấy nghi hoặc, Băng Tắc Xuyên điên cuồng thôi động thủ đoạn kiếp vận đàn, không sợ quấy nhiễu đến sát chiêu tiền hữu cổ nhân sao? Sát chiêu tiền hữu cổ nhân trước đó là ký thác vào kiếp vận đàn. Thủ đoạn trụ đạo này và sát chiêu trụ đạo cản tay nhau. Kiếp vận đàn vì bảo vệ sát chiêu tiền hữu cổ nhân, vẫn không thi triển diệu dụng uy năng của mình. Bây giờ Băng Tắc Xuyên bỗng nhiên thôi động, khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cường quang vận đạo tạm thời ngăn cản tất cả mọi người. Quang huy bên trong kiếp vận đàn giống như mãnh thú được giải thoát khỏi trấn áp, hung hăng va chạm đại trận luyện đạo. Mau ngăn ông ta lại. Tử Vi tiên tử kinh hô. Sao? Long Công kinh ngạc phát hiện, sát chiêu tiền hữu cổ nhân vẫn đang vận chuyển như cũ. Hư ảnh dòng sông thời gian đã khắc ấn vào chiến trường. Mặc dù đã tiêu tán, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên có thể tiếp tục duy trì một khoảng thời gian dài nữa. Hồng Liên. Nhất thời, Long Công vừa sợ vừa giận. Ông ý thức được mình đã rơi vào tính toán của Hồng Liên Ma Tôn. Ông hiểu rất rõ sát chiêu tiền hữu cổ nhân, bắt nguồn từ việc ứng đối sát chiêu hậu hữu lai giả. Lúc trước, ông chiến đấu với Hồng Liên Ma Tôn, oanh kích Hồng Liên mấy lần, sau đó phá hư sát chiêu hậu hữu lai giả. Sư phụ, hảo thủ đoạn, lại có thể nhìn ra sơ hở của chiêu này. Trong trí nhớ, khóe miệng Hồng Liên Ma Tôn chảy máu nhưng vẫn mỉm cười, hai mắt chiếu sáng. Nghiệt đồ này, nó chính là cố ý, còn có Băng Tắc Xuyên âm hiểm xảo trá, rõ ràng có thể tự do hành động nhưng lại nhẫn nại không phát. Lửa giận phát ra trong lòng Long Công, cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột, ngay cả ông ta cũng không ngăn cản kịp. Kiếp vận đàn ấp ủ đã lâu, bỗng nhiên bộc phát, uy thế dọa người. Thành viên thiên đình dưới sự tăng phúc của sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt, đè ép chư tiên Bắc Nguyên, bất chi bất giác phòng tuyến nghiêm mật đã trở nên lỏng lẻo. Nhìn thấy kiếp vận đàn va chạm đến, một số thành viên thiên đình không tránh không né, thôi động sát chiêu tiên đạo. Nhưng dưới cường quang vận đạo, phần lớn sát chiêu bọn họ thúc giục đều thất bại, rất nhiều cổ tiên thiên đình bị phản phệ. Mặc dù chỉ có một số sát chiêu thôi động thành công, đánh vào bên trên kiếp vận đàn, nhưng hoàn toàn không cách nào dao động được kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn một đường va chạm, đâm đám thành viên thiên đình đến xương gãy thịt bong, sau đó giống như lưu tinh rơi xuống, đâm vào đại trận luyện đạo. Oanh! Đại trận luyện đạo bị thương nặng, vỡ vụn hơn phân nửa. Đỉnh tháp giám thiên đã lộ ra. Bịch! Viên Quỳnh Đô vẫn luôn chủ trì công việc chữa trị, hai mắt ông đột nhiên tối đen, ngã quỵ ngay tại chỗ. Bản thân ông đã có thương thế, đại trận luyện đạo bị phá, dư ba ảnh hưởng, lập tức rơi vào hôn mê. Không có ông ra tay, mặc dù đạo ngân thành công vẫn được vận chuyển lác đác đến, nhưng chữa trị cổ số mệnh đã dừng lại. Bị liên lụy còn có Tòng Nghiêm. Vị cổ tiên bát chuyển thiên đình này vốn đang liên thủ với Sa Vĩ, chống cự lại cổ tiên Bắc Nguyên Ngưu Ma và Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Ngưu Ma và Ngũ Hành Đại Pháp Sư liên thủ cường công cổ trận luyện đạo, nhưng Nghiêm Tòng đã sớm chuẩn bị, gánh vác tất cả tổn thất bọn họ gây ra cho đại trận luyện đạo lên người mình. Hiện tại, kiếp vận đàn đã hủy đi một nửa đại trận. Tổn thương này khiến cho Tòng Nghiêm phải chịu đựng rất lớn. Hai mắt Tòng Nghiêm nổi đom đóm, thất khiếu phun máu, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may trong thời khắc mấu chốt, Sa Vĩ đã kịp thời hỗ trợ, bảo vệ ông sau lưng. Ngươi sao rồi? Sa Vĩ vừa ngăn cản Ngũ Hành Đại Pháp Sư và Ngũ Hành Đại Pháp Sư liên thủ tấn công vừa gào lên. Không sao, còn chưa chết. Nói xong, Tòng Nghiêm lại phun ra một ngụm máu. Mau đi trợ giúp bọn họ. Ai sẽ tổ kiến đại trận luyện đạo? Chữa trị cổ số mệnh luôn là Viên Quỳnh Đô chủ trì, người ngoài trong lúc cấp thiết khó mà tiếp nhận, vẫn nên cứu ông ấy tỉnh lại. Cường quang vận đạo tiêu tán, tất cả cổ tiên thiên đình giống như điên, đuổi giết trở về. Lại không triệt để đâm cháy. Bên trong kiếp vận đàn, ánh mắt Băng Tắc Xuyên âm hàn. Ông ta đảo mắt, quyết định thật nhanh, Ngưu Ma, Ngũ Hành Đại Pháp Sư, mau trở về. Cường quang vận đạo không thể kéo dài, tiêu tán rất nhanh, tất cả thành viên thiên đình đều được gọi trở về. Ngưu Ma, Ngũ Hành Đại Pháp Sư ở bên ngoài tất nhiên lành ít dữ nhiều. Dù sao trước đó, cổ tiên thiên đình sợ đại trận luyện đạo không chịu nổi, chứa không được nhiều cổ tiên, cho nên vừa rồi mới không giúp được Tòng Nghiêm và Sa Vĩ. Ngưu Ma và Ngũ Hành Đại Pháp Sư cũng biết nặng nhẹ, thuận thế lui lại, chui vào bên trong kiếp vận đàn. Sa Vĩ không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ngưu Ma tiến vào kiếp vận đàn, gương mặt lo lắng, Hoa Tử vẫn còn ở bên trong tháp giám thiên, không biết tình huống ra sao rồi. Băng Tắc Xuyên gật đầu, gương mặt tràn đầy kiên nghị, mau phá hủy đại trận luyện đạo này, sau đó cứu Hoa Tử về. Oành! Băng Tắc Xuyên còn chưa nói xong, kiếp vận đàn kịch chấn, ba người đứng bên trong không vững, lắc lư không thôi. Một bóng người khôi khô đạp kiếp vận đàn dưới chân. Toàn bộ kiếp vận đàn bởi vì cú đạp mạnh của người này, hơn phân nửa thân đàn lún vào mặt đất. Chính là Long Công. Có ta ở đây, đây chính là khả năng cực hạn mà các ngươi có thể đạt đến. Sắc mặt Long Công như sắt, Long Đồng băng lãnh, vẻ kinh nộ đã chuyển thành lãnh khốc, sát cơ bốn phía trong không khí khiến người ta ngạt thở. Rầm rầm rầm. Long Công hơi cúi người, loạn quyền nhắm ngay kiếp vận đàn mà đánh. Từng luồng quyền khí giống như bạo lôi oanh tạc vào bên trên kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn không ngừng run rẩy kịch liệt, từng bước hãm sâu dưới mặt đất. Quyền khí nhanh chóng tạo thành vết rạn mặt ngoài kiếp vận đàn, sau đó vết rách khuếch trương, hình thành từng cái hố. Rất nhiều cổ trùng tử vong, Băng Tắc Xuyên vội vàng phân công, còn mình thì bắt đầu thôi động sát chiêu phản kích, để Ngưu Ma phụ trách tu bổ kiếp vận đàn, Ngũ Hành Đại Pháp Sư thì nhằm vào đại trận luyện đạo bị hủy một nửa mà tiến hành suy tính, bởi vì ông chuyên tu trận đạo, tốc độ tổn hại quá nhanh, ta hoàn toàn không kịp sửa chữa kiếp vận đàn. Sau mấy hơi thở, Ngưu Ma kêu thành tiếng. Ngũ Hành Đại Pháp Sư đầu đầy vết mồ hôi, dốc hết toàn lực suy tính đại trận. Băng Tắc Xuyên cắn răng, cố gắng chịu đựng. Long Công uy mãnh vô cùng. Kiếp vận đàn bát chuyển do đích thân Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra phải chịu một trận loạn quyền của Long Công, đã chống đỡ không nổi. Lên cho ta. Băng Tắc Xuyên giống to, kiếp vận đàn một lần nữa bộc phát cường quang chướng mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bay thẳng lên không, Long Công đang huy quyền oanh tạc rõ ràng cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ từ kiếp vận đàn truyền đến. Đi xuống cho ta. Long Công hét lớn một tiếng, hai tay nắm thành quyền giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đập mạnh xuống giống như đập búa. Sát chiêu tiên đạo hám thế long chùy. Một tiếng vang thật lớn, kiếp vận đàn vừa mới bay lên giống như bóng ra, một lần nữa bị Long Công hung hăng chấn áp. Rất nhiều cổ trùng bị hủy diệt, mảnh vỡ bay tứ tung. Mặt ngoài kiếp vận đàn bị đánh thành một lỗ thủng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy một góc áo của Băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên khó nén được sự chấn kinh. Chiến lực của Long Công như vậy đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ông ta. Ngay cả thành viên thiên đình nhìn thấy cũng ngây người. Chư tiên Bắc Nguyên, cùng ta xông lên. Đúng lúc này, cổ tiên Bắc Nguyên do sát chiêu tiền hữu cổ nhân tạo thành vội chạy lên giúp đỡ. Cổ tiên thiên đình giống như bầy chim, không tránh không né, trực tiếp nghênh kích. Hỗn chiến một lần nữa bộc phát. Đằng sau trận hỗn chiến là Long Công không ngừng hành hung kiếp vận đàn. Sau lưng Long Công, mọi người đang khẩn cấp chữa trị đại trận luyện đạo. Thất Cực Hoang Đô toàn thân đẫm máu, rốt cuộc đã mở ra được một con đường máu chạy đến trước mặt Long Công. Long Công mạnh, chỉ dựa vào kiếp vận đàn hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Băng Tắc Xuyên không thể không thừa nhận sự thật trước mắt. Sau khi nhận được Thất Cực Hoang Đô trợ giúp, Băng Tắc Xuyên rốt cuộc có cơ hội thở dốc, miễn cưỡng thôi động kiếp vận đàn, lấy hai địch một khổ chiến Long Công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát chiêu tiên đạo, hồi toàn Long Nha. Long Công mở cái miệng rộng, răng trong miệng bay ra. Trên trăm cái răng nhọn giống như chùy thủ lớn lên theo gió, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đám loan đao răng rồng chém về phía kiếp vận đàn. Keng keng keng. Loan đao Long Nha đánh vào bên trên kiếp vận đàn, phát ra âm thanh mãnh liệt, giống như hàng trăm hàng ngàn kiện binh khí không ngừng va chạm. Kiếp vận đàn lại giống như túp lều nhỏ trong cơn bão tố, bị đánh đến không ngẩng đầu lên được. Long Công cười lạnh. Không lâu sau, bên trong miệng lại mọc ra răng mới. Răng một lần nữa bay ra, tập trung thành một cơn phong bạo loan đao trắng cả một vùng, bao phủ kiếp vận đàn và Thất Cực Hoang Đô bên trong. Rất nhanh, Thất Cực Hoang Đô bị thủng trăm ngàn lỗ. Kiếp vận đàn cũng vết rách chồng chất. Sát chiêu tiên đạo, Long Chảo Kích. Sát chiêu tiên đạo, Loạn Long Quyền. Quyền ảnh tung bay bốn phía, vết cào lan tràn. Thất Cực Hoang Đô bị đánh nổ đầu, kiếp vận đàn càng thêm rách nát, hở bốn phía. Ngư Ma hoàn toàn không kịp chữa trị. Sát chiêu tiên đạo, Cửu Long Văn Hộ Thân. Chín long ảnh tử kim long quấn quanh toàn thân Long Công. Không phải Thất Cực Hoang Đô và kiếp vận đàn không phản kích, mà là những thủ đoạn công sát này đều bị Cửu Long Văn Hộ Thân ngăn cản. Thế cục rất rõ ràng, Long Công đang chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một lúc sau, Trường Sinh Thiên đã thất bại. Dám can đảm xâm phạm thiên đình ta, các ngươi phải đổi bằng mạng sống của mình. Long Công quát lạnh. Còn muốn chống cự cái gì? Các ngươi đã không còn hy vọng. Long Công hung hăng đạp mạnh, sát chiêu bắn ra, dẫm kiếp vận đàn dưới mặt đất, hai tay mãnh kích, đánh Thất Cực Hoang Đô bay thật xa. Ta đã nói rồi, nơi này có khả năng giới hạn công kích các ngươi. Các ngươi thất bại rồi, còn thiên đình thì vĩnh viễn thắng lợi. Long Công thét dài, sóng âm quyển tịch toàn bộ chiến trường, khuấy động tất cả nội tâm của mọi người. Còn có thủ đoạn gì nữa không? Xuất ra hết đi, ta sẽ đích thân đưa các ngươi vào vực sâu tuyệt vọng. Giọng điệu của ông rất chậm rãi, long đồng đạm mạc, ngữ khí lãnh khốc khiến cho người ta phải phát lạnh. Băng Tắc Xuyên chật vật không chịu nổi. Kiếp vận đàn đã không thể bảo vệ chu toàn, trên người ông lại chồng chất vết thương. Đây chính là kết quả của sát chiêu hồi toàn long nha. Thế cục càng lúc càng nguy cấp, nhưng hai mắt của ông ta vẫn rất sáng, chưa hề tắt qua. Ông ta vẫn hy vọng như cũ. Từ sâu trong đáy lòng của ông, có một hình ảnh mà cả đời ông cũng không quên. Đây chính là lầu Chân Dương 88 góc sao. Thật sự lợi hại. Không hổ là thủ bút của đại nhân ngài. Băng Tắc Xuyên đứng bên cạnh Cự Dương Tiên Tôn, biểu hiện sùng bái. Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười, khá hài lòng. Có tiên cổ phòng này, con cái của ta đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đại nhân ngài đúng là dụng tâm lương khổ. Băng Tắc Xuyên cảm thán. Nhưng, Cự Dương Tiên Tôn đột nhiên chuyển sang chuyện khác, ta lại càng chờ mong lúc nó sụp đổ. Cái gì? Ta xây thành lâu này chính là vì nó sụp đổ. Băng Tắc Xuyên, ngươi là cổ tiên trụ đạo, hãy ngủ say đi. Tương lai, một khi lầu Chân Dương sụp đổ, đó chính là lúc cơ hội tốt tấn công thiên đình đã đến. Bên trong kiếp vận đàn, cho dù ta bị thương khó chữa, ngay cả trong khốn cảnh tuyệt vọng, cho dù đã sử dụng hết át chủ bài, ta cũng quyết không từ bỏ. Bởi vì kế hoạch tác chiến này đều do Cự Dương Tiên Tôn đại nhân bố trí. Thiên đình, thắng lợi nhất định là chúng ta. Băng Tắc Xuyên giống to, tự tin mù quáng. Long Công khinh thường cười nhạo, dáng chống đỡ chỉ tổ khiến các ngươi thống khổ gấp trăm lần mà thôi. Băng Tắc Xuyên hử lạnh, đó là vì ngươi vĩnh viễn không hiểu người đàn ông vĩ đại đó. Cách đó không xa. Bành. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu bỗng nhiên hóa thành một trận sương mù bay đi. Rốt cuộc đã giải trừ thành công sát chiêu thành song nhập đối. Không hổ danh là thủ bút của đạo Thiên Ma Tôn, quá cường hãn. Cũng may nơi này là thiên đình, có thể tập hợp đủ 4 vị cổ tiên luật đạo. Bên trong kho tàng của thiên đình lại có đủ tin tức kỹ càng về sát chiêu thành song nhập đối. Nếu đổi lại bình thường, có lẽ sẽ rất phiền phức. Vốn, Mao Lý Cầu và hai hoang thú truyền kỳ của thiên đình là Sát Bệ 95 và Hạc Nguyễn Đan đang kịch đấu. Dựa vào sát chiêu thành song nhập đối, Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu và phân thân của nó đã đánh hai con thú thái cổ truyền kỳ thiên đình, không ngẩng đầu lên được. Nhưng khi thành viên thiên đình thức tỉnh, rất nhiều người bắt đầu nhằm vào sát chiêu thành song nhập đối, rốt cuộc phá giải được nó. Ngươi lại cuồng rồi. Chó con, ngươi bổ nhào vào ta bao nhiêu lần, lông của gia gia ta sắp bị ngươi vặt sạch rồi. Nguyễn Đan, Sát Bệ 95 cùng với một số cổ tiên thiên đình, triển khai vây công Mao Lý Cầu. Mặc dù thực lực Mao Lý Cầu xuất chúng, nhưng rơi vào tình huống như vậy, đương nhiên song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh vết thương chồng chất, máu tươi từ miệng vết thương trào ra ngoài. Nhưng Nguyễn Đan và Sát Bệ cũng không khá hơn chút nào. Phản kích của Mao Lý Cầu đặc biệt nhằm vào hai người này. Mặc dù thương thế của Mao Lý Cầu càng lúc càng nhiều, càng thêm yếu thế, ưu thế thiên đình càng lúc càng lớn, nhưng Nguyễn Đan, Sát Bệ 95 lại chấn động trong lòng, ánh mắt hoài nghi. Cái tên điên này hoàn toàn không sợ chết. Cho dù chết, chỉ sợ trước khi chết, nó sẽ cắn của ta một miếng thịt. Hai đại thái cổ truyền kỳ thiên đình không khỏi sinh lòng kiêng kỵ, một con hô to. Mao Lý Cầu, ngươi cần chi phải bán mạng cho Cự Dương Tiên Tôn chứ? Ông ta nuôi ngươi, chính là nhìn chúng thiên phú của ngươi, là muốn làm thịt ngươi kéo dài tính mạng của ông ta. Mao Lý Cầu đang đứng trong vũng máu, nhìn thương thế trên người nó thấy mà giật mình, có rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương. Vốn làn da sáng ngời nhìn rất linh hoạt, bây giờ bởi vì máu mà dính bết vào nhau. Hai mắt nó biến thành màu đen, cơ thể lay động, giống như một khắc sau sẽ ngã quỵ xuống đất. Nó biết trạng thái của mình, lần này chỉ sợ sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Nhưng như thế thì sao? Mao Lý Cầu nhếch môi, im lặng nở nụ cười. Một cảnh tượng hiện ra trong trí nhớ. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Trên đỉnh núi, Mao Lý Cầu co lại thành con chó con nằm bên chân Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn vuốt ve đầu của nó, còn nó thì run lẩy bẩy. Nó đã sớm nghe được dự định của Cự Dương Tiên Tôn. Bây giờ đại nạn Cự Dương Tiên Tôn sắp đến, lúc này gọi nó đến, chỉ sợ sẽ giết nó để kéo dài tính mạng. Nhưng Mao Lý Cầu không dám phản kháng. Nó biết rõ, cho dù nó có được chiến lực bát chuyển đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của Cự Dương Tiên Tôn. Thậm chí không cần Cự Dương Tiên Tôn ra tay, chính nó cũng sẽ tự tìm đường chết. không cần phải sợ, Mao Lý Cầu, ta sẽ không giết ngươi để kéo dài tính mạng cho ta đâu. Cự Dương Tiên Tôn cười ha hả. Toàn thân Mao Lý Cầu cứng đờ. Cự Dương Tiên Tôn nhìn dáng chiều bên cạnh, chói lọi như lửa, ta còn nhớ rõ ngày đầu tiên nuôi ngươi, ha ha, thời gian nhoáng một cái, ngươi đã trưởng thành đến trình độ này. Nói thật, ngươi chính là con của ta, cũng không khác gì mấy đứa con kia của ta cả. Làm cha làm mẹ, tại sao lại đi gây họa cho con mình được? Mao Lý Cầu hiểu tính cách của Cự Dương Tiên Tôn. Ông tuyệt sẽ không lừa nó, bởi vì không cần thiết như thế. Mao Lý Cầu ngẩn người, ngơ ngác hỏi, nhưng chủ nhân, nếu ngài giết ta, hoàn toàn có thể kéo dài tính mạng cho ngài mà. Kéo dài tính mạng? Cự Dương Tiên Tôn cười nói, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Con người luôn luôn phải chết, không phải sao? Ông lắc đầu, tiếp tục sống dưới số mệnh có ý nghĩa gì đâu chứ. Chết cũng không phải khó chấp nhận như vậy. Hơn nữa, con cái nhất định phải rời xa cha mẹ mới có thể trưởng thành. Chủ nhân, hãy đồng ý với ta, nhất định phải sống cho tốt. Đi làm chuyện mà ngươi thích, ta sẽ không để lại bất kỳ di mệnh nào cho ngươi. Ngươi hãy là chính ngươi, sống cho thật vui vẻ. Chủ nhân, ký ức biến mất, Mao Lý Cầu chăm chú nhìn cường địch chung quanh. Nó ngước cổ lên, cười ha hả, khí thế đột nhiên tăng lên. Chủ nhân, cho dù chết, ta cũng phải báo ân dưỡng dục cho ngài. Nó không còn ổn rồi. Không sao, chỉ là cậy mạnh mà thôi. Nhưng cẩn thận nó phản công trước khi chết. Sắc mặt Cổ Tiên Thiên Đình lãnh khốc, chậm rãi vây quanh. Hắc Thiên, Thiên Cung chấn vận. Cự Dương Tiên Tôn ngồi xếp bằng giống như tượng đá. Ông ta nhìn về phía nam, hai mắt phản chiếu tình hình chiến đấu trong thiên đình. Gương mặt của ông không vui không buồn. Sau đó, ông chậm rãi nâng bàn tay lên, chiến trường phúc địa bất bại. Đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Đại trận này của đối phương, Cổ Tiên phe ta chịu tổn thương do phản vệ rất mạnh. Trận thứ nhất lui ra chỉnh đốn, tiếp nhận trị liệu. Trận thứ hai tiến vào, trận thứ ba chuẩn bị. Trần Y, Bạch Thương Thủy vừa điều khiển đại trận vừa chỉ huy Cổ Tiên Trung Châu đâu vào đấy. Không nghĩ đến đối phương lại có kỳ chiêu này. Một bên, Phượng Cửu Ca nhẹ cao mày, nhìn chằm chằm đại trận ngũ giới trong trận, lần này phiền phức rồi. Làm không tốt, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt sẽ. Trong lòng Phượng Cửu Ca dâng lên dự cảm bất thường. Đại trận ngũ giới dưới sự chủ trì của Chí Khúc Do, không ngừng tản khói ngũ sắc ra ngoài. Luồng khói này không ngừng khuếch tán, càng lúc càng nhạt, thẩm thấu vào bên trong cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Tốt, chính là như vậy. Những người còn lại đối phó đại trận, để Cổ Tiên Trung Châu điều khiển nhiều hơn. Đại trận vận chuyển càng nhiều, bọn họ tiếp nhận phản vệ sẽ càng lớn. Ha ha, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt càng mạnh, Cổ Tiên khống chế gặp tổn thương sẽ càng lớn. Thật sự rất hay. Đám Nam Liên và Chư Tiên Bắc Nguyên sĩ khí đại trấn. Bọn họ thay đổi chiến thuật, vốn đã có thể khám phá ra đại trận, rõ ràng có thể nhắm ngay sơ hở, công phá đại trận, nhưng bây giờ bọn họ không vội đi làm. Khói ngũ giới không ngừng thẩm thấu, bọn họ có thể dựa vào xảo diệu này để nhằm vào Cổ Tiên Trung Châu trận sau. Thậm chí xét theo một trình độ nào đó, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt ngược lại trở thành vũ khí cường đại giúp bên Phương Nguyên, công kích Trung Châu và Thiên Đình. Chúng ta nên ứng đối như thế nào? Phải chăng nên điều động Cổ Tiên công phá đại trận kia? Bạch Thương Thủy nhìn Trần Y, thống lĩnh nơi này vẫn là Trần Y. Sắc mặt Trần Y tương đối khó coi. Ông ta trầm ngâm nói, đại trận này thuộc chân chuyển ngũ giới, là thủ đoạn của đào chú Nam Cương. Trận chiến núi ngũ giới, Thiên Đình cũng nhúng tay qua. Trong cuộc chiến đó, quân thần quang bị Phương Nguyên bắt sống, cho nên Thiên Đình đối với chân chuyển đào chú, đối với trận chiến núi ngũ giới, trước sau đều hiểu rõ tường tận. Đào chú có thể tạo ra dãy núi ngũ giới, khói ngũ sắc thẩm thấu vào trong đại trận hiển nhiên là mô phỏng bức tường ngăn giới năm vực, từ đó khiến Cổ Tiên bên ta liên tục gặp phản phệ. Giọng nói Trần Y có chút đắng chát, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt chính là đại trận hợp lại, có thể tùy thời hủy đi tử trận, bố trí tử trận, cho nên giả dích không dứt. Lúc trước Vô Cực Ma Tôn xông trận cũng phải phá liên tiếp trăm trận mới thoát khốn. Thủ đoạn của đào chú có thể vòng qua đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, đặc biệt nhằm vào Cổ Tiên phe ta. Đây không chỉ tránh nặng tình nhẹ, hơn nữa đại trận bên ta càng mạnh, Cổ Tiên chủ trì đại trận sẽ bị thương càng nặng hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu chúng ta thúc đại trận đối phó đại trận của đối phương, nhất định sẽ là điều mà đối phương muốn nhìn thấy nhất, rơi vào tính toán của đối phương, cũng không thích hợp. Nếu bên ta tạm dừng đại trận, điều động Cổ Tiên xuất trận, nhưng đó lại là bỏ dài lấy ngắn. Đồng thời trong quân địch còn có Vũ Dung, Phương Nguyên. Điều động Cổ Tiên đi phá hư đại trận rất nguy hiểm. Trần Y trước đó trúng sát chiêu Tống Hữu Phong, nhờ Phượng Cửu Ca mà may mắn còn sống, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ. Quan trọng hơn chính là, Cổ Tiên bát chuyển bên họ chỉ có Trần Y, Bạch Thương Thủy và Phượng Cửu Ca. Đồng thời người nào cũng bị thương, điều động ai ra ngoài cũng không thích hợp. Phân tích xong, Trần Y thở dài một tiếng, không nghĩ đến đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt lại bị quân địch khắc chế. Đào Chu chẳng qua chỉ là một vị cổ tiên bát chuyển bình thường, hoàn toàn không thể đánh đồng với đám người Vũ Dung, Phương Nguyên. Còn người sáng tạo ra đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt lại là Tinh Túc Tiên Tôn, đại danh đỉnh đỉnh. Chân chuyển ngũ giới khắc chế đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, thật sự là vinh quang của Đào Chú. Nói đến, khi Đào Chú còn sống, cũng không quá nổi tiếng trong số các cổ tiên bát chuyển, thanh danh không lớn, chỉ là tạo nên dãy núi ngũ giới mà thôi. Nhưng thật không nghĩ đến, nghiên cứu của ông lại có thành tựu. Trải qua trận này, Đào Chú chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ, mặc dù ông ta đã chết từ rất lâu rồi. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, tất cả đều tỏa sáng mấy trăm năm. Giống như chiến trường thiên đình, sát chiêu thành song nhập đối của đạo thiên ma tôn cũng có thể bị phá giải. Đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt của Tinh Túc Tiên Tôn cũng có thể bị hậu bối khắc chế. Tinh Túc Tiên Tôn, đạo thiên ma tôn qua đời quá lâu, thời đại lại không ngừng phát triển, thay đổi từng ngày. Mặc dù thủ đoạn của bọn họ cường đại, nhưng cũng khó mà thoát khỏi bị lạc hậu. Mau rút tử trận lại. Trần Y quyết định hạ lệnh. Ba vị cổ tiên lấy làm kinh hãi. Trần Y lại ra lệnh rút lui đại trận. Đầu của ông ta bị cháy khét rồi sao? Nhưng rất nhanh, Phượng Cửu Ca là người phản ứng đầu tiên, tinh mang lóe lên trong mắt, ứng đối rất giỏi. Rút trận. Đối phương chủ động rút trận. Ha ha. Bên trong đại trận ngũ giới, một số cổ tiên Bắc Nguyên nhìn thấy cảnh này, thoải mái cười to. Nhưng sắc mặt Vũ Dung và Phương Nguyên lại trầm xuống. Không ổn rồi, cái tên Trần Y này quá xảo trá. Nếu chúng ta ở trong trận của đối phương, khói ngũ sắc thẩm thấu rất nhanh. Bây giờ tử trận vừa rút, hiệu suất sẽ giảm rất nhiều. Không sai, Trường Sinh Thiên ở chiến trường Thiên Đình đã sắp chống đỡ không nổi. Thiên Đình vẫn luôn chiếm thượng phong. Trần Y chỉ sợ sẽ cân nhắc đến điểm này, cho nên đã khai thác chiến thuật kéo dài. Trần Y mặc kệ là ra sức thôi động đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, hay là phái người đến công trận đều là những thứ mà đám người Phương Nguyên vui lòng muốn thấy. Nhưng bây giờ, Trần Y chủ động hủy bỏ tử trận, lựa chọn bị động phòng thủ. Hiệu suất khói chướng ngũ sắc thẩm thấu giảm xuống rất nhiều. Cổ tiên Trung Châu chỉ duy trì đại trận, cũng không mãnh thúc, tổn thương do phản phệ cũng giảm bớt rất nhiều. Đám người Trần Y vẫn tiếp tục bố trí tiên trận ở đằng sau. Đám người Phương Nguyên bọn họ cần rất nhiều thời gian mới, có thể phá hư được đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Chỗ chết người nhất chính là, đám người Phương Nguyên đang giành giật từng giây từng phút, một khắc cũng không chậm trễ. Một khi Thiên Đình tiêu diệt binh lực Trường Sinh Thiên, bọn họ có thể rảnh tay chạy đến Thiên Đình đối phó đám người Phương Nguyên. Trần Y cực kỳ vững vàng, đa mưu túc trí. Ông ta cố ý nhượng bộ là xuất phát từ đại cục, chỉ lui một bước nhỏ, ngược lại khởi phát thế công còn đáng sợ hơn. Ông ta trực tiếp đẩy đám người Phương Nguyên đến vách núi. Hài, sớm biết như thế, ta nên mang trận linh vào trong. Tiên cổ trận kỳ có thể tham gia đại trận ngũ giới. Như vậy, đại trận ngũ giới có thể xê dịch, mà không phải cố định tại một chỗ. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Đây cũng không phải là sai lầm của hắn, cũng không phải hắn không muốn cống hiến ra. Trận linh và tiên cổ trận kỳ tổ hợp vào bên trong đại trận ngũ giới, lượng suy tính sẽ tăng vọt. Phương Nguyên phải tốn nhiều thời gian hơn mới có thể suy tính rõ ràng. Thật ra, cho dù đại trận ngũ giới có thể di chuyển, cũng có thể bị cổ tiên dọn đi toàn bộ, đám người Phương Nguyên cũng không giải quyết được nguy cơ trước mắt. Trần Y chủ động hủy đi tử trận, lui về sau để thủ, đại trận ngũ giới trong tử trận liền bị lộ ra ngoài. Đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt đã sớm bị hỗn chiến thành một đoàn. Bốn vị cổ tiên bát chuyển Thanh Dạ, Lệ Hoàng, Phượng Tiên Thái Tử và ba thập bát đều đang tạo thành từng đôi chém giết lẫn nhau. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Hàn Ly Trang, Phong Mãn Lâu tung hoành chiến trường. Khi thì hung hăng va chạm, khi thì bộc phát sát chiêu tiên đạo, từng mảnh quang ảnh sáng chói, từng đợt lôi đình nổ vang. Không ổn rồi, sát chiêu vô hạn phong đang thoát khỏi khống chế của ta. Vũ Dung biến sắc. Trước đó, ông còn ở bên trong đại trận, còn chưa cảm ứng được rõ ràng. Bây giờ Trần Y chủ động rút trận, khiến cho Vũ Dung phát hiện được sự không ổn ngay. Không do dự, Vũ Dung bay ra khỏi đại trận ngũ giới, đánh tới Phong Mãn Lâu. Đám người Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân cũng liên tiếp xuất động. Có bọn họ tiếp viện, áp lực của Lệ Hoàng và Thanh Dạ đột nhiên tăng vọt, liên tiếp lui về phía sau, cùng với tiên cổ phòng Trung Châu bị ép vào thế hạ phong. Phương Nguyên lặng lẽ xuất động, bỗng nhiên ra tay, một lần nữa thi triển đạo tặc quỷ thủ. Tiên cổ phòng Trung Châu lập tức gặp nạn, bị Phương Nguyên trộm một nắm lớn cổ trùng. Chỉ một lát sau, hắn đã thu hoạch được ba con tiên cổ. Tính luôn thu hoạch bên trong thành đế quân, hắn đã cướp được hơn 10 tiên cổ từ các tiên cổ phòng. Đối với những con tiên cổ này, có con biết, có con hắn không biết. Phân thân trụ đạo của hắn vẫn tắm trong vầng sáng trí tuệ, không ngừng suy tính nên sử dụng đám cổ trùng này như thế nào. Thấy tình huống không ổn, Lệ Hoàng bỏ qua Phượng Tiên Thái Tử chạy đến dây dưa với Phương Nguyên. cảnh tượng ở chiến trường đế quân trước đó lại tái diễn lần nữa. Phương Nguyên bị Lệ Hoàng quấn lấy, khó mà ra tay với Tiên Cổ Phòng. Hừ, tên Phượng Tiên Thái tử này giả bộ giống như đúc, cố ý thả Lệ Hoàng đi. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, kềm chế không phát. Phượng Tiên Thái tử thủy chung vẫn là một phiền phức. Càng làm cho Phương Nguyên cảm thấy phiền phức hơn chính là, Thiên Đình đang thôi phát sát chiêu Nhân Đạo Cửu Chuyển, Nhân Trung Hào Kiệt. Nhờ có Nhân Trung Hào Kiệt tăng phúc, chiến lực của đám người Thanh Dạ và Tiên Cổ Phòng Trung Châu tăng vọt mấy lần, ngăn cản thế công cuồng mãnh của liên quân Nam Cương và Bắc Nguyên. Không thể hỗn chiến như vậy mãi. Thời gian có hạn, chúng ta rút vào trong trận đi. Phương Nguyên cao giọng kêu to. Đám người Vũ Dung co vào phòng tuyến, vội vàng thu hồi Tiên Cổ Phòng chui vào đại trận ngũ giới. Đại trận ngũ giới toàn lực thôi động, khói chướng ngũ sắc rất nhanh lan tràn, bao trùm toàn bộ chiến trường. Bên trong khói chướng ngũ sắc, Cổ Tiên Trung Châu gặp phải áp chế rất lớn, cũng như Trần Y trước đó, những người này đều được sát chiêu Nhân Trung Hào Kiệt hỗ trợ, uy năng sát chiêu tăng vọt, tổn thương do phản phệ cũng liên tục tăng lên. Không nghĩ đến thủ đoạn đào chú lại ảo diệu như thế. Trong đại trận, ba thập bát cảm thán không thôi. Vũ Dung im lặng. Chuyện này vốn cũng không nằm ngoài dự liệu của ông ta. Chính bởi vì ông ta đã sớm phát hiện điều này, cho nên mới không tiếc tiết lộ nội dung chân truyền cũng phải hợp tác với Chỉ Khúc Do. Chỉ Khúc Do cũng biết đây là đồ tốt, nhưng trước đó lại không cách nào dùng đến. Bây giờ đại trận cải tiến thành công, lập tức phát huy được tác dụng. Chỉ tiếc là khói ngũ sắc này không phân biệt địch ta, Trung Châu bị áp chế. Chúng ta cũng phải chịu phản phệ. Chỉ có Phương Nguyên mới hoạt động tự nhiên mà thôi. Dược Hoàng nói. Rất nhiều người nhìn về phía Phương Nguyên, biểu hiện hâm mộ. Đáng tiếc. Phương Nguyên thầm than. Nếu hắn có được chân truyền đào chú, dựa vào vầng sáng trí tuệ và cảnh giới trí đạo, trận đạo không tầm thường của hắn, chiến lực của hắn sẽ một lần nữa tăng vọt. Chỉ có thể nói một câu, hắn hoàn toàn không có biện pháp với sát chiêu Nhân Trung Hào Kiệt. Nhưng nếu có khói ngũ sắc, đám người Lệ Hoàng cũng sẽ gặp áp chế. Nói không chừng, trong chiến trường thành đế quân, Phương Nguyên đã có thể dốc hết sức để bình định. Lúc trước, hắn rút khỏi dãy núi ngũ giới, không cách nào thu được chân truyền ngũ giới, hắn đã cảm thấy rất tiếc. Bây giờ xem ra, cảm giác này của hắn không sai. Chiến trường phúc địa bất bại, địch quân đã tiến vào đại trận, xem ra là muốn phát huy đầy đủ uy năng khói chướng ngũ sắc. Đám người Lệ Hoàng nhất định sẽ gặp phiền phức. Trần Y vẫn luôn chú ý tình hình chiến trường. Chúng ta phải ra ngoài trợ giúp sao? Nói không chừng có thể liên hợp viện quân đánh tan đại trận quân địch. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, tiên cổ hạch tâm bị hủy một hai con, bọn họ sẽ không còn sức lật bàn. Bạch Thương Thủy đề nghị. Trần Y suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, không cần mạo hiểm. Hiện tại đại cục cực kỳ có lợi cho chúng ta. Bảo bọn họ trở về, tiến vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Trần Y không những không chủ động xuất kích, ngược lại muốn thu binh lực Lệ Hoàng về. Ông quyết định kéo dài thời gian. Phương Nguyên bay ra khỏi đại trận, bắt đầu đối phó đám người Lệ Hoàng. Bên trong khói chướng ngũ sắc, đám người Lệ Hoàng khổ chiến với Phương Nguyên, bị quản chế rất nhiều, bó chân bó tay. Sau khi bị ăn thiệt không ít, Lệ Hoàng hạ mệnh lệnh rút lui. Một đám người chui vào bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Nhất thời, hai bên đều chui vào đại trận của mình. Tiếng chém giết vốn tràn ngập chiến trường, chỉ để lại tiếng gió vô hạn phong vun vút. Vũ Dung và Phương Nguyên đều ở ngoài trận. Vũ Dung cẩn thận khống chế vô hạn phong tránh khói chướng ngũ sắc, từ một hướng khác nhau về phía đại trận Thiên Đình. Phương Nguyên ẩn thân đằng sau khói chướng, theo khói chướng lan tràn đến gần đại trận Thiên Đình. Cứ chống đỡ như vậy, chỉ cần chiến trường Thiên Đình được bình định, đó chính là chúng ta chiến thắng. Bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, Trần Y lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Nhưng ông ta vừa dứt lời đã nghe một tiếng nổ thật lớn. Chúng tiên vội vàng nhìn lại, thấy khói chướng lăn lộn không ngớt. Đại trận ngũ giới của phe Phương Nguyên đột nhiên nổ nát. Một bóng người từ trong khói chướng ngũ sắc giống như mũi tên bắn ra. Phượng Tiên Thái tử, ngươi làm cái gì vậy? Giết ông ta nhất định là nội gián của Thiên Đình. Chỉ Khúc Do đại nhân, ngài sao rồi? Mau đến cứu tỉnh Chỉ đại nhân. Dị biến phát sinh, Cổ Tiên Nam Cương và Bắc Nguyên đều rối loạn tùng phèo. Phượng Tiên Thái tử, ngươi đừng hòng đào thoát. Ngoài trận, Phương Nguyên và Vũ Dung đều quay người chặn Phượng Tiên Thái tử. Bạch Thương Thủy vui mừng quá đỗi. Thì ra Phượng Tiên Thái tử đã ra tay trong trận phá hủy đại trận của địch quân. Làm rất tốt. Một số cổ tiên không biết nội tình, thấy tình huống này, tất cả đều trợn mắt há mồm. Mau mau, Phượng Tiên Thái tử chính là người Linh Duyên trai ta, mau đi giúp ông ấy. Một vị thái thượng trưởng lão Linh Duyên trai thúc giục. Không cần bà ta nói, Trần Y đã ra lệnh. Lệ Hoàng, Thanh Dạ và Bạch Thương Thủy bay ra khỏi đại trận tiếp ứng Phượng Tiên Thái tử. Phương Nguyên và Vũ Dung bị ba người này ngăn cản. Thực lực Phượng Tiên Thái tử vốn không yếu, hiện tại lại được trợ giúp, thuận lợi tiến vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Chư tiên thiên đình không biết, vị Phượng Tiên Thái tử mà bọn họ tiếp ứng, cho vào trong trận là giả. Rốt cuộc cũng vào rồi. Phương Nguyên âm thầm cười lạnh. Sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Đây là sát chiêu mà Phương Nguyên đặc biệt cải tiến, cộng thêm đạo ngân biến hóa đạo tăng vọt sau khi hắn đoạt được động thiên thú kiếp, vì thế uy năng đã tăng lên gấp mấy lần. Cho dù thiên đình có chuẩn bị, cũng không phát hiện được thân phận thật sự của Phương Nguyên. Lúc này, Phượng Tiên Thái Tử thật đang còn ở bên trong đại trận ngũ giới. Đại trận ngũ giới được Phương Nguyên cải tiến, đương nhiên là trận trong trận. Đây chính là cái lồng giam giam lại Phượng Tiên Thái Tử, các vị cổ tiên bát chuyển tự mình trấn thủ trận nhãn. Về phần Phương Nguyên bên trong khói chướng ngũ sắc là Dực Hạo Phương cải trang. Cổ tiên bát chuyển Nam Cương Dực Hạo Phương cũng là cổ tiên biến hóa đạo. Mặc dù ông ta không có thủ đoạn gặp mặt từng quen biết, nhưng hiện tại đang ở bên trong khói chướng ngũ sắc, còn có các cổ tiên bát chuyển khác che giấu cho ông. Vì thế mới không bị lộ tẩy. Về phần đại trận ngũ giới, nó tự bạo là thật. Rất nhiều phàm cổ trong nháy mắt tử vong. Tiên cổ tham gia tổ trận cũng bị tổn thất. Nếu không như vậy, làm sao có thể lừa gạt được đám người Trần Y? Trần Y mơ mơ màng màng còn có một nguyên nhân. Đó chính là Tử Vi tiên tử đã sớm thông báo cho bọn họ biết. Đám người Trần Y biết được thân phận thật sự của Phượng Tiên Thái Tử, vì thế trong lúc kịch chiến vẫn luôn duy trì chú ý Phượng Tiên Thái Tử. Một khi Phượng Tiên Thái Tử có dị động, thọc đối phương một đao, bọn họ sẽ tích cực phối hợp mở rộng chiến quả. Hiện tại, Phượng Tiên Thái Tử không phát thì thôi, một phát liền phá hủy đại trận của kẻ địch, chiến quả rất lớn. Đám người Trần Y đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên đã bị Phương Nguyên khai thác. Bí mật trùng sinh của ta bị lộ ra ngoài ánh sáng, thiên đình tất nhiên cũng sẽ lo lắng thân phận Phượng Tiên Thái Tử bị bại lộ. Đại chiến trước mắt liên quan đến đại cục cổ số mệnh, thiên đình tất sẽ tiết lộ thân phận Phượng Tiên Thái Tử, giữ gìn đại cục. Đây chính là điểm mà ta có thể lợi dụng. Phương Nguyên cười lạnh, hắn ngụy trang thành Phượng Tiên Thái Tử, thương thế nặng nề, trong ánh mắt chờ mong của chư tiên thiên đình, hắn đường hoàng bước vào hạch tâm đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Một vị thái thượng trưởng lão Linh Duyên trai tiến lên nghênh đón. Bà mỉm cười nói, hoan nghênh về nhà. Phương Nguyên vận sức chờ phát động, chuẩn bị ra tay. Bởi vì ta không phải Phượng Tiên Thái Tử, một khi giao lưu với bọn họ sẽ bại lộ thân phận. Ta lại không có thủ đoạn che giấu, khi ấp ủ sát chiêu, khí tức nhất định sẽ toát ra. Cho nên, thời cơ tốt để ra tay chính là một khắc tiến vào đại trận này. Bởi vì bị truy sát, tiên chiêu trên người còn chưa tản đi. Phương Nguyên đang định ra tay, dị biến phát sinh. Trên chiến trường, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đó là cái gì? Sát chiêu cửu chuyển. Hình như là đến từ Bắc Nguyên. Khí tức vận đạo. Hướng của nó là nhắm ngay thiên đình. Hai phe địch ta đều quên chiến đấu mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cột sáng rất lớn vắt ngang thương khung, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía thiên đình. Cột ánh sáng khổng lồ như thế, giống như một con sông cực lớn hoành phách thiên địa. Nó đến chỗ nào, không khí đều bị gạt ra, cột sáng tiến lên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sát chiêu mênh mông bàng bạc khiến cho tất cả mọi người đều thất thần. Ngay cả Trần Y, Vũ Dung, thậm chí là Phương Nguyên đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Cột sáng bắt đầu từ Hắc Thiên Bắc Nguyên, một đường cọ rửa. Đâm rách bức tường ngăn giới, đánh thẳng vào thiên đình. Thiên đình chấn động kịch liệt, đất núi rung chuyển, vô số tiên cổ phòng bị dạn nứt. Đây là... Long Công ngẩng đầu. Một khắc trước ông ta vẫn còn hăng hái, thần uy hiển hách, đánh cho Thất Cực Hoang Đô và Kiếp Vận Đàn không tìm được hướng ra. Nhưng khi cột sáng phóng đến ông bỗng nhiên thất sắc. Trong nháy mắt này, ông đột nhiên biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Ông không thể động đậy, bị cột sáng khóa chặt. Giống như côn trùng trong hổ phách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột sáng tập kích đến, cho dù chiến lực của ông vào lúc này rất cường đại, khiến cho cổ tiên bát chuyển còn lại không biết làm gì. Sát chiêu cửu chuyển. Đây chính là thủ bút của Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn quả nhiên lưu lại một tay. Không đúng, ông ta không phải đến đối phó ta, mà là thẳng đến cổ số mệnh. Long Công bỗng nhiên ngộ ra, gương mặt tràn ngập dữ tợn, cực lực giãy giụa, lần lượt thử thôi động sát chiêu tiên đạo. Nhưng một cảnh tượng kinh khủng đã phát sinh. Sát chiêu của ông chưa hề thành công thôi động một lần nào. Số lần thôi động thất bại quá nhiều, khiến cho ông ta không ngừng gánh chịu tổn thương do phản phệ, khóe miệng khóe mắt tràn ra máu tươi. Chư tiên thiên đình người ngã ngựa đổ, có một số người, không biết tự lượng sức mình muốn ngăn cản cột sáng đều hóa thành tro bụi. Không có vị cổ tiên bát chuyển nào có thể ngăn cản cột sáng tiến lên. Cự Dương Tiên Tôn đại nhân. Chủ nhân. Lúc này, Băng Tắc Xuyên và Mao Lý Cầu đều lệ quang lấp lóe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi cột sáng muốn tập kích đại trận luyện đạo, bên tai chúng tiên bỗng vang lên tiếng thở dài sâu kín. Sau đó, bên trong đỉnh nhất khuyết bão hám lại hiện ra huyễn cảnh đánh cờ. Tinh Túc Tiên Tôn đang đánh cờ với Vô Cực Ma Tôn, tay cầm một quân cờ, huy sai bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều tinh mang lấp lóe, sáng chói lóa mắt, hoàn toàn không thua kém cột sáng màu da cam. Tinh mang tạo thành lưới lớn, ngăn cột sáng tiến lên. Cột sáng càng lúc càng chậm, tinh mang quay chung quanh nó đang hấp thu và di chuyển cùng sức mạnh cột sáng. Tinh túc tiên tôn đại nhân, là thủ đoạn của tinh túc tiên tôn. Cổ tiên thiên đỉnh vui mừng quá đỗi, vội vàng nhìn về phía đỉnh nhất khuyết bão hám, vẻ sùng bái và kích động hiện rõ trên gương mặt. Long công há miệng thở hổn hển. Cột sáng cách ông ta càng lúc càng gần, gần như muốn dán sát mặt của ông ta. Nhưng cuối cùng, cột sáng đã hoàn toàn dừng lại, bị lưới lớn tinh mang giữ lại. Đáng chết, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Băng Tắc Xuyên không khỏi thất vọng. Long công chính là chiến lực mạnh nhất của thiên đình, đồng thời còn là lá cờ lãnh đạo. Một khi ông tử trận, sĩ khí thiên đình sẽ giảm xuống, còn Trường Sinh Thiên còn có Kiếp Vận Đàn và Thất Cực Hoang Đô sẽ còn có hy vọng. À, kỹ nữ tinh túc này. Mao Lý Cầu hung hăng nghiến răng. Cột sáng bỗng nhiên phát sinh dị biến lần nữa. Nó không ngừng xoay vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt ngoài tạo thành từng luồng khí xoáy hình xoắn ốc. Bên trong đỉnh nhất khuyết bão hám, gương mặt tinh túc tiên tôn không khỏi toát ra vẻ kinh dị. Oành một tiếng, cột sáng đột nhiên nổ tung, phân ra mấy trăm luồng khí lưu khổng lồ màu da cam, phân biệt xông vào cơ thể Băng Tắc Xuyên, Mao Lý Cầu và các cổ tiên Bắc Nguyên. Mao Lý Cầu trợn mắt. Nó vốn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết, nhưng sau khi được luồng khí lưu màu da cam cọ rửa, tất cả thương thế trên người đều khỏi hẳn, tiên nguyên bắt đầu ngưng kết bên trong tiên khiếu. Một vầng sáng màu bạch kim nhàn nhạt bao phủ trên người thành viên Trường Sinh Thiên, tăng phúc sức mạnh cường đại cho bọn họ. Hiệu quả tăng phúc còn cao hơn nhân trung hào kiệt gấp mấy lần. Sau khi cột sáng bị lưới lớn tinh mang ngăn chặn, linh hoạt biến chiêu, ngược lại trợ giúp thành viên Trường Sinh Thiên. Long công, chúng ta tái chiến. Băng Tắc Xuyên gào lên, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kiếp Vận Đàn cũng được bao phủ một vầng sáng. Dưới sự khống chế của Băng Tắc Xuyên, bỗng nhiên bay ra. Long công không tránh không né, hung hăng đối bính với Kiếp Vận Đàn. Kết quả thế xông của Kiếp Vận Đàn bị ngăn lại. Long công như đạn pháo bắn ngược về phía sau, đâm đổ 5-6 bức tường dày, cuối cùng bị bức tường ngăn lại. Phốc! Sắc mặt Long công trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực của ông lõm xuống, xương ngực gần như bị bẻ gãy gần hết. Giết! Tiếng la giết đinh tai nhức óc. Sĩ khí chư tiên Bắc Nguyên như bão táp, kéo lên đỉnh phong trước nay chưa từng có. Đích thân Cự Dương Tiên Tôn ra tay, ý nghĩa không tầm thường. Sĩ khí hậu bối truyền nhân của ông đều đại chấn, chiến lực tăng vọt. Tại sao lại như vậy? Cổ tiên thiên đỉnh kinh ngạc, bỗng nhiên cứng đờ trên không, không thể động đậy. Trước mắt vị cổ tiên này, cường giả chứ danh trong lịch sử Bắc Nguyên, cổ tiên chí đạo Lưu Huệ thở ra một hơi, thiếu chút nữa bị người giết rồi. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thật sự đáng tiếc. Chán vị cổ tiên thiên đình dịn mồ hôi, sát chiêu này của ngươi không cách nào buộc chặt ta. Hừ, chân chính lợi hại vẫn là Cự Dương Tiên Tôn thôi. Ngươi thì không được đâu. Lưu Huệ cười lạnh, vậy vì sao ngươi không nói trước đó, chúng ta đều bị số mệnh áp chế. Còn nữa, có hay không có liên quan gì? Thắng bại sinh tử mới thật sự là chuyện lớn. Đi chết đi. Ông nhẹ phất tay một cái, lấy đi tính mạng của đối phương. Ông ta nheo mắt, ánh mắt băng hàn lạnh thấu xương, không có hảo ý dò xét xung quanh. Kế tiếp là ai? Ngươi không công phá được phòng ngự của ta đâu, đừng phí sức. Cổ tiên thiên đình lù lù bất động, toàn thân trên dưới bao phủ một vầng sáng cực kỳ dày. Cổ tiên Bắc Nguyên Ngọc Dương Tử hít sâu một hơi. Ông cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới bành trướng trong cơ thể, quét sạch tinh thần sa sút và ưu sầu trước đó, tự tin dâng lên cao, bây giờ không giống vừa nãy. Sát chiêu tiên đạo, tan rã. Ngọc Dương Tử tên thật là Gia Luật Ngõa, tu hành luật đạo. Sau khi trở thành cổ tiên, nhiều lần lập được kỳ công, nhưng nội bộ Gia Luật gia bất công, không cho ông được đãi ngộ mà ông nên có. Trong cơn tức giận, ông đã mưu phản gia tộc, trở thành cổ tiên ma đạo. Về già, Gia Luật gia gặp khó, nhiều lần bị gia tộc Hoàng Kim khác liên hợp xa lánh và chèn ép. Gia Luật Ngõa tu vi bát chuyển giống trống khua chiêng được mời trở về, trở thành thái thượng đại trưởng lão Gia Luật gia, quay về chính đạo. Ông dựa vào cố gắng của mình mà đạt đến thành tựu cổ tiên bình thường khó, mà với tới, khiến cho tất cả gia tộc đều phải cúi đầu thừa nhận sai lầm đã từng phạm qua. Cuộc đời của Gia Luật Ngõa phủ đầy sắc thái truyền kỳ, để lại rất nhiều hậu bối. Nhưng cho dù ông trở về đảm nhiệm chức thái thượng đại trưởng lão Gia Luật gia, ông cũng không thay tên, vẫn gọi là Ngọc Dương Tử như cũ. Tại sao lại như vậy? Vị cổ tiên thiên đình quá sợ hãi. Phòng ngự mà ông ta vẫn luôn kiêu ngạo không ngừng vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tán. Nhận được sự giúp đỡ của Cự Dương Tiên Tôn, Ngọc Dương Tử đã nghịch phản chênh lệch mạnh yếu. Cổ tiên thiên đình đối chiến với ông ta rất nhanh chết thảm trong tay Ngọc Dương Tử. Keng keng. Ba thành viên thiên đình liên thủ đối phó Viên Bí. Viên Bí là cổ tiên bát chuyển, chuyên tu cốt đạo, chiến lực kinh người. khi còn sống có thể được xem là đệ nhất chiến lực trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Cho dù là bốn vực khác cũng thường xuyên nghe nhắc đến tên của ông. Thân hình của ông không được khôi ngô, ngược lại hơi gầy. Nhưng toàn thân ông mặc giáp bạch cốt khải, cứng rắn vô cùng. Tay phải cầm trường thương bạch cốt, vung vẩy trái phải, khuấy động phong vân. Tay trái cầm một thanh đoản kiếm bạch cốt, kiếm quang rét lạnh, khiến người ta phải sợ hãi. Nhận được một luồng quang khí màu da cam, Viên Bí mở miệng thét dài, khải giáp đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn bạch cốt. Một vị cổ tiên thiên đình vây công ông né không kịp, bị 100 cốt thứ đâm thành con nhím, chết ngay tại chỗ. Viên Bí thừa cơ đánh úp, một thương đâm xuyên tim vị cổ tiên thứ hai, một kiếm chém đứt đầu vị cổ tiên thứ ba. Nhưng gương mặt của ông không hề có sự kích động cùng vui sướng, mà chỉ là sự cô đơn. Đáng tiếc, cổ trùng các ngươi không đủ, không phát huy được thực lực chân chính. Ta nhận được sự trợ giúp của tiên tổ, trận chiến này, thắng mà không võ. Oành! Một tiếng nổ vang, long công giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Tiếng rồng kêu vang lên, long công nhanh chóng ổn định thân hình. Bỗng nhiên một bóng ma cực lớn bao trùm xuống. Long công ngẩng đầu, liền nhìn thấy kiếp vận đàn đang đè xuống. Long công hừ lạnh một tiếng, vẫn không nén tránh, long chảo nắm thành nắm đấm. Long công đại nhân, ta đến giúp ngài. Cổ tiên thiên đỉnh Ngô Song nhắm ngay long công, thôi động sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo, vô song. Sau một khắc, long công hít sâu một hơi, song quyền đánh về phía kiếp vận đàn trên đỉnh đầu. Sát chiêu tiên đạo, loạn long quyền. Vô song, loạn long quyền. Một lát sau, quyền ảnh tung bay, nhấc lên phong bạo kinh thiên. Ngàn vạn quyền ảnh giống như kinh đào hãi lãng đập kiếp vận đàn phải chập chờn bất định. Gia hỏa long công này đúng là đủ mạnh. Băng Tắc Xuyên nghiến răng. Kiếp vận đàn cũng nhận được sự trợ giúp của Cự Dương Tiên Tôn, chiến lực tăng vọt hơn trước gấp mấy lần, nhưng cũng vẫn không ép được long công. Nhưng lúc này, một cự nhân bay nhào đến, gia nhập chiến trường. Chính là Thất Cực Hoang Đô. Long công, đi chết đi. Cự nhân Thất Cực Hoang Đô hét lớn một tiếng, há miệng phun một cái, phun ra vô số kim nhọn đen nhánh, bắn về phía long công. Hỏng rồi. Cổ tiên thiên đình gần đó Ngô Song nhìn thấy, đang định trợ giúp nhưng lại bị cổ tiên Bắc Nguyên ngăn cản. Cổ tiên Bắc Nguyên từ trước đến nay kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Những cổ tiên được sát chiêu tiền hữu cổ nhân, gọi đến lại càng là cường giả trong lịch sử. Kịch chiến lâu như vậy, bọn họ đã sớm dưỡng thành sự phối hợp ăn ý. Long công thi triển sát chiêu loạn long quyền chống cự kiếp vận đàn, lại bị Thất Cực Hoang Đồ tập kích. Sát chiêu hắc tiêm châm cực kỳ lợi hại, khí thế phun trào, còn chưa bắn đến người long công, ông ta đã cảm nhận được một cảm giác đau nhói. Tinh quang lóe lên trong mắt long công rồi biến mất. Sát chiêu tiên đạo, Trừng Long Triệt Đồng. Sát chiêu điều tra vừa ra, long công lập tức hiểu được nội tình của sát chiêu hắc tiêm châm, biết được chiêu này ẩn chứa tinh hoa ám đạo, chuyên khắc thủ đoạn phòng ngự. Nếu ông ỷ vào vảy rồng của mình, hoặc ấn cửu long hộ thân, chỉ sợ sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, trọng thương ngay tại chỗ. Vậy thì lấy công đối công. Long công bỗng nhiên há miệng, bật hơi. Khí quyển mãnh liệt thoáng hình thành một sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo, khí lưu tiễn. Rất nhiều khí lưu màu trắng nhạt đâm thẳng vào mưa châm. Khí lưu vạch phá bầu trời, hình thành từng đường vòng cung, giống như lưỡi dao sắc bén. Đến chỗ nào, hắc châm đều bị chém đứt. Khí lưu tiễn và hắc tiêm châm chạm vào nhau, mỗi bên tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng cũng có một số cá lọt lưới, đánh úp về phía long công và Thất Cực Hoang Đô. Cùng lúc đó, long công kêu lên một tiếng đau đớn, trên người bị đâm mười mấy cây kim nhọn đen nhánh. Còn cơ thể Thất Cực Hoang Đô cũng bị khí lưu tiễn cắt mất mấy miếng thịt. Những tổn thương này đều do Bắc Đẩu Thất Tiên bên trong Thất Cực Hoang Đô gánh chịu. Bọn họ nhịn đau, tề tâm hợp lực thôi động Thất Cực Hoang Đô, một lần nữa thẳng hướng long công. Long công thở dài một tiếng, đành phải cưỡng ép lui về phía sau. Giao chiến đến nay, đây là lần đầu tiên ông chủ động lui lại. Thế địch mạnh, khiến cho long công không thể không lui lại. Sát chiêu long ngự thượng tân của ông hoàn toàn có thể chế bá bát chuyển. Nhất là trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng, ông lại càng muốn làm gì thì làm cổ tiên bát chuyển. Nhưng trước mặt sát chiêu cửu chuyển, sát chiêu long ngự thượng tân lại trở nên thua chị kém em. Ngoại trừ uy năng bản thân còn có phương diện biến hóa huyền cơ. Cự Dương Tiên Tôn phát ra một kích vốn là sát chiêu công phạt, một đường oanh kích từ Bắc Nguyên đến Thiên Đình Trung Châu, vượt qua hai đại vực nhưng uy thế không hề suy giảm, hạo đãng bàng bạc. Phòng ngự của Thiên Đình cũng rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của một kích Cự Dương Tiên Tôn. Cũng may vào phút cuối cùng có Tinh Túc Tiên Tôn, ra tay mới ngăn được một kích đó lại. Nhưng sau khi ngăn xong, một kích của Cự Dương Tiên Tôn lại thay đổi tính chất, biến thành thủ đoạn tăng phúc, tập trung vào trong chiến trường, khiến cho chiến cuộc một lần nữa bị phá vỡ. Kỹ xảo thực dụng chủ yếu của sát chiêu có mấy loại, liên chiêu, biến chiêu, phụ chiêu và phá chiêu. Cái gọi là biến chiêu, chính là lấy sát chiêu nào đó làm cơ sở tiến hành thay đổi, đạt đến một hiệu dụng khác. Ví dụ như sát chiêu vạn ngã và đại thủ ấn lực đạo của Phương Nguyên, cái trước là cơ sở của cái sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi Phương Nguyên thôi động sát chiêu vạn ngã tuyệt không biến thành đại thủ ấn lực đạo. Hai thứ này có điểm khác biệt. Còn một kích của Cự Dương Tiên Tôn lại thay đổi bất thường. Trước một khắc vẫn là sát chiêu công phạt, một giây sau đã biến thành thủ đoạn tăng phúc. Tạo nghệ về biến chiêu của Cự Dương Tiên Tôn đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của Long Công. Sức mạnh trên người ta đang tiêu tán. Xem ra sức mạnh của Cự Dương Tiên Tổ cũng không kéo dài. Mau, nhân lúc sức mạnh vẫn còn, không thể ham chiến, xông phá trận tuyến đối phương cướp đoạt cổ số mệnh. Thời gian dần trôi, cổ tiên Bắc Nguyên dần phát hiện chỗ không ổn. Sau khi một kích của Cự Dương Tiên Tôn thay đổi tính chất, mang đến cho bọn họ sự trợ lực rất mạnh, nhưng sức mạnh này cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Trình độ bộc phát của một kích Cự Dương còn muốn cao hơn sát chiêu nhân trung hào kiệt. Nhưng xét về thời gian kéo dài và phạm vi không gian, không hề nghi ngờ, phạm vi bao trùm của sát chiêu nhân trung hào kiệt rộng hơn, thời gian kéo dài hơn. Sắc mặt Long Công thay đổi. Ông dùng sức của một người dây dưa với kiếp vận đàn và thất cực hoang đô đã là miễn cưỡng lắm rồi. Bây giờ chư tiên Bắc Nguyên tề công tản trận luyện đạo, ông hoàn toàn không phòng thủ được. Rất nhiều cổ tiên thiên đình đứng trước đại trận luyện đạo tạo thành phòng tuyến. Cổ tiên Bắc Nguyên điên cuồng tấn công, phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Các loại sát chiêu tiên đạo đối bính nhau, thỉnh thoảng lại có thi thể cổ tiên từ trên cao rơi xuống. Hai bên chém giết thảm liệt vây quanh phòng tuyến yếu kém, cổ tiên tử vong liên tục tăng lên. Bên phía Bắc Nguyên được ăn cả ngã về không. Còn thành viên thiên đình thì thủ vững không lùi. Hai bên đều đang tăng binh. Cổ tiên từ trong tiên mộ không ngừng thức tỉnh. Từng thành viên thiên đình đều bước vào xa trường trợ giúp trận tuyến. Bên trong huyễn cảnh dòng sông thời gian, cường giả Bắc Nguyên cũng liên tiếp đăng tràng, không nói hai lời, triển khai công kích. Trận tuyến lung lay như muốn phá. Tử vi tiên tử đã sớm gia nhập chiến trường, dốc hết toàn lực ngăn cản thế công hung mãnh của chư tiên Bắc Nguyên. Bỗng nhiên, bên cạnh tử vi tiên tử xuất hiện một bóng người nhàn nhạt. Là cổ tiên Bắc Nguyên Lưu Lưu Lưu. Mặc dù người này là cường giả bát chuyển nhưng cũng không có thanh danh tốt trong lịch sử. Khi y còn sống, Lưu gia chỉ có một cổ tiên bát chuyển là y. Dựa theo lệ cũ, y sẽ đảm nhiệm chức thái thượng đại trưởng lão. Nhưng Lưu Lưu Lưu từ nhỏ đến lớn chưa từng chính diện tác chiến, lấn yếu sợ mạnh. Chỉ cần ra tay, nhất quán đều là tập kích lén. Thanh danh của y quá xấu, hoàn toàn không khiến cho người ta tôn trọng và tin phục. Nếu y đảm nhiệm chức thái thượng đại trưởng lão Lưu gia, ngược lại sẽ liên lụy toàn bộ Lưu gia, ảnh hưởng hình ảnh và danh dự của Lưu gia. Lưu Lưu Lưu chính là một ví dụ tương đối hiếm thấy trong toàn bộ lịch sử Bắc Nguyên, riêng một ngọn cờ. Nhưng cũng chính nhờ có phong cách như vậy, y mới có thể sinh tồn đến nay. Thật ra Lưu Lưu Lưu đã sớm đăng tràng tham chiến, nhưng cường giả Bắc Nguyên cùng thời kỳ với y đã sớm bị giết chết, chỉ còn lại một mình y. Chiến đấu quá mức thảm liệt như vậy, cổ tiên bát chuyển hy sinh đã trở thành chuyện rất bình thường. Chiến quả trong tay Lưu Lưu Lưu rất huy hoàng. Từ lúc giao chiến đến nay, đã có ít nhất 8 thành viên thiên đình gặp độc thủ của y. Y đã sớm chú ý thiên đình. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã giúp cho y nhận ra tầm quan trọng của tử vi tiên tử. Lúc này, y bỗng nhiên ra tay đánh lén, thật ra đã sớm ấp ủ từ lâu. Một lát sau, lông tơ tử vi tiên tử dựng đứng, cảm giác nguy hiểm chí mạng tràn ngập trong lòng nàng, khiến nàng không thể hô hấp. Trong lòng tử vi tiên tử sáng như tuyết. Chỉ dựa vào phòng ngự của nàng bây giờ, hoàn toàn không ngăn cản được đối phương. Nhưng bây giờ muốn thôi động biện pháp phòng ngự khác, hoàn toàn không kịp. Mắt thấy tử vi tiên tử sắp chết, trong thời khắc quan trọng, bên cạnh nhảy ra một vị cổ tiên thiên đình. Chính là Ngô Song đã trợ giúp Long Công trước đó. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Sát chiêu của Lưu Lưu Lưu giống như một lưỡi dao màu xám đâm xuyên Ngô Song, sau đó đâm trúng bả vai của tử vi tiên tử. Đáng chết, lại bị tên Ngô Song này đỡ hơn phân nửa uy năng. Sắc mặt Lưu Lưu Lưu thay đổi, nhanh chóng tiêu tán. Bản thân tử vi tiên tử bị trọng thương, còn Ngô Song thì dĩ nhiên đã bỏ mình. Lưu Lưu Lưu biến mất không còn tung tích. Một khắc sau, khi y xuất hiện lại, nói không chừng sẽ lại mang đi một cái mạng khác. Oành! Khí lãng tung bay. Long Công bay ngược về đằng sau mấy trăm bước, khó khăn ổn định thân hình. Ông trung quy đã đỡ được một sát chiêu cường đại của thất cực hoang đô, nhưng cái giá là toàn bộ hai tay, còn có vảy rồng trước ngực. Hai cánh tay của ông bất lực rũ xuống, vảy rồng vỡ vụn, lồng ngực máu thịt be bét. Long Công lập tức thôi động thủ đoạn trị liệu. Nhưng đạo ngân ám đạo dính trên tay vô cùng nhiều, đồng thời sắp xếp thành một tổ hợp ảo diệu, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu của ông rất lớn. Ha ha, Long Công, ngươi liên tục trúng hai sát chiêu xà lý dẫn và ám triền mệnh của chúng ta, muốn khôi phục trong thời gian ngắn là rất khó. Nằm mơ đi. Thất cực hoang đô phát ra âm thanh chế giễu. Sau đó, Kiếp Vận Đàn thay đổi phong cách chiến đấu trước đó, bỗng nhiên chui phá gạch đá, từ dưới đánh lén Long Công. Một sát chiêu tiên đạo bộc phát, đánh trúng Long Công. Một quang cầu cam kim rất lớn giam giữ Long Công bên trong, một mực vây khốn. Quang cầu không ngừng co vào, đè ép không gian sinh tồn của Long Công, ép đến xương cốt ông rung lên kéo kẹt, vảy rồng không ngừng đứt rời, sừng rồng hiện ra vết rách. Thấy Long Công bị nhốt, Băng Tắc Xuyên thở phào một hơi. Tốc độ Long Công kinh người, còn tốc độ Kiếp Vận Đàn lại hơi chậm, rất khó trúng đích. Cũng may chiến thuật cổ tiên Bắc Nguyên cực kỳ sáng suốt, công địch tất cứu, khiến Long Công lo lắng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thất Cực Hoang Đô phối hợp càng lúc càng ăn ý, lúc này mới sáng tạo ra chiến cơ bắn trúng Long Công. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, một miếng sừng rồng rơi từ đỉnh đầu Long Công xuống. Rất nhiều sợi tóc màu tím cũng rơi xuống luôn. Chín long ảnh hiện lên toàn thân Long Công. Đây chính là sát chiêu Cửu Văn Long hộ thân, khó khăn chống cự trọng áp chung quanh. Long Công, đại thế của ngươi đã mất. Cổ số mệnh chắc chắn sẽ là vật của Trường Sinh Thiên ta, còn ngươi thì phải chết. Âm thanh Băng Tắc Xuyên truyền khắp chiến trường, trong thời gian ngắn chỉ có thể vây khốn Long Công, chứ không thể lấy đi tính mạng của ông. Nhưng cũng không sao, ông ta có thể dựa vào việc này đả kích sĩ khí Thiên Đình. Quả nhiên, không ít thành viên Thiên Đình nhìn thấy Long Công bị nhốt, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Long Công bỗng nhiên cất tiếng cười to, cho dù lão phu chiến tử ở đây thì như thế nào? Cổ tiên Bắc Nguyên các ngươi hung hăng không sợ chết, chẳng lẽ Thiên Đình ta có người sợ chết sao? Một câu nói khiến chư tiên Thiên Đình kêu hay, sĩ khí đại trấn. Chúng ta ngủ say chỉ vì trách nhiệm, tuyệt không phải sợ chết. Nói đùa. Sợ chết? Chúng ta là thành viên của Thiên Đình đấy. Chúng ta giữ gìn vinh quang của gia tộc, từ thời đại viễn cổ đến nay, chúng ta chưa từng e ngại hy sinh. Cổ tiên Thiên Đình bắt đầu phản công, không tiếc dùng huyết nhục ngăn cản sát chiêu cổ tiên Bắc Nguyên. Một khi có cơ hội, cổ tiên Thiên Đình sẽ không để ý bản thân, phát động tấn công mạnh, tranh thủ đồng quy vu tận với cường giả Bắc Nguyên. Cổ tiên Bắc Nguyên dũng mãnh gan dạ, cổ tiên Thiên Đình lại bắt đầu điên cuồng. Không ổn rồi. Băng Tắc Xuyên thầm kêu không ổn. Ông ta vốn muốn đả kích sĩ khí Thiên Đình, không nghĩ đến một câu của Long Công đã làm tan rã. Băng Tắc Xuyên cười lạnh, giọng nói truyền khắp chiến trường lần nữa, buồn cười. Các ngươi hy sinh chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù cổ tiên bên ta có hy sinh nhiều hơn, bọn họ chẳng qua cũng là do sát chiêu Hồng Liên Ma Tôn biến thành, đã sớm chết rồi. Dùng người chết đổi lấy sự hy sinh của các ngươi, đây chính là vụ buôn bán trăm kiếm không cần bồi thường. Nội tình Thiên Đình các ngươi có bao nhiêu để trải qua được dày vò như thế? Nội tình. Long Công cười lạnh, Thiên Đình chúng ta có rất nhiều. Ông bắt đầu phản kháng. Hai cánh tay của ông không cách nào động đậy, nhưng khí tức quanh người lại dâng lên, giống như một bức tường cao bao phủ ông ở bên trong. Long Công nhìn Kiếp Vận Đàn, ánh mắt toát lên vẻ trào phúng. Trường Sinh Thiên các ngươi được thành lập chỉ vào thời Trung Cổ, chỉ hơn 30 vạn năm mà thôi. Còn Thiên Đình chúng ta thì sao? Cách đây 387.9687 năm. Các ngươi tính toán đi, gấp bao nhiêu lần? Đừng muốn ước đoán nội tình Thiên Đình ta. Hừ, các ngươi mãi mãi cũng chỉ có tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Băng Tắc Xuyên, ngươi không ngại quay đầu lại, nhìn tiên mộ của chúng ta, còn lại nhìn hư ảnh dòng sông thời gian buồn cười của ngươi đi. Sắc mặt Băng Tắc Xuyên trầm xuống, yên lặng không nói. Ông ta không cần xem, bởi vì ông ta vẫn luôn duy trì chú ý hai chỗ này. Bên trong dòng sông thời gian, cổ tiên Bắc Nguyên đã bắt đầu thưa thớt. Nhưng tiên mộ Thiên Đình vẫn không ngừng có cổ tiên thức tỉnh. Nội tình Thiên Đình thâm bất khả chắc. Long Công nói tiếp, một gia tộc tính toán đâu ra đấy thì có bao nhiêu người? Gia tộc tuyển ra nhân tài sẽ có được bao nhiêu? Băng Tắc Xuyên, ngươi nhìn Trung Châu chúng ta đi. Chúng ta từ tất cả phàm nhân Trung Châu mà tuyển chọn ra đủ loại nhân tài. Một gia tộc cho dù phát hiện ra được nhân tài, có thể chân chính bồi dưỡng được không? Huyết thống gia tộc thường khiến cho quan hệ bình thường trở thành trở ngại. Nhưng hiện tượng không khách quan trong việc dùng người ở môn phái chúng ta thật sự ít hơn, gia tộc rất nhiều. Đồng thời cạnh tranh giữa các môn phái rất công bằng và minh bạch. Cho dù hậu đại cao tầng của một gia tộc xuất hiện thiên tài, cổ tiên cao tầng gia tộc đó có thể tổn hao bao nhiêu tâm lực để bồi dưỡng thiên tài hậu bối này, chứ? Cổ tiên cũng có chuyện để làm, vô cùng bận rộn. Nhưng trong môn phái, một thiên tài hậu bối sẽ có rất nhiều người chỉ điểm. Từ lúc y bắt đầu tu hành, cho đến khi thành tựu cổ tiên đều có sự chỉ đạo tương ứng. Môn phái có rất nhiều nhiệm vụ dạy bảo, có thể chỉ đạo hậu bối, thu hoạch được lợi ích tương ứng. Thử hỏi một gia tộc làm như vậy có được bao nhiêu chứ? Nói đến đây, âm điệu của Long Công cao lên, tràn ngập kiêu ngạo và tự hào. Chư tiên Bắc Nguyên, các ngươi dám đến xâm lấn Thiên Đình, can đảm lắm. Đáng tiếc nhận thức của các ngươi sớm đã bị gia tộc các ngươi trói buộc. Các ngươi đã đánh giá thấp nội tình Thiên Đình ta rồi. Băng Tắc Xuyên im lặng không nói. Ông ta muốn phản bác nhưng lại không nói được lý do để phản bác. bởi vì sự thật đang ở trước mắt. Tiên mộ thiên đình, từng thành viên đang thức tỉnh, tầng tầng lớp lớp. 3 triệu năm trước, thời đại viễn cổ. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn cổ tiên chung quanh, khẽ gật đầu, hiện tại, cổ tiên nhân tộc Trung Châu đã đến đủ, đồng thời còn có tiên hữu các vực đến từ tương lai. Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân, nghe ngài triệu hoán, chúng ta liền đến đây ngay. Ngài có dặn dò hoặc dạy bảo gì, chúng ta đều lắng nghe. Nguyên Thủy Tiên Tôn mỉm cười, nói ra đề nghị của mình. Kể từ hôm nay, cổ tiên Trung Châu chúng ta sẽ xây dựng môn phái, thu đồ đệ khắp nơi, mỗi người tự truyền thụ bản lĩnh của mình xuống. Cái gì? Bỏ đi chế độ gia tộc sao? Mặc dù đã sớm nghe phong thanh, nhưng Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân, ngài thật sự muốn làm thế sao? Cái này cũng chưa hẳn là. Cổ tiên nhân tộc bàn tán ầm ĩ, gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Có người cẩn thận khuyên nhủ, Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân, ngài là cổ tiên cửu truyền duy nhất trên thế gian. Nếu ngài thành lập gia tộc của mình, nhất định sẽ là thế lực siêu cấp thiên hạ. Tử tôn của ngài sẽ kế thừa vinh quang và bản lĩnh của ngài. Gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ lấy gia tộc của ngài làm lãnh tụ. Nguyên Thủy Tiên Tôn khẽ lắc đầu. Ông nhìn cổ tiên khuyên bảo mình, ánh mắt bình tĩnh, gia tộc. Thử hỏi thiên hạ từ xưa đến nay có gia tộc nào lâu dài không suy không? Một khi gia tộc phát triển an toàn, mối quan hệ huyết thống sẽ trở nên thưa thớt. Khi ta chưa thành tôn, chúng ta cùng với gia tộc dị nhân khác đối kháng, ngoại trừ dựa vào sự đoàn kết của chúng ta, thì chính là dựa vào khe hở của nội bộ bọn họ. Ta muốn thành lập môn phái, chính là không dựa vào một tổ chức quan hệ máu mủ. Cổ tiên nhân tộc im lặng. Có người miễn cưỡng cười nói, tiên tôn đại nhân, ngài nói không sai, một khi gia tộc phát triển an toàn, nhất định sẽ dễ lỏng lẻo. Nhưng ngài thì khác. Ngài là vị cổ tiên đầu tiên tu hành đến cửu chuyển từ trước đến nay. Nói không chừng về sau chưa chắc sẽ xuất hiện tiên tôn cửu chuyển. Chỉ cần gia tộc đó có ngài, thành viên gia tộc nào dám hướng ra bên ngoài chứ? Có ngài ở đây, nhất định sẽ có gia tộc đoàn kết nhất trên đời. Nguyên Thủy Tiên Tôn gật đầu, người nói không sai, nhưng nếu ta không có ở đây thì sao? Ta có thể sống bao nhiêu tuổi chứ? Cổ tiên nhân tộc được hỏi liền ngẩn ra. Có người nói, tiên tôn đại nhân, ngài bây giờ đang rất xuân thu chính thịnh. Lại có người nói, chúng ta sẽ không ngừng tìm kiếm cổ thọ, ngài nhất định sẽ là cổ tiên sống lâu nhất trong lịch sử. Nguyên Thủy Tiên Tôn mỉm cười, bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn sẽ chết, thế gian này có ai bất tử được đâu. Ông lắc đầu, thở dài một tiếng, tự hỏi tự trả lời, không có ai cả. Các cổ tiên đều im lặng. Nguyên Thủy Tiên Tôn nói tiếp, các phương pháp duyên thọ khác đều có hại, ngoại trừ cổ thọ. Cho dù có thu thập cổ thọ, nhưng chúng ta đều biết, cổ thọ đang càng ngày càng ít, không phải sao. Các cổ tiên nhân tộc vẫn tiếp tục im lặng. Đây chính là thiên ý. Nguyên Thủy Tiên Tôn ngửa đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu qua vách động, nhìn thấy thương khung và vân tiêu. Thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, chưa hề vĩnh sinh. Cây cao chịu gió lớn. Cường giả dị nhân không ngừng cũ mới giao thế, nhân tộc chúng ta cũng phải giống như vậy. Mặc dù ta vô địch thiên hạ, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó ta sẽ chết. Đây là thiên đạo, số mệnh và quy củ. Bầu không khí trong sơn động càng lúc càng nặng nề. Một cổ tiên nhân tộc trẻ tuổi miễn cưỡng cười nói, tiên tôn đại nhân, bây giờ ngài chẳng qua chỉ mới mấy trăm tuổi mà thôi, còn có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tuế nguyệt nữa. Hiện tại cân nhắc những việc này có phải hơi sớm rồi hay không? Sắc mặt Nguyên Thủy Tiên Tôn lập tức nghiêm lại. Ông dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vị cổ tiên trẻ tuổi vừa lên tiếng. Vị cổ tiên này trụ không được bao lâu đã phải cúi đầu xuống. Nguyên Thủy Tiên Tôn thấp giọng nói, nhân vô viễn lự. Nếu không cân nhắc trước để đưa ra dự phòng, đợi sau khi ta chết, đủ loại hy sinh của các ngươi sẽ trở nên không có ý nghĩa chút nào. Thành quả mà chúng ta thiên tân vạn khổ cố gắng phấn đấu để đạt được, cũng sẽ bị sụp đổ. Không nói những cái khác, một khi ta chết đi, dị nhân phản công, trong các ngươi ai có thể đảm nhiệm được gánh nặng này? Nguyên Thủy Tiên Tôn hỏi. Cổ tiên nhân tộc nhìn nhau, không ai nhận lời, càng không có ai lên tiếng. Mặc dù nhân tộc quật khởi, nhưng dựa vào một mình Nguyên Thủy Tiên Tôn, những người còn lại, mặc kệ là đẳng cấp cổ tiên, số lượng cổ tiên vẫn không bì kịp chủng tộc dị nhân. Nguyên Thủy Tiên Tôn thở dài thật sâu, Trung Châu quá lớn, cổ tiên nhân tộc chúng ta có bao nhiêu, cổ tiên dị nhân có bao nhiêu? Không đề cập đến cổ tiên, chỉ nói đến phàm nhân. Nhân khẩu toàn bộ nhân tộc có bao nhiêu? Dân số của bọn họ có bao nhiêu? Chênh lệch trăm vạn lần cũng có khả năng. Cho dù chúng ta chế bá Trung Châu, thống trị Trung Châu, còn bốn vực khác thì sao? Hiện tại, thực lực của ta đã lộ ra ngoài ánh sáng, dị nhân biết rõ không địch lại, cho nên đã dùng biện pháp tránh né. Chúng ta hoàn toàn không có thủ đoạn hữu hiệu để tìm được vị trí chính xác của bọn họ. Nhất là những động thiên phúc địa của cổ tiên dị nhân. Một khi ký thác ra bên ngoài, cho dù chúng ta đến trước mặt, cũng vạn lần không cảm giác được. Ý của Nguyên Thủy Tiên Tôn, các vị cổ tiên đều hiểu. Cho dù nhân tộc quật khởi, nhưng cũng chỉ dựa vào một mình Nguyên Thủy Tiên Tôn. tuổi thọ Nguyên Thủy Tiên Tôn có hạn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chết đi. Khi ông còn sống, nhân tộc muốn thống nhất Trung Châu cũng rất khó khăn. Rất khó tìm được dị nhân. Bọn họ né tránh, vẫn có thể phồn diễn sinh sống như cũ. Nguyên Thủy Tiên Tôn vô địch thế gian, nhưng lại không có biện pháp hữu hiệu tìm ra được vị trí của bọn họ. Một vị lão giả trong số cổ tiên nhân tộc lên tiếng, giọng nói nặng nề, cho nên, theo ý của Tiên Tôn Đại Nhân, đối với nhân tộc chúng ta mà nói, kế lâu dài chính là bỏ qua gia tộc, xây dựng sư môn sao. Nguyên Thủy Tiên Tôn nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Chúng ta làm sao có thể chiến thắng dị nhân, mang đến tiền cảnh vinh quang cho cả nhân tộc. Chỉ dựa vào một mình ta là không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dị nhân đánh không lại, cùng lắm là trốn đi. Vì thế, cho dù ta vô địch thiên hạ, cũng chỉ dẫn đầu nhân tộc Trung Châu độc lập, dưới sự vây quanh trùng điệp của dị tộc, đứng vững gót chân mà thôi. Chân chính để cho nhân tộc quật khởi, nhất định phải dựa vào nhân tộc chúng ta. Chúng ta phải mở rộng nhân khẩu, phồn diễn cuộc sống, đồng thời bồi dưỡng càng nhiều cổ tiên. Chỉ cần nhân tộc chúng ta có được cổ tiên nhiều và mạnh hơn dị tộc, tiền cảnh chủng tộc chúng ta mới quang minh. Nếu chúng ta áp dụng chế độ gia tộc, vậy chúng ta có khác gì dị nhân đâu. Bây giờ chúng ta đã vô cùng lạc hậu, lại khai thác chế độ gia tộc, chúng ta tuyệt không siêu việt hơn bọn họ. Chỉ có sáng tạo môn phái, tích cực đào móc nhân tài, chỉ cần có tài, không tiếc chi phí, vứt bỏ thành kiến mà bồi dưỡng bọn họ. Khi đó chúng ta mới có hy vọng vượt qua gia tộc dị nhân. Lời nói của Nguyên Thủy Tiên Tôn một lần nữa khiến các cổ tiên im lặng. Biểu hiện của rất nhiều người đã bình thản lại. Bọn họ biết Nguyên Thủy Tiên Tôn nói rất có lý. Nhưng vẫn còn một số cổ tiên cao mày, khó mà tiếp nhận. Một vị cổ tiên hỏi, chẳng lẽ chế độ môn phái sẽ giúp chúng ta hợp tác chân thành từ đầu đến cuối sao? Chỉ cần có tài là nâng, không có nội bộ phe phái, không có chèn ép xa lánh sao? Dĩ nhiên không phải. Nguyên Thủy Tiên Tôn lắc đầu, chỉ cần là tổ chức do người lập nên, nhất định sẽ có tư tâm, tư lợi. Gia tộc lấy huyết thống đích thứ làm tiêu chuẩn, còn sư môn lại lấy năng lực và thiên phú bình phán. Đương nhiên cái sau sẽ càng công khai và minh bạch hơn, sẽ phân phối tài nguyên tu hành có hạn thích hợp hơn, đối với đại cục sẽ càng có lợi hơn. Vị cổ tiên kia há miệng, phát hiện không cách nào phê phán sự ưu việt của môn phái, đành phải thay góc độ khác, chẳng lẽ gia tộc không thể đào móc nhân tài sao? Gia tộc cũng có thể tiếp thu thể chế ngoại lại, ví dụ như thông gia hoặc nghĩa tử, nghĩa nữ. Đúng là như vậy. Nguyên Thủy Tiên Tôn gật đầu, nhưng thông gia có được mấy ai? Cho dù nghĩa tử nghĩa nữ nhiều, so với quan hệ máu mủ chân chính trong gia tộc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ gặp xa lánh và chèn ép. Các cổ tiên rốt cuộc im lặng không nói nữa. Nguyên Thủy Tiên Tôn dùng giọng nói thành khẩn nói tiếp, ta biết, đột nhiên sáng tạo ra môn phái, về mặt tình cảm hoàn toàn không cách nào tiếp thu được. Cổ tiên chi đạo là thành quả mà chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu mới có được, truyền cho đời sau thì cũng thôi đi, bây giờ lại truyền cho người ngoài. Nhưng trên thực tế, sáng tạo môn phái không có nghĩa là tùy ý truyền thụ ảo diệu tiên đạo cho người khác, mà là lựa chọn nhân tài. Người tài giỏi không chỉ có thiên phú tốt mà còn có phẩm đức, quan trọng nhất là trung thành với môn phái. Còn nữa, cho dù không sáng tạo ra gia tộc, chẳng lẽ hậu nhân của các người không thể nhận được sự chiếu cố của các người sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Những người này gia nhập môn phái, tất nhiên cũng sẽ nhận được sự chiếu cố của các người. Nhưng ta hy vọng các người chỉ khống chế ngầm, đừng vi phạm với quy củ môn phái. Chỉ có chúng ta tự thân làm nên, thủ hộ môn quy, hậu bối, đồ đệ, tử tôn của chúng ta mới có thể tích cực tuân thủ môn quy. Chỉ cần chúng ta sáng tạo ra môn phái, đồng thời tích cực đoàn kết hết thảy, ta tin rằng nhân tộc chúng ta sẽ thật sự quật khởi. Bốn vực khác, ta không quản được xa như vậy, nhưng ở Trung Châu, ta hy vọng các vị đều sáng tạo môn phái, bỏ qua gia tộc. Vì đại cục nhân tộc, ta nhất định phải nhấn mạnh điểm này, bất cứ một vị cổ tiên Trung Châu nào cũng đều phải sáng tạo môn phái, không thể tổ kiến gia tộc. Bất luận một vị cổ tiên nào tấn thăng trong tương lai, đều phải tuân theo. Một khi có ai phạm quy, nhất định sẽ gặp phải sự chế tài của ta và các tiên hữu khác liên hợp lại. Chư tiên nhân im lặng. Khi Nguyên Thủy Tiên Tôn đang còn cường thế, bọn họ ai cũng không cách nào làm trái. Nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy vui mừng chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn không phải cấm hẳn hoàn toàn gia tộc, chỉ quy định chế độ môn phái cho cổ tiên. Nói cách khác, phàm nhân và cổ sư đều có thể theo hình thức gia tộc tiếp tục sinh tồn. Đồng thời, cho dù cổ tiên sáng lập môn phái, cũng có thể chiếu cố hậu bối và bằng hữu của mình. Đây được xem là Nguyên Thủy Tiên Tôn thỏa hiệp. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra được sự cao minh của ông. Nguyên Thủy Tiên Tôn nói tiếp, là lãnh tụ của các người, ta sẽ lấy thân làm gương. Ta xin lập thệ ở đây, ta sẽ sáng tạo môn phái, không lập gia tộc. Ta sẽ thu môn đồ khắp nơi, không giữ lại chút nào mà truyền thụ cho tất cả đồ đệ của ta. Đồng thời, khi ta chết đi, tiên khiếu của ta cũng sẽ cống hiến ra ngoài, Sung làm căn cứ cho môn phái mà không để lại cho huyết mạch hậu đại. Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân. Ngài. Nhất thời, cổ tiên nhân tộc đều chấn động. Lúc này, bọn họ đều nhìn về phía Nguyên Thủy Tiên Tôn, từ gương mặt bình tĩnh của ông, mà cảm nhận được sự cam nguyện hy sinh vĩ đại để giữ gìn đại cục. Nếu Nguyên Thủy Tiên Tôn đã làm như vậy, bọn họ có lý do gì mà không làm chứ? Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân, ngài nói rất đúng, ta đồng ý hưởng ứng hiệu triệu của ngài. Từ nay về sau, sáng tạo môn phái, không lập gia tộc. Có Tiên Tôn đại nhân, đây thật sự là phúc của nhân tộc ta. Đi theo ngài quả nhiên là sự lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của ta. Tiên Tôn đại nhân, ta đối với việc sáng tạo môn phái còn có một số chỗ chưa rõ. Mời nói. Nguyên Thủy Tiên Tôn nói. Xin hỏi ngài muốn sáng tạo ra môn phái gì? Trụ sở môn phái phải chọn chỗ nào? Môn phái có quy củ gì? Sáng tạo môn phái có yêu cầu gì quan trọng nữa không? Nguyên Thủy Tiên Tôn hít sâu một hơi nói. Liên quan đến môn phái, ta đã sớm lên kế hoạch từ lâu. Một khi đã nói ra, nhất định sẽ liên quan đến từng phương diện. Hãy lấy ta làm ví dụ. Đầu tiên, tên môn phái của ta sẽ là Thiên Đình. Thật lâu sau, Nguyên Thủy Tiên Tôn đã giải hoặc cho chư tiên nhân tộc. Chúng tiên không còn mơ hồ nữa. Nguyên Thủy Tiên Tôn liếc nhìn chư tiên, tiếp theo phải nhìn các vị. Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta mở rộng môn phái, phát triển một cách chính xác, cho dù sau khi ta chết, nhân tộc chắc chắn sẽ càng lúc càng hưng thịnh. Nếu dị tộc không thay đổi, bọn họ khẳng định sẽ xuống dốc. Các vị hãy có lòng tin. Đừng nhìn môn phái chúng ta chỉ là một suy nghĩ đơn thuần, không thể thực hiện được. Ta tin rằng, chỉ cần tuân theo kế hoạch của chúng ta phát triển tiếp, môn phái sẽ dần tản ra ánh sáng chói mắt trong dòng chảy lịch sử. Thiên Đình ta, môn phái của chúng ta, sẽ trưởng thành và nổi tiếng khắp thiên hạ, hùng cứ một phương, khiến kẻ địch vì đó mà biến sắc. 387.9687 năm sau. Chiến trường Thiên Đình. Kịch chiến vẫn tiếp tục. Trường Sinh Thiên nhận được sự giúp đỡ của Cự Dương Tiên Tôn mà chiếm thượng phong. Nhưng trong tiên mộ, thành viên Thiên Đình vẫn không ngừng thức tỉnh. Là ai? Dám can đảm phạm Thiên Đình ta? Đây là thành quả của tổ tiên lịch đại, ta quyết không cho phép các ngươi phá hư. Chém đầu người, vẩy nhiệt huyết chỉ là chế độ gia tộc Trường Sinh Thiên, cũng muốn đánh bại Thiên Đình ta. Hừ, vọng tưởng. Trường Sinh Thiên, ngươi thật đáng khinh, vì tư lợi bản thân mà muốn dẫn phát nội chiến nhân tộc sao? Thiên Đình chúng ta thủy chung vẫn là thánh địa nhân tộc, thiên đường nhân tộc, chính thống nhân tộc. Chúng ta đại diện cho tinh thần nhân tộc, mấy trăm vạn năm từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Ta đi theo Nguyên Thủy Tiên Tôn, đi theo Tinh Túc Tiên Tôn, đi theo Nguyên Liên Tiên Tôn, lấy cái chết bảo vệ Thiên Đình chúng ta. Từng tiếng hò hét, hoặc già hoặc trẻ, có nam có nữ, thành viên Thiên Đình muôn hình muôn vẻ từ trong tiên mộ chui ra, tham gia chiến trường. Giống như nhiều năm trước Nguyên Thủy Tiên Tôn đã nói, Thiên Đình của ông trưởng thành sẽ là quái vật khổng lồ che đậy thế gian. Tinh thần của ông vẫn luôn được truyền thừa xuống, chưa bao giờ thay đổi. Vô số nhân tài được môn phái đào móc và bồi dưỡng, đã sớm đi theo vị tiên tổ đã chết, bảo vệ lý niệm tinh thần của ông. Cổ tiên Bắc Nguyên dũng mãnh không gì sánh nổi, nhưng chúng tiên Thiên Đình lại thể hiện khí thế điên cuồng. Cho dù tiên cổ của bọn họ không đủ, cho dù đồng quy vu tận, trên mặt bọn họ không hề có sự mơ hồ hay sợ hãi. Ngược lại, gương mặt bọn họ còn lóe lên ánh sáng. Ánh sáng của người tuấn đạo, lại sán lạn lóa mắt như thế. Vì sao? Rõ ràng thực lực chúng ta mạnh hơn, vì sao lại bị khí thế Thiên Đình chế trụ? Băng Tắc Xuyên nghiến răng, sắc mặt xanh xám. Chiến trường Thiên Đình, cổ tiên bát chuyển chém giết đã đạt đến cực hạn thảm khốc. Trường Sinh Thiên, biểu hiện của các ngươi thật sự khiến chúng ta thất vọng quá. Hừ, gia hỏa Thiên Đình luôn nói lớn không ngượng. Làm lão đại lâu quá rồi, để ta thiêu tất cả các ngươi. Chúng ta đều là nhân tộc, nhưng nội đấu đến mức độ này. Chư tiên Bắc Nguyên chỉ biết dũng mãnh nhưng không hề có tín niệm. Tín niệm của ta, các ngươi không biết đâu. Không ngừng có cổ tiên Bắc Nguyên chết đi, nhưng mỗi một cường giả Bắc Nguyên chết đều kéo theo tính mệnh của mấy vị cổ tiên Thiên Đình. Bắc Nguyên Trường Sinh Thiên, Long Công vô cùng phẫn nộ, ánh mắt hung dữ, mặc dù thế lực ngang nhau, nhưng đường đường là Đại Thiên Đình, lại bị ép đến mức độ chật vật như thế. Không thể tha thứ được. Oành! Hai tay Long Công bỗng nhiên nâng lên, rốt cuộc đánh vỡ lồng giam vây khốn ông. Nhưng kiếp vận đàn và thất cực hoang đô đã nhào đến. Ba người không ngừng đấu nhau, rơi vào trạng thái giằng co. Nhanh nhanh nhanh. Ổn rồi, đại trận luyện đạo đã được chữa trị xong. Viên Quỳnh Đô, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Trừ phi chết đi, nếu không, sẽ không ai dung chuyển được đại trận luyện đạo này. Một số cổ tiên Thiên Đình thấp giọng hô, chiếm cứ bốn phía tạo thành một phòng tuyến kiên cố. Bởi vì cổ tiên Thiên Đình phấn đấu quên mình, đại trận luyện đạo đã được chữa trị hoàn tất, đồng thời phòng tuyến cũng một lần nữa được xây dựng lại. Băng Tắc Xuyên nhìn thấy, vội vàng bỏ qua Long Công, ý đồ phá hư Thiên Đình. Mơ tưởng, Long Công quát lớn, không để ý đến thương thế, dốc hết toàn lực ngăn chặn kiếp vận đàn và thất cực hoang đô. Băng Tắc Xuyên thấy đột phá không thành, vội điều binh khiển tướng. Chư Tiên Bắc Nguyên một lần nữa xung kích. Cổ Tiên Thiên Đình thương vong thảm trọng, nhưng bởi vì trong tiên mộ không ngừng có thành viên thức tỉnh bổ sung vào, dẫn đến phòng tuyến lại càng thêm không gì phá nổi so với trước đó. Được, nên thừa dịp này. A, Lưu Lưu Lưu muốn tiềm hành vào, nhưng đột nhiên sắc mặt y thay đổi, hiện ra nguyên hình. Một vị cổ tiên thiên đình, có rất nhiều hạt ngọc châu trôi nổi bên cạnh bay đến trước mặt y, gương mặt tràn ngập sát khí, chính là ngươi sao? Là hung thủ dính đầy máu tới tiên hữu thiên đình ta. Biểu diễn của ngươi nên dừng ở đây rồi. Là Ngọc Châu tử tiền bối. Viên Quỳnh Đô đang định vào trận, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi mừng rỡ. Trong lịch sử, cổ tiên cường giả bát chuyển Ngọc Châu tử am hiểu nhất chính là phá án và bắt giam. Nhìn số Ngọc Châu trôi nổi bên cạnh mà ông, tiên cổ trong tay ông hẳn khá đầy đủ. Như vậy, Lưu Lưu đã bị ông khắc chế. Có thể thắng rồi. Có nhiều tiền bối thiên đình ở đây, chúng ta nhất định có thể thắng. Không, nói chính xác, thắng lợi tất sẽ thuộc về thiên đình chúng ta. Ánh mắt Viên Quỳnh Đô lộ ra ánh sáng giác ngộ. Ông một lần nữa tiến vào cổ trận. Vừa mới điều khiển, ông đã ngạc nhiên phát hiện đại trận luyện đạo lần này còn thêm ưu dị hơn so với trước đây. Thì ra là thế. Để chữa trị cổ số mệnh, chư vị tiền bối đã cho thêm vào rất nhiều tiên cổ. Mắt Viên Quỳnh Đô nổi lên lệ quang. Tiên cổ áp dụng bên trong đại trận luyện đạo càng lúc càng nhiều, cổ tiên nắm giữ chắc chắn sẽ càng ít. Như vậy, bọn họ rất dễ từ chiến xa trường. Đây đều là hy sinh. Cam tâm tình nguyện hy sinh. Tiếp tục chữa trị cổ số mệnh. Viên Quỳnh Đô ngồi xếp bằng xuống, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn lửa. Ngọn lửa hừng hực. Một cảnh tượng sâu trong ký ức hiện lên. Sư phụ đứng trước mặt ông, Tiểu Đô, con quả nhiên lại ngủ nướng đằng sau núi sao. Lười biếng như vậy là không được. Thiếu niên Viên Quỳnh Đô chợt tỉnh lại, gương mặt hơi tức giận, là sư phụ sao, y lẩm bẩm, vì sao sư phụ lại không đẩy con đi đâu cho rồi. Con thích viêm đạo. Viêm đạo mới là sự chọn lựa của đàn ông. Nhưng Tiểu Đô à, thiên phú luyện đạo của con cực kỳ kinh người, cho nên vi sư mới bảo con lựa chọn tu hành luyện đạo. So ra mà nói, thiên phú của con về viêm đạo quá bình thường. Nhưng con lại thích viêm đạo, khi chiến đấu phong thái đến cỡ nào. Con luyện đạo lúc nào cũng phải ngồi xổm ở mật thất, không ngừng luyện cổ, luyện cổ. Chi phí cao thì không nói, thường xuyên luyện cổ thất bại, tất cả cố gắng đều hóa thành bọt nước. Quan trọng nhất, phong hiểm luyện cổ cũng rất lớn, cũng giống như chiến đấu. Nếu tương lai con chết vì luyện cổ, con lại càng muốn sử dụng viêm đạo, đường đường chính chính chiến tử xa trường. Sư phụ bất đắc dĩ thở dài, dùng giọng nói trầm thấp để nói, Tiểu Đô, con lựa chọn luyện đạo không phải bởi vì con yêu thích mà đây là trách nhiệm. Mạch luyện đạo của sư môn ta rất cần thiên tài tập hợp lại. Đừng tùy theo tính tính của mình. Tiểu Đô, con là đàn ông, nên gánh chịu trách nhiệm của mình, hiểu không? Thiếu niên Viên Quỳnh Đô không cam lòng quay đầu qua, thôi, con hiểu rồi. Nếu đây là mệnh lệnh của sư phụ, con sẽ tuân theo. Sư phụ lại thở dài một tiếng, không phải mệnh lệnh mà là trách nhiệm. Đồng thời tu hành luyện đạo cũng có niềm vui thú riêng. Một ngày nào đó con sẽ cảm nhận được niềm vui thú đó. Cho nên, hãy mang theo tinh thần trách nhiệm mà đi khoái hoạt luyện cổ đi. Làm sao có thể? Lười biếng như ta, chưa hề có một khắc cảm nhận được trách nhiệm chịu nặng bờ vai. Đúng rồi, còn có một cảm giác rất vui vẻ. Ha ha, khóa miệng Viên Quỳnh Đô nhếch lên, cười to trong lòng. Lệ ông rơi đầy mặt. Sư phụ, rốt cuộc con đã hiểu. Đồ nhi của ta, không để con thất vọng đâu. Hoàn toàn không cần phân tâm bảo vệ tính mạng của mình. Có bọn họ, tất cả đều sẽ không lo. Cứ như vậy mà nhất cổ tác khí, chữa trị cổ số mệnh cho tốt, thực hiện trách nhiệm của mình, không cô phụ kỳ vọng của tất cả mọi người. Sau đó, vui vẻ đón chờ tử vong tiến đến. Viên Quỳnh Đô mỉm cười, thôi động cấm chiêu. Một khi sử dụng chiêu này, mặc kệ luyện cổ thành bại, ông đều phải chết. Nhưng có liên quan gì đâu. Có một số thứ còn quan trọng hơn cái chết. Chiến trường Tàng Long Quật. Bốn vị cổ tiên Đông Hải vây quanh Long Cung chính giữa, không ngừng điên cuồng công kích. Tứ đại Long tướng bị áp chế, chỉ có thể dựa vào Long Cung mà phòng thủ. Xem ra các người đã biến thành Long Nhân không phải là không có cái giá để trả. Các ngươi không phải tính kế hãm hại chúng ta sao? Bây giờ chỉ biết co đầu rụt cổ bên trong tiên cổ phòng vậy. Một đám hèn nhát. Các ngươi đã quá coi thường chúng ta rồi. Đám người Tống Khải Nguyên, Thanh Nhạc An nổi giận đùng đùng. Thôi phát từng sát chiêu cường đại áp chế quân địch gắt gao. Tượng đất còn có ba phần hòa tính huống chi bốn vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Long Công tính toán, đám người Trương Âm phản loạn, khiến bốn người đồng thời bộc phát sức chiến đấu siêu tuyệt hơn ngày thường. Bên trong năm vực, nếu bàn về tính ôn hòa, Đông Hải đứng nhất. Nhưng sóng êm gió lặng cũng có lúc mãnh liệt ngập trời. Nếu trêu người Đông Hải nổi giận thật sự, mọi người sẽ lĩnh giáo cái gì gọi là đáng sợ. Bỗng nhiên, thế công của đám người Tống Khải Nguyên trở nên trì trệ. Có người đến. Là ai? Hiển nhiên là viện binh của Thiên Đình. Bốn người Tống Khải Nguyên nhanh chóng biến hóa trận hình. Hai người tiếp tục cường công long công, hai người còn lại bay ra đối kháng viện quân kẻ địch. Lão Phu cũng chỉ đưa chư vị đến nơi này mà thôi. Một vị lão giả cổ tiên Thiên Đình hóa thành quang mang, tiêu tán hết. Tuổi thọ của ông đã hao hết. Tần Tùng, ngươi yên tâm đi, tiếp theo có chúng ta rồi. Một số cổ tiên được Tử Vi tiên tử chọn làm thành viên Thiên Đình trang nghiêm nói. Buồn cười, trông mong chạy đến, chính là muốn chúng ta nhìn thấy cảnh tượng chết già của các ngươi sao? Âm thanh Hoa Thải Vân và Thẩm Tòng Thanh truyền đến. Tặc tử Đông Hải, các ngươi đừng hòng mơ tưởng nhúng chàm Long Cung chúng ta. Lão già đã bước nửa chân vào quan tài, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Rầm rầm rầm. Hai bên một lời không hợp, đại chiến bộc phát. Chiến trường phúc địa bất bại. Giống. Rất nhiều dao long gào thét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Sát chiêu tiên đạo vạn kiếm quỷ dao. Sát chiêu dung hợp kiếm dao biến thượng cổ, vạn ngã, Diêm La Tử, Diêm Đế, gặp mặt từng quen biết một lần nữa đăng tràng. Hắn là Phương Nguyên. Mau giữ đại trận, không để cho hắn đạt được. Phương Nguyên, ngươi thật là to gan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên cười lạnh, bây giờ muốn cản ta sao? Muộn rồi. Hắn rất cảm ơn Cự Dương Tiên Tôn. Một kích của ông trong thời khắc mấu chốt đã thu hút sự chú ý của cổ tiên Trung Châu, giúp cho hắn thuận lợi thi triển sát chiêu. Vạn kiếm quỷ dao không tầm thường, không chỉ có uy lực to lớn mà còn có tiễu sát. Dù sao chiêu này tiêu hao hoàn toàn đạo ngân hồn đạo trên người Phương Nguyên, cùng loại với vô hạn phong trên người Vũ Dung. Tuy đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt rất mạnh, nhưng hạch tâm vẫn rất yếu kém. Bị vô số quỷ dao Phương Nguyên tứ ngược, lập tức có xu hướng chia rẽ. Phương Nguyên hóa thân thành Diêm Đế, vạn dao gào thét bên cạnh, thờ ơ nhìn cổ tiên Trung Châu. Đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, bắt đầu từ hạch tâm từ trong ra ngoài không ngừng sụp đổ. Đại trận sụp đổ khiến cổ tiên Trung Châu bị phản vệ rất mạnh. Nhất thời, không cần bên phía Phương Nguyên ra tay cũng tử thương vô số. Phương Nguyên hắn thành công rồi. Vũ Dung lẩm bẩm, sắc mặt hơi phức tạp. Mau, chúng ta công lên. Dược Hoàng giống to, quét hết tinh thần sa sút trước đó, là người đi đầu, hào khí vạn trượng. Để ta đối phó Phượng Tiên Thái Tử, các người đi nhanh đi. Phúc địa bất bại nằm dưới chân núi Mao Cước bắt đầu hiện ra. Muốn chữa trị cổ số mệnh, hừ, si tâm vọng tưởng. Mặc dù phá hủy phúc địa bất bại có chút đáng tiếc, nhưng tất cả chấm dứt đi. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng, giống như đế hoàng. Vô số kiếm dao bên người đáp xuống, chẳng khác nào thiên quân vạn mã. Có ta ở đây, Phương Nguyên, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Trong thời khắc mấu chốt, một bóng người ngăn cản trước ngàn vạn quỷ dao. Cường giả bát chuyển viêm đạo, Lệ Hoàng. Sát chiêu tiên đạo, Dương Mãng bối hỏa y. Rất nhiều quỷ dao còn chưa đến gần đã bị men say rót đầy, không khỏi tự đốt. Có Lệ Hoàng ta ở đây, tuyệt sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào tiến lên. Lệ Hoàng hò hét. Thật sao? Vậy hãy nếm thử liên chiêu vạn kiếm quỷ dao đi. Hàn mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, vạn nhất quỷ dao kiếm. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ngàn vạn quỷ dao ngưng tụ thành một, hình thành một hồn kiếm long văn khổng lồ màu đen. Hồn kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhắm ngay Lệ Hoàng, từ trên không đâm xuống. Sát chiêu tiên đạo, ấn lạc phách. Phương Nguyên đánh ấn lạc phách vào chính giữa hồn kiếm. Sau một kiếm, hồn kiếm đâm mạnh xuống. Lệ Hoàng do dự một chút. Mặc dù tốc độ hồn kiếm rất kinh người, nhưng dựa theo tốc độ của ông vẫn có thể né tránh. Nhưng bây giờ ông không thể tránh, chỉ có thể trực diện ngạnh kháng. Hồn kiếm lặng im xuyên thấu qua Lệ Hoàng. Ngọn lửa tiêu tán. Sắc mặt Lệ Hoàng biến thành màu tái nhợt của người chết. Ông mở to mắt mang theo biểu hiện khó có thể tin, ngã xuống như con diều đứt dây. Dám cản hai chiêu hợp nhất của ta. Can đảm lắm, nhưng cũng ngu không ai bằng. Phương Nguyên lãnh đạm lướt qua. Lệ Hoàng đã chết. Lệ Hoàng đại nhân. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Làm rất tốt. Chiến trường phúc địa bất bại, thi thể Lệ Hoàng nhẹ nhàng rơi xuống, khiến vô số người sợ ngây người. Phương Nguyên nhe răng cười, tiếp tục phóng tới núi Mao Cước, âm thanh băng hàn lạnh thấu xương truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ai dám ngăn ta, đây chính là kết cục. Nhất thời, Mao uy hiển hách chấn nhiếp thiên địa, sĩ khí Trung Châu giảm xuống, ánh mắt Vũ Dung lóe lên âm mang, còn đám người Dược Hoàng thì kinh sợ. Biểu hiện của Sở Độ hơi phức tạp một chút. Khi Phương Nguyên độ kiếp lục chuyển, hắn ta còn giao thủ với Phương Nguyên một trận. Không nghĩ đến lúc này, mới mấy năm trôi qua, Phương Nguyên đã trở thành nhân vật như vậy, chỉ có thể khiến hắn ta ngước đầu lên mà nhìn. Tính cả lần thi triển vạn kiếm quỷ dao lần trước và vạn kiếm quỷ dao lần này, còn có vạn nhất quỷ dao kiếm đã tiêu hao hết hơn vạn đạo ngân hồn đạo. Phương Nguyên bình tĩnh phân tích, mặc dù sát chiêu vạn kiếm quỷ giao cường đại nhưng lại tiêu hao vĩnh viễn đạo ngân hồn đạo trên người Phương Nguyên. Một lần sử dụng vạn kiếm quỷ giao phải hao phí 4.000 đạo ngân hồn đạo. Sau khi giết chết Lệ Hoàng, đạo ngân hồn đạo của Phương Nguyên mất hơn 1 vạn. Đương nhiên, đạo ngân hồn đạo của Phương Nguyên cũng không có nhiều như vậy, tất cả đều dựa vào đạo ngân biến hóa đạo thay thế. Tổng thể mà nói, mặc dù thủ đoạn vạn nhất quỷ giao kiếm cường đại, có thể giết chết được Lệ Hoàng có Dương Mãng Bối Hỏa Y, nhưng cái giá bỏ ra cũng rất cao. Đạo ngân đối với một vị cổ tiên mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tiêu hào đạo ngân vĩnh viễn chính là từ bỏ nội tình, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng tùy tiện. Chiêu này cũng có một khuyết điểm, chính là tốc độ hồn kiếm cũng không xuất sắc, rất dễ bị trốn tránh. Phương Nguyên cũng do nhìn thấy chiến cơ, Lệ Hoàng bởi vì muốn bảo vệ núi Mao Cước không thể tùy tiện né tránh, cho nên hắn mới thi triển chiêu này. Núi Mao Cước. Nhìn thấy núi Mao Cước càng lúc càng gần bên trong tầm mắt, Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Ai có thể nghĩ đến, phúc địa bất bại đại danh đỉnh đỉnh lại ký thác vào núi Mao Cước. Nhìn từ ngoài mặt, ngọn núi này vô cùng bình thường, giống như một mô đất không chút thu hút. Nhưng trên thực tế, nó lại là một trong những địa điểm quan trọng thiên đình chữa trị cổ số mệnh. Bây giờ lại trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong trận đại chiến khoáng thế này. Phương Nguyên. Sau một khắc, một bóng người khác chợt xuất hiện, ngăn cản con đường Phương Nguyên xông đến. Là Trần Y, Vũ Dung không giết chết được ngươi, vậy thì để ta kết thúc tính mạng của ngươi. Phương Nguyên quát lạnh, một lần nữa ấp ủ sát chiêu vạn nhất quỷ giao kiếm. Vẻ mặt Trần Y tràn đầy ngưng trọng. Ngay cả Lệ Hoàng cũng bỏ mình. Đối mặt với vạn nhất quỷ giao kiếm, ông càng không có nắm chắc chống lại được. Đây là... Trong thời khắc quan trọng, Trần Y bỗng cảm thấy ngực nóng gian, giống như có một cái bàn ủi đang ịn vào máu thịt của mình. Một luồng sức mạnh huyền diệu lưu chuyển ra. Theo luồng sức mạnh này dâng trào, quần áo Trần Y bị phá vỡ, lộ ra lồng ngực cởi trần. Chỉ thấy ngực của ông ta có một bức họa đại thụ lắc lư trong gió. Trần Y kinh hô trong lòng, bức họa này không phải từ rất nhiều năm trước, sau khi lần đầu tiên kế thừa chân truyền Nguyên Liên, không hiểu đã lạc ấn lên người của ta sao. Cùng lúc đó, một tin tức được truyền vào trong đầu của ông, là bố trí của Nguyên Liên Tiên Tôn. Trần Y vừa mừng vừa sợ. Dựa theo nguồn tin tức này, ông vội vàng thôi động thủ đoạn mạnh nhất, sát chiêu tiên đạo, nhân quả thần thụ. Lập tức, khói xanh bay lên từ trên người Trần Y. Sau đó, cách đỉnh đầu ông khoảng 6 thước, khói xanh dừng lại, không lưu chuyển, biến thành hình dáng của một cây đại thụ. Thân cây đại thụ tráng kiện, cành lá sum suê. Bên trong lá cây ngưng kết mấy chục quả, hình dáng thiên kỳ bách quái, có quả giống như hạch đào đen nhánh, có quả giống như phấn đào, có quả to như chậu rửa mặt, có quả trên người mọc đầy gai nhọn, có quả lớp vỏ trống rỗng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy thịt và hột bên trong. Nhân quả thần thụ nhanh chóng thành hình, sức mạnh bên trong chợt rót vào thần thụ. Bên tai Trần Y chợt nhớ đến âm thanh của Nguyên Liên Tiên Tôn. Nhìn kỹ, đây là liên chiêu căn cứ trên cơ sở nhân quả thần thụ, lai nhân khứ quả. Sát chiêu thôi động, giống như gió nổi lên, khói xanh theo gió lay động, nhân quả thần thụ phất phới trong gió. Vạn nhất quỷ giao kiếm đuổi giết đến, chẳng khác nào lưu tinh phích lịch. Nhưng vừa mới đến gần nhân quả thần thụ, bỗng nhiên vèo một tiếng, vạn nhất quỷ giao kiếm biến mất. Sao? Phương Nguyên kinh ngạc. Một lát sau, hắn cảm thấy liên hệ giữa mình với sát chiêu vạn nhất quỷ giao kiếm, trở nên cực kỳ nhỏ bé. Giống như khoảng cách giữa hắn và vạn nhất quỷ giao kiếm bỗng nhiên kéo dài vạn dặm. Đây là thủ đoạn gì vậy? Hình như có uy năng truyền tống. Phương Nguyên lập tức nheo mắt, lệ mang bùng lên trong khóe mắt. Liên hệ giữa sát chiêu tiên đạo và cổ tiên đều có hạn chế nhất định về khoảng cách. Vượt qua hạn chế này, sát chiêu tiên đạo thường sẽ sụp đổ. Vạn nhất quỷ giao kiếm của Phương Nguyên là căn cứ vào sát chiêu vạn kiếm quỷ giao, mang theo tính nô đạo, vì thế khi bị truyền tống hơn 10 vạn dặm vẫn còn giữ được chút liên hệ. Nhưng chút liên hệ này rất yếu ớt. Qua một chút nữa nhất định sẽ vượt qua hạn chế, dẫn đến sát chiêu tự động sụp đổ. Như vậy, Phương Nguyên sẽ bị sát chiêu phản vệ gây tổn thương. Sát chiêu vạn nhất quỷ giao kiếm cường đại như thế, tổn thương do phản vệ tuyệt không nhỏ, thổ huyết ngay tại chỗ nhất định sẽ có. Có thể cưỡng chế truyền tống sát chiêu. Vũ Dung từ chỗ Phương Nguyên biết được tin tức, như vậy ta ngược lại muốn xem ngươi nhằm vào Tống Hữu Phong của ta như thế nào. Vũ Dung cười lạnh. Bóng ông ta một lần nữa xuất hiện sau lưng Trần Y. Sát chiêu tiên đạo Tống Hữu Phong. Nhưng khi Vũ Dung vừa đập vào vai Trần Y, tầm mắt bỗng nhiên thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, ông đã bị truyền tống đi, thoát khỏi chiến trường phúc địa bất bại trở về Nam Cương. Cái này, Vũ Dung ngây người, đứng trên đỉnh núi Đoan Lăng. Nhưng ông kịp phản ứng, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, nhanh chóng truyền tin trở về. Ngay cả cổ tiên bát cũng bị cưỡng chế truyền tống. Đây là sát chiêu gì thế? Nhân quả thần thụ còn có uy năng huyền diệu như vậy sao? Chúng tiên Nam Cương, Bắc Nguyên đều rúng động không thôi, trái lại Trung Châu lại sĩ khí đại trấn. cứ tiếp tục phòng thủ như vậy. Trần Y vui mừng, nhưng tiếng hò hét của Phương Nguyên lập tức khiến cho sắc mặt của ông ta ngưng trọng hẳn lên. Phương Nguyên hô to, sĩ khí trọng trấn, ta đây. Mỗi lần bị chiêu này của ông ta truyền tống, dường như không thể chống cự nhưng số lần có hạn. Bởi vì hai lần truyền tống tương ứng tiêu hao hai quả trên cây. Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao? Trần Y cười khổ không thôi. Để cho ta. Bách Túc Thiên Quân bay đến. Cơ thể của ông nhẹ lắc một cái, hóa thân ngàn vạn từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều dũng mãnh lao đến. Đây là chiến thuật nô đạo điển hình, tiêu hao chiến. Nhân quả thần thụ bay múa theo gió, một quả trên cây bỗng nhiên biến mất. Bản thể Bách Túc Thiên Quân chợt vô tung, sau đó đám người Phương Nguyên nhận được tin tức của ông. Ông bị truyền tống đến Đông Hải. Chư tiên xôn xao. Phương Nguyên trầm ngâm, lần này bản thể Bách Túc Thiên Quân bị truyền tống, chiến thuật nô đạo thất bại. Dựa theo lý, chẳng lẽ phân thân không bị truyền tống, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể. Lần này đến phiên đám người Dược Hoàng. Khoan đã, Sở huynh ra tay trước đi, Phương Nguyên chỉ thị. Sở Độ ra tay. Một kích từ xa của hắn ta bị Trần Y tiếp được, về phần Sở Độ cũng bị biến mất ngay tại chỗ. Hắn ta được đưa về Bắc Nguyên, đến Băng Nguyên Bắc Bộ. Đồng thời bởi vì khoảng cách quá dài, hắn ta và sát chiêu vừa nãy mất đi liên hệ, dẫn đến sát chiêu vỡ vụn, còn bản thân thì bị phản phệ. Sau đó lại có mấy người ra tay, đều không ngoại lệ bị truyền tống ra ngoài. Phương Nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh, xem ra, bởi vì ta là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, cho nên bản thể không bị sát chiêu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, thế công Phương Nguyên trở nên mãnh liệt. Mặc dù nhân quả thần thụ không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng lại có ảnh hưởng đến sát chiêu của hắn. Thủ đoạn của Phương Nguyên đều bị truyền tống đi, khoảng cách truyền tống có dài có ngắn, có ở Trung Châu, có ở bốn vực khác, thậm chí còn bị đưa đến Bạch Thiên, Hắc Thiên. Đương nhiên, Trần Y cũng rất khó chịu. Không bao lâu sau, thất khiếu của ông ta chảy máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Trèo chống loại sát chiêu kỳ diệu này, hiển nhiên gánh vác cực lớn. Thật đáng ghét. Rõ ràng núi Mao Cước đang ở trước mặt, nhưng chỉ vì một mình Trần Y, Dược Hoàng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bất đắc dĩ. Đám người Thanh Dạ chạy đến trợ giúp, một lần nữa triển khai chém giết với chư tiên Bắc Nguyên, Nam Cương. Phương Nguyên tránh thoát đòn tấn công của Phong Mãn Lâu, chỉ huy vạn kiếm quỷ giao thẳng hướng Trần Y. Nhân quả thần thụ trên đỉnh đầu Trần Y không ngừng lắc lư, vô số vạn kiếm quỷ giao biến mất ngay tại chỗ, bị mang đến các nơi trên thế giới. Khoảng cách gần còn đỡ, khoảng cách xa sẽ sụp đổ, khiến Phương Nguyên tiếp nhận tổn thương phản phệ do sát chiêu sụp đổ. Phương Nguyên cảm thấy rất khó giải quyết. Sát chiêu uy lực yếu, cho dù bị truyền tống đi, hoàn toàn không tiêu hao quả trên cây. Sát chiêu uy lực mạnh, mặc dù có thể tiêu hao một quả, nhưng nếu vượt qua hạn chế khoảng cách, ta sẽ phải chịu phản phệ, làm không tốt sẽ bị trọng thương. Phương Nguyên không dám tùy tiện sử dụng vạn nhất quỷ giao kiếm. Bây giờ hắn không dựa vào đông cầu, cũng không dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu để phòng ngự. Nếu chẳng may vạn nhất quỷ giao kiếm vỡ vụn, phiền phức của hắn lớn rồi. Vận khí Phương Nguyên không tệ. Một cú vạn nhất quỷ giao kiếm vừa rồi không tạo thành tổn thương cho hắn. Làm sao bây giờ? Phương Nguyên lo lắng trong lòng. Băng Tắc Xuyên vẫn luôn truyền đến tình hình chiến đấu ở Thiên Đình. Phương Nguyên tất nhiên biết được việc chữa trị cổ số mệnh đã bắt đầu lại. Đây là thủ đoạn mộc đạo. Cảnh giới của ta về phương diện này không đủ. Trong thời gian ngắn không thể phá giải được chiêu này. Xem ra, đành phải sử dụng biện pháp khác, khai thác chiến thuật tiêu hao. Bạch Ngưng Băng, các ngươi đi thôi. Tinh mang bắn ra trong mắt Phương Nguyên, quả quyết ra lệnh. Đám cổ tiên thất chuyển Bạch Ngưng Băng vội vàng phóng đến núi Mao Cước. Nhân quả thần thụ hoạt động, mỗi lần truyền tống một cổ tiên thất chuyển, quả trên cây lại mất đi một. Phương Nguyên đáng chết, nhanh như vậy đã tìm được phương pháp ứng đối có lợi nhất. Trần Y cũng nôn nóng trong lòng, hai mắt sung huyết, cực kỳ suy yếu. Rất nhiều cổ tiên thất chuyển biến mất, rốt cuộc đổi lấy quả trên cây mất hết. Nhân quả thần thụ không còn quả, hoàn toàn theo gió phiêu tán. Trần Y cúi đầu xuống, khí tức suy sụp. Thứ đồ cản đường, chết đi. Phương Nguyên hung ác nhào đến. Phương Nguyên bổ nhào về phía trước, hung ác tuyệt luân, mang theo vạn nhất quỷ giao kiếm, ma uy hạo đãng. Trần Y ngửa mặt lên bầu trời, nhìn thấy Phương Nguyên uy thế như vậy, chỉ cảm thấy trời đất đang sụp đổ xuống người ông, bắp thịt cả người không nhịn được run lên, cản không thể cản, tránh được cũng không thể tránh. Vậy thì không cần cản, không cần tránh. Trần Y đã như nỏ mạnh hết đà. Cười nhạt một tiếng, ưỡn ngực, thản nhiên đối mặt với tử vong. Trần Y đại nhân, đám người Bạch Thương Thủy kêu to, muốn đến cứu viện. Nhưng chỉ khúc do, Dực Hạo Phong đã theo sát sau lưng Phương Nguyên, lần lượt ra tay ngăn lại những viện binh này. Quỷ kiếm to lớn gào thét, xuyên thấu cơ thể Trần Y, dư uy không giảm oanh trúng núi Mao Cước. Sau một khắc, núi Mao Cước sụp đổ, còn Trần Y cũng mất mạng, thi thể của ông bất lực rơi xuống. Trần Y cũng đã chết. chư tiên Nam Cương, Bắc Nguyên giật mình trong lòng. Phương Nguyên chạm hai vị cường giả thiên đình, hung uy hiển hách, thâm nhập lòng người. Nhưng, núi Mao Cước không còn, nhưng phúc địa bất bại vẫn chưa bị phá hủy. Phương Nguyên cau mày, nhìn đống phế tích núi Mao Cước dưới bàn chân. Thiên đình trinh sát được vị trí cụ thể của phúc địa bất bại nhưng vô số năm qua, bọn họ đều chưa hề xông vào, thậm chí đành phải sử dụng thủ đoạn nhân đạo, mượn phúc địa bất bại, rút ra đạo ngân thành công. Bây giờ, Phương Nguyên trong lúc cấp thiết cũng vô pháp tổn thương đến phúc địa bất bại, chứ đừng nói chi đến việc hủy diệt nó. Sau khi Trần Y chiến tử, trên chiến trường thiên đình cũng có một vị cổ tiên hy sinh. Viên Quỳnh Đô, ông ngồi xếp bằng dưới đất, mỉm cười mà chết. Theo cái chết của ông, trên đỉnh tháp giám thiên bắt đầu tràn ngập một luồng khí tức khỏe mạnh viên mãn. Đây là khí tức tiên cổ cửu chuyển. Cổ số mệnh, Viên Quỳnh Đô tiên hữu đã hy sinh. Nói như vậy, luồng khí tức này xuất hiện khiến chiến trường thiên đình cũng theo đó mà ngưng lại, còn trường sinh thiên thì biến sắc. Chúng tiên thiên đình hai mắt phát ra tinh quang, gương mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Đáng chết, thất bại sao? Băng Tắc Xuyên nghiến răng, rút lui. Thất Cực Hoang Đô lưu lại, còn Kiếp Vận Đàn thì thối lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta lại có cảm giác trống rỗng? Trên chiến trường phúc địa bất bại, Phương Nguyên lập tức có cảm giác. Ha ha! Long Công cất tiếng cười to, cũng không ngăn cản Kiếp Vận Đàn. Ông bước vào tháp giám thiên, tiến vào đỉnh tháp. Cổ số mệnh, cổ số mệnh. Long Công lẩm bẩm, hai mắt tràn ngập lệ quang. Ông quá vui, quá kích động. Ông đã tận mắt nhìn thấy cổ số mệnh hoàn chỉnh đang ở trước mặt ông. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm mong nhớ ngày đêm, rốt cuộc đã thành sự thật vào thời khắc này. Đối với Long Công mà nói, ý nghĩa của việc chữa trị cổ số mệnh khác với các thành viên thiên đình khác, càng thêm quan trọng và phức tạp hơn. Bởi vì lúc trước, chính Đồ Nhi một tay ông dạy dỗ đã làm tổn thương nó. Hồng Đình, sai lầm lớn mà con gây ra, vi sư rốt cuộc đã bù đắp cho con. Không phụ thiên đình, không phụ nhân đạo. Ha ha, âm thanh Long Công vang dội, từ tháp giám thiên truyền khắp toàn bộ thiên đình. Hơn 100 vạn năm, thiên đình ta rốt cuộc một lần nữa nắm giữ cổ số mệnh hoàn chỉnh. Soạt. Sau một khắc, cổ tiên thiên đình phấn khởi, cùng nhau reo hò. Có người phấn chấn đến đỏ bừng gương mặt, có người thì rơi lệ, có người mang theo nụ cười cực kỳ thỏa mãn thọ tận mà chết. Sĩ khí thiên đình bùng lên, còn đám người Băng Tắc Xuyên của trường sinh thiên thì sắc mặt xám trắng, gấp rút rút lui. Đại cục đã định. Chuyện không thể làm. Trường sinh thiên khi xâm lấn thiên đình thì kiên quyết hung mãnh. Lúc rút lui cũng quyết đoán quả cảm. Hơn 3 triệu năm trước, Trung Châu, núi khí tức. Bên trong ngọn núi ẩn chứa đạo ngân ám đạo nồng đậm, còn có thần diệu khác. Ngọn núi có thể phun ra sương mù giống như người ta hít thở vậy. Cứ cách mấy chục năm hoặc trên trăm năm, nó sẽ bay đi, di chuyển đến nơi khác, tiếp tục hô hấp, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Số lượng núi khí tức không nhiều, phần lớn đều có chủ. Ngọn núi khí tức này cũng như thế. Chủ nhân của nó là Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nhưng lúc này ông chỉ mới là một vị cổ tiên thất chuyển mà thôi. Cổ tiên Nguyên Thủy bắt đầu tu hành bên trong ngọn núi khí tức, nhờ khả năng phun ra nuốt vào của núi khí tức, mà cảm ngộ được tinh diệu của khí đạo. Một ngày nọ, ông bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Thì ra có cổ sư phàm nhân xông vào núi khí tức của ông. Ông hơi kinh ngạc. Nên biết rằng ông một lòng tu hành, bản tính tiêu dao, vô cầu vô thúc, chỉ muốn lĩnh hội đại đạo, không muốn bị chuyện bên ngoài quấy nhiễu. Vì thế, ông không chỉ lúc nào cũng ở núi khí tức, mà còn làm ra rất nhiều bố trí ở phía dưới dãy núi. Đừng nói là cổ sư phàm nhân, ngay cả cổ tiên đến đây cũng chưa chắc phát hiện được sự tồn tại của Nguyên Thủy ông. Thậm chí ngay thần dị của núi khí tức cũng sẽ không thấy. Bây giờ lại xông đến một cổ sư phàm nhân. Thật thú vị. Cổ tiên Nguyên Thủy cảm thấy hứng thú, liền xuất hiện trước mặt vị cổ sư này. Khi ông còn chưa lên tiếng nói chuyện, vị cổ sư phàm nhân kia đã dập đầu nói, cổ sư dư tế bái kiến Nguyên Thủy Thượng Tiên. Ồ, người biết tên của ta. Nói, là tiên hữu nào đã chỉ điểm. Có thể để ngươi dựa vào bản lĩnh của một cổ sư, mà xông qua cửa ải bố trí của ta. Sắc mặt Nguyên Thủy lập tức nghiêm lại. Chỉ dựa vào một cổ sư phàm nhân, làm sao có được năng lực như thế? Ông cho rằng nhất định có cổ tiên ra tay ám trợ đằng sau đối phương. Nhưng cổ sư dư tế lại lắc đầu. Nguyên Thủy Thượng Tiên, tiểu nhân không hề được bất kỳ cổ tiên nào chỉ điểm. Chỉ dựa vào chỉ thị của cổ số mệnh mà đến đây. Cổ số mệnh? Hừ, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Cổ này cao đến cửu chuyển, được vương đình người đá bảo vệ. Mấy vị cổ tiên bát chuyển người đá đều quanh năm trông giữ. Ngươi! Nguyên Thủy còn chưa nói xong, hai mắt bỗng nhiên mở lớn. Hai chân cổ sư dư tế quỳ trên mặt đất, hai tay cầm lấy một con cổ trùng. Khí tức cửu chuyển rào rạt, không phải cổ số mệnh thì là cái gì nữa? Chỉ trong nháy mắt, Nguyên Thủy có chút rối loạn. Trong lòng vốn bình tĩnh như nước lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Ông Cố trấn định, Dư Tế, ngươi đứng lên đi. Tại sao ngươi trộm được cổ số mệnh, lại ngàn dặm xa xôi mang đến chỗ của ta? Còn nữa, ngươi nói ngươi nhận được cổ số mệnh chỉ dẫn. Nhưng theo ta được biết, bất kỳ một cổ tiên nào đều không sử dụng được cổ số mệnh, chỉ có thiên đạo mới khống chế được nó. Rốt cuộc ngươi có năng lực gì mà có thể lợi dụng được cổ số mệnh? Dư Tế nói, tiểu nhân chính là nô lệ của cháu yêu thái thượng đại trưởng lão người đá, vẫn luôn âm thầm thay thế chủ nhân phụ trách quét dọn thánh điện người đá, bảo đảm chung quanh cổ số mệnh được sạch sẽ. Cũng không biết tại sao có một ngày, tiểu nhân phát hiện, chỉ cần đến gần cổ số mệnh, tiểu nhân có thể cảm nhận được tất cả quỹ tích sinh mệnh mà cổ số mệnh an bài. Tiểu nhân nhờ đó mà nhận được sự chỉ điểm của cổ số mệnh, biết được nhiều chuyện tương lai, đồng thời cũng hiểu được sứ mạng của mình. Sau đó, tiểu nhân thừa dịp cổ tiên người vũ âm thầm chui vào thánh điện người đá, bị phát hiện đưa đến náo động mà đem cổ số mệnh đi, lợi dụng ám đạo trong thánh điện người đá mà bỏ trốn. Cổ số mệnh trong tay tiểu nhân lại chủ động thu liễm khí tức. Mặc dù trên đường đi rất mạo hiểm, nhưng mặc kệ gặp bất kỳ cổ tiên hay thủ đoạn nào, tiểu nhân đều có thể thông qua cổ số mệnh mà biết được, đồng thời còn thành công tránh né. Bởi vậy một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng tìm được đến ngài. Nguyên Thủy nghe xong, không khỏi dò xét cổ sư Dư Tế. Dư Tế nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn người gã đầy vết thương, có thể thấy được đoạn đường đến đây gian nan đến cỡ nào. Ngươi không cần khiêm tốn. Trong mắt của ta, mặc dù ngươi mượn cổ số mệnh, nhưng dựa vào sức của một phàm nhân mà làm được như vậy, cũng là ngươi hữu dũng hữu mưu. Nguyên Thủy tán dương một câu, biểu hiện hòa hoãn lại. Ông lại hỏi, vậy vì sao ngươi lại muốn ngàn dặm xa xôi trộm lấy cổ số mệnh, rồi lại mang đến đây chứ? Dư Tế đáp, khởi bẩm thượng tiên, không phải tiểu nhân trộm cổ số mệnh, mà là cổ số mệnh muốn đến, đầu nhập vào tay thượng tiên. Thượng tiên ngài chính là chủ nhân của cổ số mệnh. Điều này tiểu nhân đã nhìn thấy từ cổ số mệnh. Không chỉ như vậy, thượng tiên. Vẫn mời thượng tiên ngài tự mình thể ngộ một phen. Nói xong, Dư Tế cúi đầu xuống, hai tay nâng lên hiến tặng cổ số mệnh cho cổ tiên Nguyên Thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên Thủy nửa tin nửa ngờ. Một khắc nhận lấy cổ số mệnh, trong mắt của ông hiện lên vô số hình ảnh, rất nhiều tin tức rót vào trong đầu của ông. Ông lập tức giật mình, hiểu ra tất cả. Thì ra, cũng không phải Dư Tế lợi dụng cổ số mệnh, mà là cổ số mệnh để cho gã nhìn thấy biến động thiên địa, quỹ tích sinh mệnh vạn vật. Trong số mệnh, dị nhân các tộc tranh bá năm vực sẽ suy sụp. Nhân tộc sẽ thay vào, trở thành nhân vật chính của thiên địa, dẫm dị tộc dưới chân, trở thành bá chủ mới. Nhân tộc đương hưng. Còn ta, còn có vị cổ sư Dư Tế này nữa, đều sẽ dẫn đầu nhân tộc quật khởi, trở thành nhân vật quan trọng khiêu chiến và trấn áp tất cả đại năng dị tộc. Hiểu được hết thảy, Nguyên Thủy chấn kinh, xen lẫn vui vẻ. Ông không thể không hoan hỉ, bởi vì ông cũng là một thành viên của nhân tộc. Mặc dù ông thành tựu cổ tiên, nhưng địa vị nhân tộc quá thấp, đa số nhân tộc đều là nô lệ, bị dị tộc tùy tiện mua bán, lăng nhục, nghiền ép. Không chỉ có phàm nhân và cổ sư nhân tộc, ngay cả cổ tiên nhân tộc, địa vị trong giới cổ tiên cũng rất thấp. Rất nhiều cổ tiên nhân tộc thậm chí vẫn là nô lệ của dị tộc. Cổ tiên nhân tộc giống như Nguyên Thủy, có thể tự do nhưng không chừng có một ngày sẽ bị cổ tiên dị nhân vây quét. Nếu bất hạnh bị bắt làm tù binh, làm không tốt cũng sẽ bị biến thành nô lệ dị tộc. Ta đã muốn chống lại đến cỡ nào, nhưng cho dù đã trở thành cổ tiên thất chuyển, cũng không phải là đối thủ cổ tiên cường giả dị tộc. Cho nên ta mới tập trung tinh thần khổ tu, muốn khai sáng ra lưu phái thuộc về mình. Bây giờ cổ số mệnh đã biểu hiện, tương lai sẽ thuộc về nhân tộc chúng ta. Tương lai ta còn là lãnh tụ cổ tiên nhân tộc, khai sáng ra khí đạo, dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Nhân tộc đương hưng, đây là thiên ý, đây là đại thế, đây là nhân tâm. Nghĩ đến đây, gương mặt cổ tiên Nguyên Thủy bắt đầu hiện lên sự phấn chấn, áp cổ số mệnh vào lòng, cười ha hả. Ông vui đến phát khóc. Dư Tế cũng nhếch miệng. Gã cũng là thành viên của nhân tộc. Nhân tộc bị dị nhân áp bách quá lâu, rất khổ. Thở phào một hơi, Nguyên Thủy thu lại tâm trạng. Ông nhìn cổ số mệnh trong tay, cảm thán, Dư Tế, ngươi là công thần của nhân tộc ta, là đại công thần. Ngươi lấy được cổ số mệnh, mặc dù chúng ta không dùng được, nhưng đây lại là ngọn cờ xí lớn nhất. Không nói gạt ngươi, ta đã sớm có suy nghĩ muốn chống lại dị tộc, nhưng cổ tiên nhân tộc chúng ta quá thưa thớt. Càng khó khăn hơn chính là, số lượng cổ tiên nhân tộc đa phần đều là nô lệ, làm nô làm tì, tựa như sâu kiến, không hề có tôn nghiêm, nhưng lại không dám mạo phạm chủ nhân của mình. Bởi vì bọn họ biết, so sánh với các tộc dị nhân, bọn họ nhỏ bé, nhân tộc nhỏ bé đến cỡ nào. Nhưng bây giờ, có cổ số mệnh, chúng ta có thể chiêu cáo thiên hạ, để cho tất cả cổ tiên nhân tộc biết rằng, tương lai là chúng ta, nhân tộc đương hưng. Cổ số mệnh sẽ gọi lên dũng khí bọn họ sớm đánh mất, gọi lên hy vọng trong lòng bọn họ, gọi lên tinh thần chống lại, đồng thời đoàn kết tất cả mọi người lại. Đây là một lá cờ. đây là chiến kỳ nhân tộc quật khởi, tranh bá thiên hạ. Bên trong tháp giám thiên, Long Công nhẹ nhàng vuốt ve cổ số mệnh, giữ im lặng, lệ rơi đầy mặt. Cổ số mệnh hình như con nhện, hai màu trắng đen, vốn khí tức rất yếu ớt, còn có một vết thương màu đỏ, gần như muốn cắt nó thành hai nửa. Đây chính là tổn thương Hồng Liên Ma Tôn tạo thành. Nhưng bây giờ, vết thương màu đỏ đã biến mất không còn tung tích, hoàn toàn không chút tổn hại, lẳng lặng nằm sấp, khí tức khỏe mạnh giạt rào. Sinh tử tử mệnh, thành bại tại trời. Vạn vật thế gian đều có quỹ tích sinh mệnh tự định, không dung thay đổi. Đây chính là số mệnh. Đối với thiên đình, cổ số mệnh đại diện cho rất nhiều thứ. Dựa vào cổ số mệnh, tâm tư người thay đổi. Nguyên Thủy Tiên Tôn dẫn đầu nhân tộc quật khởi, sáng tạo thiên đình. Dựa vào cổ số mệnh, Tinh Túc Tiên Tôn chủ tính, thiên đình chống cự ba đại ma tôn. Dựa vào cổ số mệnh, Nguyên Liên Tiên Tôn tiếp nối người trước mở lối người sau. Thiên đình từ đầu đến cuối vẫn chiếm cứ bảo tọa thế lực cổ tiên đệ nhất thiên hạ, lù lù bất động, không gì phá nổi. Cổ số mệnh, đối với thiên đình, tuyệt không chỉ là một con cổ trùng cửu chuyển, mà còn là tinh thần, là lá cờ tung bay trong lòng cổ tiên thiên đình. Đã bao nhiêu năm rồi? Long Công lẩm bẩm, bành trướng trong lòng dần dần lắng lại. Long Công không còn kích động đến toàn thân run rẩy nữa. Ông như chút được gánh nặng. Đúng vậy, giống như chút được gánh nặng. Khác với đa số cổ tiên thiên đình, chữa trị cổ số mệnh đối với Long Công mà nói có nhiều ý nghĩa hơn. Bởi vì tạo thành tổn hại cho cổ số mệnh, không phải ai khác mà chính là đồ đệ mà ông dốc lòng chỉ dạy. Nói cách khác, ông cũng là hung thủ tổn thương cổ số mệnh. Bao nhiêu năm rồi, Long Công vẫn ôm tâm trạng tự trách. Để chữa trị cổ số mệnh, để trục tội, để sám hối, ông đã không tiếc sinh mệnh thôi động sát chiêu Long Ngự Thượng Tân. Cho dù ngủ say, ông cũng vẫn lo sợ, bất an. Hoàn toàn chữa trị được cổ số mệnh, ta có thể làm được sao? Nhất định phải chữa trị được nó, nhất định phải làm. Nếu không, ta làm sao đối với nhị công, làm sao đối mặt với Phổ La đại chúng, làm sao đối mặt với hậu bối thiên đình, làm sao đối mặt với nhân đạo? Đây là âm thanh quanh quẩn trong lòng Long Công rất lâu. Bây giờ, Long Công rốt cuộc đã làm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.